Cựu Lâm Sinh hướng dọa ngốc Cựu Thịnh Huy quát, năm đó chính là hắn coi trọng Lãnh Ngạo tỷ tỷ, rồi sau đó tàn sát Lãnh gia một màn, cái này là thiên lý sáng tỏ, báo ứng khó chịu. Cựu Thịnh Huy đã sớm dọa được toàn thân run rẩy, bị gia gia của mình một phen quát tháo, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, nhưng là bị Tiểu Lạc lập tức bị lộng tỉnh táo lại, thậm chí lại để cho hắn thần thức một mực bảo trì thanh tỉnh, nhìn mình gia tộc nguyên một đám bởi vì hắn mà tử vong, loại này tâm hồn tra tấn, nếu so với giết chết hắn khó chịu ngàn vạn lần. Ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Cựu Thịnh Huy quỳ xuống, hướng Tiểu Lạc cầu xin tha thứ. Ngươi đúng vậy, sai chính là Lãnh Ngạo một nhà gặp các ngươi, nếu như không phải gặp được các ngươi cửu gia, bọn hắn Lãnh gia cũng sẽ không lọt vào diệt tộc. Tiểu Lạc hết sức trào phúng, đem lời nói mặt khác. Đại lượng đệ tử chứng kiến lão gia chủ bị người khống chế, gia chủ đương thời cũng nhận được Lãnh Ngạo điên cuồng công kích, tăng thêm bốn phía lại bị sinh tử cảnh khống chế, bắt đầu hướng ra phía ngoài không ngừng trùng kích. Đem làm có một người lao tới, cũng sẽ bị ba người trực tiếp bắt được, lần nữa ném vào đi, căn bản không có một người trốn tới. Nửa canh giờ đi qua, Lãnh Ngạo công kích khí thế y nguyên như cầu vồng, chăm chú thương khung, bất quá cương khí tại cấp tốc tiêu hao, chiến đấu tốc độ bắt đầu chậm lại xuống. Toàn thân đều là máu tươi, vài đạo kiếm thương thập phần bắt mắt, xuất hiện tại Lãnh Ngạo trên thân thể, nhưng là hắn chút nào không có cảm giác nào, chỉ có chiến. Tất cả mọi người bị Lãnh Ngạo sức chiến đấu sợ ngây người, một người đối mặt hơn 10 người khuy đạo cảnh, tại bị thương dưới tình huống, y nguyên không ngừng trùng kích, thậm chí cương khí tại cấp tốc tiêu hao, cũng không nghe thấy không để ý, dù là hao hết cuối cùng một tia khí lực, cũng muốn chém giết người phía trước. Một đạo bạch sắc khe hở xuất hiện, theo Kiều Lạc trong tay đã bay đi ra ngoài, trực tiếp bay vào Lãnh Ngạo trong thân thể, liền chứng kiến Lãnh Ngạo khí thế toàn thân lần nữa tăng vọt, vừa rồi tiêu hao cương khí toàn bộ khôi phục, khí thế như cầu vồng, lần nữa xung phong liều chết. Cách không đem nguyên khí rót vào Lãnh Ngạo trong thân thể, thứ hai khí thế lần nữa phát sinh biến hóa, lần nữa biến thành một sát thần, nguyên khí toàn bộ khôi phục, sức chiến đấu xoay mình tăng, trường kiếm trong tay sớm được máu tươi nơi bao bọc. Cựu gia hiện tại tất cả mọi người biết rõ, lúc này tánh mạng hoàn toàn nắm giữ trong tay người khác, hiện tại bọn hắn lại để cho Lãnh Ngạo một người ra tay, chỉ là lại để cho hắn cho hạ giận mà thôi, đem làm lao ra chủ bị người bắt thời điểm, cũng biết đại thế đã mất, sức chiến đấu lập tức hạ thấp. Này tiêu so sánh, Cựu gia bắt đầu nhục trí, mà Lãnh Ngạo là càng chiến càng hăng, lạnh lùng sát khí bắt đầu tràn ngập toàn bộ hư không. Những cái kia đến đây người xem náo nhiệt đều bị Lãnh Ngạo sức chiến đấu sợ ngây người, cái này căn bản không phải một cái khuy đạo cảnh thực lực, chính là một cái dã thú, không có cương kỹ kỹ xảo, cũng không có cái gì tránh né biện pháp, Lãnh Ngạo cứ như vậy, người ta chém hắn một kiếm, hắn tại chém người ta một kiếm, hoàn toàn không biết mỏi mệt, cũng không biết đau đớn, sông không ngừng sông, những nơi đi qua đều là một mảnh màu đỏ tươi, phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn thể không ngừng bay múa, cứu ra sân nhỏ không phân biệt nam nữ già trẻ, Lãnh Ngạo những nơi đi qua toàn bộ biến thành thi thể. Những cái kia khuy đạo cảnh trưởng lão vậy mà buông tha cho ngăn cản, y định thừa cơ đào tẩu. Lúc này ở chiến đấu xuống dưới đã không tất yếu rồi, chỉ có thể tăng thêm tử vong, cho nên khuy đạo cảnh bắt đầu chạy, nhưng là gia chủ Cửu Thắng Thiên y nguyên tại đau khổ dãy rủa. Thế nhưng mà bọn hắn vừa đã ý định chạy đi, đã bị sinh tử cảnh cho đá trở về, hiện tại chẳng cảnh, hoàn toàn chính là đem những người này khốn mà bắt đầu, lại để cho Lãnh Ngạo chém giết, phảng phất nhân gian luyện ngục. Điều phục thú nghèo, khốn thú chi đấu, bất kể thế nào dãy rủa, cũng không cách nào ly khai Cửu gia nửa bước khoảng cách. Chương 332 thị trấn nhỏ đột biến. 13. Tiếng quát tháo, tiếng chém giết, giống lên một tiếng, trùng kích thanh âm, sụp đổ âm thanh. Các loại thanh âm hỗn hợp cùng một chỗ, máu tươi vẩy ra phát ra thanh âm, xương cốt vỡ vụn sinh ra thanh âm, binh khí va chạm sinh ra thanh âm, còn có tiếng cầu xin tha thứ, dập đầu âm thanh. Đều bao phủ tại Lãnh Ngạo trường kiếm bên trong. Những cái kia người quan sát lúc này đều phiết qua hai mắt, không dám trực tiếp, đều bị bốn phía cảnh tượng sợ ngây người, máu tươi hội tụ thành dòng sông, tại cựu phủ ở trong tung hoành chảy xuôi. Thi thể chồng chất thành núi. Vô số phần còn lại của chân tay đã bị cụt nằm ngang, nam nữ lao hấu đều bị Lãnh Ngạo một kiếm tuyệt sát. Tuy nhiên tàn nhẫn, nhưng là Kiều Lạc không có ra tay ngăn cản, trong những người này, khẳng định có người vô tội, ví dụ như mới sinh ra đứa bé, những cái kia người già yếu, bọn hắn không phải người chủ sự, lúc này cũng bị Lãnh Ngạo một kiếm giết chết. Một gã đứa bé phát ra ngao ngao thanh âm, trường kiếm đã rơi vào đứa bé trên đỉnh đầu, Lãnh Ngạo đã nghe được đứa bé tiếng khóc, ánh mắt lập tức khôi phục thanh minh, không còn là đỏ thâm chi sắc. Mới vừa rồi bị tâm ma đã khống chế tâm trí, hoàn toàn đánh mất lý trí. Hiện tại đã cho hạ giận không sai biệt lắm, dần dần khôi phục bình thường, trường kiếm không có rơi xuống, hai mắt hướng bốn phía nhìn lại, phát hiện những cái kia còn chưa người chết, mang theo sợ hãi ánh mắt nhìn xem hắn. Toàn thân run rẩy lên, Lãnh Ngạo tuy nhiên vô tình, nhưng tuyệt đối không phải tuyệt tình, rút về trường kiếm, vậy mà không có giết chết người này đứa bé, mà là hướng có năng lực những người kia giết tới. Đứng ở trên hư không phía trên Kiều Lạc nhẹ gật đầu, hắn muốn ngăn cản, bởi vì hắn sợ Lãnh Ngạo vĩnh viễn ham sâu loại này giết chóc bên trong, chỉ sợ sự tình chấm dứt, hắn sẽ biến thành không có tâm trí ma đầu. Nhưng là Kiều Lạc lại không dám đánh đoạn, một khi đánh gãy, Lãnh Ngạo đồng dạng sẽ lâm vào tâm ma bên trong, từ nay về sau mất đi lý trí, biện pháp duy nhất chính là chính bản thân hắn tỉnh lại. Vừa rồi đứa bé một tiếng khóc nỉ non, lại để cho Lãnh Ngạo khôi phục lý trí, phản phất trở lại chính mình lúc nhỏ, năm đó gia tộc rõ mồn một trước mắt, những cái kia đứa bé không phải là không ngao ngao khóc lóc kể lể, lại như cũ chết ở cựu gia đồ đao phái dưới. Những cái kia người già yếu Lãnh Ngạo toàn bộ buông tha cho, đem có năng lực toàn bộ giết chết, muốn chạy trốn khuy đạo cảnh toàn bộ bị ném đi tiền đến, thực lực giảm lớn, trực tiếp bị Lãnh Ngạo một kiếm chấm dứt. Phụ nữ và trẻ em ôm hài đồng khóc nỉ non, những cái kia không có bất kỳ tu luyện hạ nhân thì là dọa được khóc giống lưu nước mắt, chứng kiến Lãnh Ngạo đình chỉ tàn sát, cũng bắt đầu khóc lên, thậm chí có ít người bắt đầu nôn mửa, đều bị chất đầy như núi thi thể buồn nôn đến rồi. Chứng kiến sự tình kết không sai biệt lắm, Kiều Lạc thân thể chậm rãi hạ xuống tới, một tay bắt Cửu Thịnh Huy, một tay bắt Cửu Lâm Sinh, về phần Cửu Thắng Thiên sớm được Lãnh Ngạo chém giết. Nhìn xem lúc trước người chủ sự, Lãnh Ngạo sát khí trên người lần nữa tràn ngập, bất quá ánh mắt thập phần bình thường, không có lâm vào tâm ma bên trong, trong nội tâm ma chướng đã giải trừ. Bàn tay lớn quang ra, Tiểu Lạc đem hai người ném tới Lãnh Ngạo trước mặt, mặt xám như tro, nhìn xem mới vừa rồi còn là răng đèn kết hoa cựu phủ, lúc này xa vào đến một mảnh nhân gian luyện ngục, đều can đảm đứt từng khúc, hối hận lúc trước làm hết thảy. Hai người vậy mà thần kỳ yên tĩnh, bọn hắn biết rõ, lúc này cầu xin tha thứ hoàn toàn là dư thừa đấy, Lãnh Ngạo giết sạch rồi cựu phủ có năng lực phản kháng người, còn lại đều là một ít hạ nhân, đứa bé, những người này căn bản không hề sức phản kháng. Lãnh Ngạo không nói gì, đột nhiên quỳ rạp xuống đất, tê tâm liệt phế giống kêu lên. Phụ thân, mẫu thân, ca ca, tỷ tỷ, các ngươi mở mắt ra, hiện tại cửu nhân ngay tại trước mắt, Ngạo Nhi có thể nghĩ đến đám các ngươi báo thù rồi. Lãnh Ngạo thanh âm thập phần bi thương, mang theo vô tận sầu bi, nước mắt lập tức tràn ngập. Côn Nhiễm chậm rãi đi tới, đem Lãnh Ngạo thân thể vịn mà bắt đầu. Bá phụ bá mẫu trên trời có linh thiêng, nhất định sẽ chứng kiến ngươi làm hết thảy, ngươi không cần tại tự trách rồi. Chứng kiến Lãnh Ngạo mang theo tự trách ngữ khí, Côn Nhiễm an ủi. Sau khi đứng dậy, Lãnh Ngạo thu liễm tâm tình của mình, trường kiếm gác ở Cửu Lâm Sinh trên cổ, một kiếm cắt xuống, đầu bay lên, nguyên thần lập tức xuất hiện, rất nhanh bị kiếm khí cắt nát. Quỳ ở một bên Cửu Thịnh Huy dọa được hét lên một tiếng, trực tiếp hụt chết, hắn ngược lại tốt, trực tiếp giải thoát rồi, miễn cho lại bị Lãnh Ngạo giết chết. Dẫm phải đại lượng thi thể, Tiêu Lạc mấy người chậm rãi theo Cửu gia đi ra, chữ thành đã không có để lại đâu tất yếu rồi, đem Tây Lan Đặc, Tiễn Trấn Đông, Hạ Lan Thành ba người lần nữa thu vào bảo ngục phong bên trong, đem tam nữ phóng ra. Lập tức tất cả mọi người đã minh bạch, thì ra là thế, tên thanh niên kia là trả thù đến đấy, cái này ba gã thiếu nữ căn bản không có bị Cửu Thịnh Huy thu phục chiếm được, mà là đem Cửu Thịnh Huy mê hoặc, dẫn sói vào nhà. Lục đạo bóng dáng rất nhanh biến mất tại chữ thành trên không, lúc này đây không có xé rách hư không, mà là chậm chạp phi hành. Tiêu Lạc, lúc này đây đa tạ trợ giúp của ngươi, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, xin nhận ta cúi đầu. Một cái ngọn núi phía trên, Lãnh Ngạo đột nhiên phải lạy xuống, muốn hướng Tiêu Lạc quỳ lạy. Ngươi làm cái gì vậy, chúng ta đều là huynh đệ, cần gì phải so đo nhiều như vậy, cựu nhân của ngươi chính là chúng ta cộng đồng cựu nhân, báo thù cho ngươi, cũng là vi tự chúng ta báo thù. Tiêu Lạc vung tay lên, ngăn trở Lãnh Ngạo quỳ xuống ra, liền tranh thủ hắn vị lên. Tiêu Lạc nói không sai, tại chúng ta tuyên bố làm vì huynh đệ một khắc này lên, chúng ta liền không có lẽ phân lẫn nhau, cựu nhân của ngươi chính là chúng ta cùng chung địch nhân. Côn Nhiễm lúc này thời điểm cũng nói, tốt, lời nói thêm càng thừa thai ta cũng không nói rồi, từ nay về sau, ta Lãnh Ngạo mạng này chính là của ngươi. Lãnh Ngạo không nói thêm gì đi nữa, nhưng là hắn biết rõ, từ nay về sau, chỉ có thể đi theo tại Kiều Lạc sau lưng, sông pha khói lửa, sẽ không tiếc. Chúng nữ không nói gì, lặng lặng nhìn bọn hắn, tại vô cực đại lục, coi như là anh em ruột, đều lẫn nhau tính toán, thậm chí vì quyền lực lẫn nhau ám sát, tranh đấu. Thế nhưng mà ba người này không có bất kỳ huyết thống quan hệ, có thể đem tình nghĩa phát huy đến loại tình trạng này, cũng thật sâu ảnh hưởng các nàng. Đi, đi mau. Ngay tại mấy người bọn họ rơi xuống không lâu về sau, theo ngọn núi cách đó không xa, truyền đến từng tiếng quát chói tai thanh âm, thậm chí còn có tiếng la khóc. Mấy người một cái tung bắn, phát hiện hơn 10 người thân mặc hắc y nhân thủ vung roi dài, hướng những cái kia không có có bao nhiêu tu luyện năng lực người vung đi, phát ra ba ba thanh âm, lập tức phát ra từng tiếng có tiếng kêu thảm thiết. Côn Nhiễm cùng Lãnh Ngạo toát ra một cỗ hơi lạnh, sát khí lập tức mà ra, muốn ra tay nhưng là bị Tiểu Lạc chế đã ngừng lại. Những người này thực lực không thấp, không cần nhiều sự tình. Tiểu Lạc đã nhìn ra, cái này mười trong mấy người, vậy mà còn có hai gã khuy đạo cảnh, cho nên không muốn đánh rắn động cỏ, còn nữa nói, vô cực đại lục mỗi ngày đều có chuyện như vậy phát sinh, bọn hắn cũng quản không đến. Hai người đành phải thôi, nhìn xem một đám người rất nhanh biến mất, y nguyên có roi dài trên không trung phát ra ba ba thanh âm, từng đạo vết máu rơi vào bị xua đuổi những người này trên người. Những người này là lai lịch gì, vì cái gì ta cảm thấy một cỗ tim đập nhanh. Côn Nhiễm cũng là khuy đạo cảnh thực lực, tại Hạo Thiên Đế quốc coi như là cao thủ, nhưng nhìn đến những hắc y nhân này, vẫn có thể cảm nhận được một tia tim đập nhanh, lúc này thời điểm hướng Tiểu Lạc nói ra. Đây mới là ta không cho các ngươi ra tay nguyên nhân, tuy nhiên thoạt nhìn chỉ có mười mấy người, nhưng là bọn hắn thân phận tuyệt đối không đơn giản, ta hoài nghi những người này không phải Hạo Thiên Đế quốc người. Tiểu Lạc phòng đoán nói, trên người bọn họ lộ ra một cỗ thập phần tà ác đồ vật, phản phất lại để cho người nghe thấy được đều cảm giác thập phần tim đập nhanh. Mấy người đều đã trầm mặc, yên lặng chạy đi, rất nhanh đến một cái trấn nhỏ phía trên, ý định nghỉ ngơi một chút. Tại chạy về sát thủ cung, đem làm tiến vào thị trấn nhỏ về sau, trước mặt mà đến không phải phồn hoa, mà là một mảnh rách nát, vô số kiến trúc sụp đổ, môn hộ đóng chặt, trên đường cái đều không có có bóng người. Đây là chuyện gì xảy ra? 20 ngày trước ta đi ngang qua tại đây thời điểm, tại đây hay vẫn là một mảnh phồn hoa, lúc này mới ngắn ngủn 20 ngày thời gian, tại đây chuyện gì xảy ra? Lãnh Ngạo mang theo thập phần nghi hoặc ngựa khí nói ra, lúc trước hắn đi chữa thành thời điểm, liền đi ngang qua tại đây, lúc trước tại đây hoàn toàn không phải hiện tại cái dạng này. Vô cực đại lục không tồn tại mã tặc, cũng sẽ không có người ăn cướp cái trấn nhỏ này, càng không giống như là bị yêu thú xâm nhập, nếu như là yêu thú xâm nhập, những kiến trúc này không phải là như vậy đấy, sớm đã bị giải khai. Các ngươi đi điều tra thoáng một phát. Côn Nhiễm cùng Lãnh Nạo rất nhanh tiến vào trong trấn, bắt đầu tìm hiểu tin tức đi. Kiều Lạc cùng Tam Nữ đứng tại nguyên chỗ, nhưng là Kiều Lạc thần thức sớm đã bao trùm toàn bộ thị trấn nhỏ, phát hiện còn có người giấu ở âm thầm, bất quá đều là một ít người bình thường, thực lực cao nhất mới cầu vùng cảnh, giao quang cảnh một cái đều không có, về phần trường sinh cảnh càng là không có. Một cổ quái dị nghĩ cách xuất hiện tại Kiều Lạc trong óc, Kiều Lạc cũng nói không nên lời, luôn cảm giác sự tình là lạ đấy. Một chiếc trà về sau, Côn Nhiễm cùng Lãnh Nạo đều đuổi đến trở về, còn mang về đến mấy người. Kiều Lạc, sự tình đều hỏi không sai biệt lắm, 10 ngày trước, có một đám thân mặc hắc y người đột nhiên đi vào tiểu trấn bên trong, đem một ít tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, thực lực không tệ người trẻ tuổi đều mang đi, một ngày mang một đám, lúc mới bắt đầu mang đi đều là khuy đạo cảnh còn có hỗn độn cảnh, kế tiếp đem những cái kia khai nguyên cảnh cùng trường sinh cảnh toàn bộ mang đi, hôm nay đem giao quang cảnh cảnh cũng toàn bộ mang đi, còn lại đều là một ít người già yếu người. Côn Nhiễm hướng Tiểu Lạc nói ra, xem ra vừa rồi đã theo trong miệng của bọn hắn đã được biết đến một ít tin tức. Biết rõ những hắc y nhân này lai lịch sao? Tiểu Lạc hỏi. Không biết, bọn hắn thập phần thần bí, đến thời điểm đều là đầu đội hắc đầu bộ đồ, toàn thân hắc y, thấy không rõ tướng mạo. Lúc này thời điểm, bị Côn Nhiễm mang tới người này nam tử nói ra. Vậy ngươi biết rõ bọn hắn đem những người này mang đi nơi nào, hơn nữa muốn dẫn đi nhiều người như vậy làm gì? Tiểu Lạc cảm thấy sự tình thập phần quái dị, hỏi tiếp. Cái này chúng ta cũng muốn biết, bọn hắn bắt đi chúng ta rốt cuộc muốn đi làm gì? Hảo hảo một cái thôn trấn, hiện tại không có mấy người rồi, đều bị bọn hắn bắt đi rồi, nếu như không phải người nhà của ta bị bọn hắn bắt đi rồi, ta đã sớm ly khai tại đây, hiện tại chính là hy vọng bọn hắn có thể đem người nhà của ta trả trở về. Người này hơn 40 tuổi nam tử nói xong vậy mà khóc, bởi vì hắn hai đứa con trai đều bị bắt đi rồi, lúc này không biết sống chết. Cứu! Cứu mạng! Ngay tại mấy người lúc nói chuyện, một tiếng thập phần yếu ớt cứu mạng thanh âm truyền tới, Kiều Lạc thân thể lập tức biến mất ngay tại chỗ, chứng kiến thị trấn nhỏ lối vào xuất hiện một cái huyết nhân, toàn thân đều là huyết, một mảnh dài hẹp vết roi hết sức rõ ràng. Kiều Lạc đem người này nam tử vị lên, phát hiện hai chân của hắn sớm đã biến mất không thấy gì nữa, không phải là bị người chém đứt đấy, mà là mình hư thối, vẫn còn hư thối, song trên đùi vô số quái dị côn trùng tại nhúc nhích, không ngừng ăn lấy huyết nhục của hắn, đem một đôi chân sơi tái không sai biệt lắm. Tất cả mọi người chạy tới, khi thấy người này nam tử thời điểm, đều dốc hết tâm can mà bắt đầu, toàn thân không có một khối địa phương tốt, đều bị quái dị côn trùng bao trùm, hai chân rõ ràng nhất, trên cánh tay côn trùng có thể thiếu một ít, nhưng là đã ở bắt đầu từng bước xâm chiếm. Ngươi là Thạch Hoa Nhi. Mới vừa rồi bị Côn Nhiễm mang tới nam tử giống như nhận thức người này đột nhiên xuất hiện nam tử, lập tức hỏi. Vâng, là ta. Người này nam tử gian nan nói ra một câu, Tiểu Lạc đem nồng hậu dày đặc nguyên khí bắt đầu rót vào nam tử trong thân thể, đem những cái kia côn trùng đuổi ra ngoài, lúc này thời điểm nam tử cảm giác thống khổ mới giảm bớt rất nhiều, nhưng là hai mắt bắt đầu tán loạn, cách tử vong không xa. Chương 333, cực kỳ tàn ác. 13. Trong lúc đó xuất hiện tại bên ngoài trấn mặt người này nam tử đúng là 10 ngày trước bị mang đi Thạch Hoa Nhi, nhưng lại không biết như thế nào trốn tới rồi, nhưng là thân thể bị quái dị côn trùng cho sơi tái không thành hình người, thân thể đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Kiều Lạc liền vội vàng hỏi, vì vậy Thạch Hoa Nhi tùy thời đều phải chết đi, trong thân thể tinh khí hết tất cả đều bị hấp thu mất, đều bị những này côn trùng sơi tái. Thật là khủng khiếp, quá kinh khủng. Nam tử hai mắt phảng phất bị rút sạch, nhớ lại lúc ấy gặp thống khổ cảnh tượng, đồng tử tại rất nhanh tản ra, căn bản không biết nên nói như thế nào, cho dù Kiều Lạc vận dụng nguyên khí trợ giúp hắn, cũng không cách nào cứu sống tánh mạng của hắn. Rơi vào đường cùng, Kiều Lạc đành phải thi triển Phật Ma công pháp, trực tiếp đem trí nhớ của hắn rút ra, sau đó luyện hóa trí nhớ của hắn. Đại lượng ký ức bị Kiều Lạc hấp thu, sau đó đem ký ức tập trung tại 10 ngày trước. 10 ngày trước, cái này Thạch Hoa Nhi đang ở nhà ở bên trong cùng người nhà, đột nhiên một đám hắc y nhân vọt lên tiến đến, không hỏi mọi việc, trực tiếp đưa hắn khống chế, sau đó trong trấn rất nhiều người đều bị mang đi. Ký ức vẫn còn sửa sang lại, rất nhanh một đoàn người bị hơn 10 người hắc y nhân mang đi, xuyên qua vài tòa ngọn núi, cuối cùng đi vào một cái trong hắc cốc, đón lấy đã bị nhốt vào lồng heo bình thường trong kiến trúc. Mỗi ngày đều sẽ có người qua đưa cho bọn hắn rót một ít quái dị đồ ăn. Đem làm ăn những này đồ ăn về sau, trong thân thể mà bắt đầu phát sinh biến hóa, có ít người trong bụng dài ra bạch côn trùng, có ít người dài ra lục trùng tử, những này côn trùng đem trong thân thể của bọn hắn mặt tinh khí toàn bộ hấp thu mất, ngày hôm sau bất quá nhân tướng những này côn trùng lấy đi, đến cho bọn hắn chỉ có thể tự sanh tự diệt. Thạch Hoa Nhi có thể trốn tới, là tất cả mọi người cho là hắn đều chết hết, đưa hắn nhưng tiến thi trong hầm, ai biết Thạch Hoa Nhi vậy mà dùng ý chí kiên cường lực, bỏ lại thôn trấn, bất quá cũng hấp hối rồi. Tiêu Lạc chậm rãi đứng thẳng lên, ánh mắt thập phần lúng túng, lộ ra một cỗ hung quang, Tiểu Lạc không phải người tốt, nhưng là tuyệt đối không phải ác nhân, khi thấy như vậy cảnh tượng về sau, khơi dậy trong nội tâm phẫn nộ, hơn nữa theo Thạch Hoa Nhi trong trí nhớ có thể nhìn ra, không nứt cái này một cái thôn trấn, thiệt nhiều địa phương đều có người bị những hắc ý nhân này mang đi. Toàn bộ hạp cốc khắp nơi đều là lồng heo, mỗi ngày đều có rất nhiều người bị dẫn vào tiền đến, cuối cùng ném vào hạp cốc phụ cận một cái thi trong hầm, thẳng đến toàn bộ hư thối. Tiểu Lạc đem chính mình rồi giải toàn bộ nói ra, tất cả mọi người sắc mặt cũng không phải nhìn rất đẹp, Côn Nhiễm cùng Lãnh Nạo mang tới vài tên nam tử. Nghe được Kiều Lạc tự thuật, vậy mà đều quỳ xuống. Mấy vị thiếu hiệp, van cầu các ngươi cứu cứu bọn họ à, cho dù liền không đi ra, cũng hủy diệt chỗ đó, bằng không thì sẽ có nhiều người hơn bị bọn họ bắt đi. Bọn hắn cầu khẩn Kiều Lạc đem những người này cứu ra, thậm chí đem những hắc y nhân này toàn bộ giết chết, Tuy nhiên bọn hắn không nhìn không thấu Kiều Lạc thực lực, nhưng vẫn là không buông tha cuối cùng một tia cơ hội. Kiều Lạc, Côn Nhiễm còn có chúng nữ đồng thời hướng Kiều Lạc hỏi, Kiều Lạc khoát tay ngăn lại, ngăn trở bọn hắn nói tiếp đi. Nhưng là Kiều Lạc há có thể không biết bọn hắn muốn nói điều gì, lông mày trầm tư, Kiều Lạc đang suy tư. Chứng kiến Kiều Lạc trầm tư, đều không nói gì, mặc kệ Kiều Lạc làm quyết định gì, bọn hắn đều ủng hộ. Nói nói ý kiến của các ngươi a. Trầm tư thêm vài phút đồng hồ về sau, Kiều Lạc hay vẫn là muốn trưng cầu thoáng một phát ý kiến của bọn hắn, đặc biệt là Mục Tuyển, lúc này nước mắt lượn quanh, nghe tới Kiều Lạc tự thuật về sau, nước mắt không khỏi chảy ra. Ý của ta đi trước nhìn một chút, xem tình huống mà định ra, nếu như chúng ta những người này có thể đem những hắc ý nhân này diệt trừ, coi như là làm một chuyện tốt, có thể được đến thiên đạo ân ký, tương lai đột phá nghiền nát thời điểm, thiên đạo hội nhất định cho trợ giúp. Côn Nhiễm lúc này thời điểm đề nghị nói, vẫn là có ý định trước đi điều tra thoáng một phát, thử tình hình mà định ra. Mấy người khác cũng là nhẹ gật đầu, nhiều người như vậy, vậy mà người vô tội thảm chết ở những hắc y nhân này chi thủ, thậm chí về sau còn có thể liên tục không ngừng bốn phía cướp đoạt, ai cũng không biết tương lai sẽ có một ngày sẽ uy hiếp được thân nhân của bọn hắn. Tốt, đã như vậy, cái kia chúng ta bây giờ liền xuất phát. Kiều Lạc trong óc y nguyên còn sót lại trí nhớ của kiếp trước, đàm không phải ghét ác như kiểu, hành hiệp trưởng nghĩa, nhưng là tối thiểu nhất điểm mấu chốt vẫn phải có, mỗi người đều có làm việc chuẩn tắc, không nên đụng đến cái này điểm mấu chốt, đem làm không đáy tuyến thời điểm, người nọ còn sống không khác cái xác không hồn. Tuy nhiên vô cực đại lục sát nhân vô số kể, mạnh được yếu thua, nhưng là vô hình pháp tắc hay vẫn là sẽ hình thành tối tăm bên trong kiếp số, ví dụ như Lãnh Ngạo gia tộc gặp Cửu gia diệt môn, hiện tại kiếp số linh nghiệm rồi. Đây cũng là Côn Nhiễm lời vừa mới nói đấy, nếu như có thể đem những người này cứu ra, tối tăm bên trong đem cũng tìm được thiên đạo gia trì, lưu lại đại đạo ân ký, đối với tương lai phá toái hư không đem có điểm rất tốt chỗ. Đem trên thị trấn người toàn bộ dàn xếp tốt rồi về sau, Tiêu Lạc một đoàn người bắt đầu hướng trong trí nhớ cái kia tòa hạp cốc tiến đến. Trên đường đi, tất cả mọi người hết sức cẩn thận, bởi vì Kiều Lạc cảm giác những người này phi thường không đơn giản, từ nơi này tên Thạch Hoa Nhi trong trí nhớ, những hắc y nhân này nhân số còn giống như không ít, phân công minh xác. Có người chuyên môn đi ra ngoài bắt người, cũng có người chuyên môn cho bọn hắn nuôi nấng đồ ăn, bất quá người tới thu thập những này côn trùng, còn có người phụ trách xử lý thi thể, tất cả tư hắn trước. Tốn hao đã hơn nửa ngày thời gian, Kiều Lạc dẫn đầu ngừng lại, đứng tại một cái ngọn núi phía trên, nhìn ra xa cách đó không xa một tòa cự đại hạp gốc, chỗ đó quanh năm đều bị đám mây bao trùm, sương mù lở lở, từ bên ngoài nhìn lại bên trong căn bản cái gì cũng nhìn không tới. Nếu như không phải Kiều Lạc hấp thu Thạch Hoa Nhi ký ức, cho dù đi ngang qua tại đây cũng sẽ không nghĩ tới cái này cực lớn trong hạp cốc sẽ có một chỗ như vậy. Phía trước chính là hạp cốc, chúng ta coi chừng làm việc. Kiều Lạc phân phó một tiếng, lúc này đây tất cả mọi người cẩn thận rồi rất nhiều. Bảo Ngục Phong tuy nhiên có thể thu tiến người sống, nhưng là bên trong không gian có hạn, cho tới bây giờ Kiều Lạc mới mở ra tầng thứ nhất, mà tầng thứ nhất diện tích lớn khái cũng chỉ có mấy ngàn bình mà thôi, đem bọn họ nhốt vào đi thập phần không thoải mái, tối thiểu nhất đã mất đi đối với ngoại giới cảm giác. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, Kiều Lạc cũng không muốn đem bọn họ thu vào Bảo Ngục Phong bên trong, dù sao sau khi đi vào, có loại như là ngồi tù cảm giác, năm đó Bảo Ngục Phong chính là trấn áp ngàn vạn tà ma, cấm chế bên trong đều là trấn áp tà ma chi dụng. Cẩn thận từng ly từng tí hướng hạp cốc dựa sát vào, càng đến phụ cận, Kiều Lạc trong lòng đích cảm giác liền càng khẩn trương, tại Hạo Thiên Đế quốc, bây giờ có thể uy hiếp được Kiều Lạc ít càng thêm ít, bây giờ lại cảm nhận được một tia nhàn nhạt uy hiếp. Đợi đến lúc bọn hắn tiến vào hạp cốc về sau, phát hiện bên trong bầy đặt từng dãy lồng heo bình thường kiến trúc. Từng tiếng tiếng gào thét từ bên trong này truyền tới, nhưng là căn bản không cách nào truyền lại đi ra ngoài, trừ phi tiến vào hạp cốc về sau mới có thể nghe đến đó gầm rú. Mấy người đều cảm giác tóc gáy trồng cây chuối, sau cổ sống cũng bắt đầu toát ra khí lạnh, bởi vì cái này thê thảm giống lên một tiếng, lại để cho người không rét mà run. Cái này gặp bao nhiêu thống khổ có thể phát ra thê thảm như thế gầm rú, bốn phương tám hướng đều là loại này tê tâm liệt phế gầm rú, phảng phất tiến vào đến nhân gian luyện ngục. Theo mở tốt thông đạo, một đoàn người bắt đầu trong chiều mặt dựa sát vào, phát hiện giống lên một tiếng càng ngày càng thảm thiết. Thanh âm cũng càng lúc càng lớn, thời gian dần trôi qua tiếp cận chính giữa khu vực. Tới gần một tòa lồng heo bên cạnh, gầm rú thanh âm chính là từ bên trong này phát ra đấy, theo cửa sổ, cho nên người trong triều mặt nhìn sang, sau đó thấy được cả đời đều không thể quên sự tình, thậm chí liền ngủ đều bừng tỉnh chẳng cảnh. Hơn 10 người nam nữ bị người vây ở trên cây cột, toàn thân vô cùng thê thảm, một mảnh dài hẹp quái dị côn trùng tại thân thể của bọn hắn phía trên qua lại du động, có chút côn trùng theo trong miệng leo ra, có chút theo trong ánh mắt chui đi ra, còn có chút theo trong lỗ mũi leo ra. Hẹ. Tam nữ trực tiếp nôn mửa. Bất quá đều là nôn ọe, trong bụng nước đắng đều bị nổ ra rồi, sắc mặt trắng bệnh, dọa được toàn thân cũng bắt đầu run rẩy lên, dù là trải qua vô số giết chóc lăng thu vũ đều dọa được mặt mày trắng bệnh, càng đừng đề cập không hề kinh nghiệm thế sự Mục Tuyển, không có dọa ngất đi, đã là vạn hạnh rồi. Kiều Lạc cùng Côn Nhiễm còn có lãnh đạo, cũng là cường hành áp chế chính mình, bằng không thì cũng đã sớm dốc hết tâm can rồi, những người này quá cực kỳ tàn ác rồi, vậy mà bắt người nuôi nấng côn trùng, còn lại để cho người nhất thời nửa khắc không chết được, thẳng đến toàn thân máu huyết đều bị côn trùng hút khô mới thôi. Các người ba người đều tiến Bảo Ngục Phong bên trong. Chứng kiến ba người nhà được toàn thân không còn chút sức lực nào, Kiều Lạc đành phải đem tam nữ thu vào Bảo Ngục Phong bên trong, tại tiếp tục như vậy, cho dù gặp được sự tình, các nàng cũng không cách nào đối mặt. Ba người gật gật đầu, đành phải tiến vào Bảo Ngục Phong bên trong, chỉ muốn nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sẽ nôn mửa, căn bản khống chế không được chính mình. Cứu, cứu ta. Heo trong lồng còn có người còn lại một cái hoàn hảo con mắt, lúc này chứng kiến bên cửa sổ Duyến Kiều Lạc bọn người, phát ra cầu cứu thanh âm rất thấp, thậm chí mồm miệng không rõ, bởi vì trong miệng của hắn mặt toàn bộ đều là côn trùng. Màu trắng côn trùng, còn có màu đen côn trùng, còn có màu tím côn trùng, đủ loại kiểu dáng, không ngừng tại thân thể của bọn hắn phía trên qua lại du động. Rơi vào đường cùng, Kiều Lạc đành phải vung tay lên, một cổ vô hình khí lực xuất hiện, trực tiếp đưa bọn chúng mười mấy người toàn bộ hóa thành một mịn, xem như thay bọn hắn giải thoát rồi, cho dù cứu ra cũng sống không quá mấy hơi thở thời gian. Nhìn xem bốn phía rậm rạp chẳng chịt lồng heo, ba người cũng là ra đầu run lên, một tòa heo trong lồng liền có mười mấy người, tại đây ít nhất bảy đặt cũng có hơn vạn tòa như vậy lồng sát, có thể nghĩ, tại đây bị giam giữ bao nhiêu người. Cho dù Kiều Lạc nguyên một đám toàn bộ hủy diệt, đến lúc đó bọn hắn còn có thể chảo mới đích người tiền đến, Kiều Lạc xa vào đến trầm tư. Côn Nhiễm cùng Lãnh Nạo cũng biết Kiều Lạc lo lắng, đã những người này ở chỗ này thành lập khổng lồ như vậy căn cứ, tuyệt đối không phải một sớm một chiều sự tình, thậm chí không phải một ngày chi công, khả năng thật lâu đều ở đây ở bên trong tiến hành rồi, nhưng là một mực cũng không lại để cho người phát hiện, duy nhất khả năng chính là bọn họ làm thập phần sạch sẽ. Có thể làm như vậy sạch sẽ, thứ nhất chính là làm thập phần ẩn nấp, thứ hai chính là bọn họ bỏ qua hết thảy, chỉ có hai loại khả năng. Nếu như nói là ẩn nấp còn có thể tốt giải thích một điểm, tối thiểu nhất Kiều Lạc bọn người còn có thể ứng phó tới, bởi vì bọn hắn nhất định có chỗ cố kỵ, nếu như bọn hắn bỏ qua hết thảy, chuyện kia thì phiền toái, tại Vô Cực Đại Lục, đem nhân loại trở thành xúc sinh đồng dạng nuôi dưỡng sự tình cũng không phải cái gì kỳ lạ quý hiếm sự tình. Cho nên Kiều Lạc trầm tư, làm như thế nào ứng đối với chuyện này, đã đến rồi, cứ như vậy đi rồi, Kiều Lạc khẳng định không đành lòng, dù sao nhiều người như vậy ngày đêm gặp cực kỳ tàn ác dày vò, một khi đi rồi, Kiều Lạc về sau tâm tính nhất định gặp mãnh liệt đả kích. Chương 334, chương 334 ưu cổ. 13. Côn Nhiễm còn có Lãnh Ngạo đều đang đợi Kiều Lạc trả lời thuyết phục, Kiều Lạc làm ra cái gì quyết định, bọn hắn đều vô điều kiện ủng hộ. Nhưng xem đến lúc này cảnh tượng, ánh mắt của hai người đã nói cho Kiều Lạc rồi, nhất định phải hủy diệt tại đây, bằng không thì sẽ có nhiều người hơn lọt vào như thế cực kỳ tàn ác cực hình. Hủy diệt tại đây. Kiều Lạc gian nan làm quyết định, đã làm quyết định này, muốn đối mặt kế tiếp hắc y nhân phản công, thậm chí có khả năng hãm sâu đến tận đây. Nhưng là đã làm quyết định, Kiều Lạc muốn chấp hành đến cùng, tuy nhiên lúc này đây đối với bọn họ không có bất kỳ chỗ tốt, thậm chí còn muốn đậu vào tánh mạng, thế nhưng mà bọn hắn y nguyên muốn diệt trừ tại đây, cái này là nhân tính, người bản tính, trực chỉ đại đạo bản tâm. Từng tòa lồng heo bị hủy diệt, tuy nhiên Kiều Lạc cứu được không bọn hắn đi ra, nhưng là Kiều Lạc làm không thẹn với lương tâm, bởi vì có đôi khi giải thoát không thể nghi ngờ cũng là một loại tốt nhất giải cứu phương thức. Bên này cử động rất nhanh liền đưa tới một đám hắc y nhân chú ý, đại lượng hắc y nhân bắt đầu hướng bên này dựa sát vào tới, bởi vì nơi này bao giờ cũng đều có hắc y nhân đang bận lục, có người triệt để tử vong bị đưa ra ngoài, cũng có hoàn hảo không tổn hao gì người bị đưa vào đến. Đem làm thấy có người sau khi đi vào, kỳ thật sớm liền phát hiện rồi, vốn cho là Kiều Lạc có thể dọa đi, lại thật không ngờ vậy mà xông vào, còn muốn hủy diệt tại đây. Cho nên những hắc y nhân này động thập phần cực nhanh, liền có mười mấy người đem Kiều Lạc bọn hắn bao vây. Tất cả mọi người hắc y nhân đều là mê đầu, chỉ để lại một đôi con mắt loẹ loẹ sáng lên, toàn thân cao thấp đều bị hắc y bao trùm, hoàn toàn thấy không rõ lắm lớn lên bộ dáng gì nữa. Bọn hắn đi lên cũng không nói chuyện, cứ như vậy đem Kiều Lạc mấy người vây quanh, toàn thân cao thấp lộ ra vô cùng âm lãnh khí tức. Một tiếng bén nhọn tiếng kêu gào xuất hiện, những hắc y nhân này đột nhiên động, hướng Kiều Lạc ba người ra tay, xem ra là đã bị tiếng kêu gào ảnh hưởng, có người tại cố ý điều khiển bọn hắn. Hơn 10 người vậy mà đều là dòm đạo cảnh thực lực, thập phần cường đại, hơn 10 người đồng thời công kích, thậm chí muốn áp đảo sinh tử cảnh một kích. Một đạo chiếu sáng xuất hiện, Kiều Lạc đem Côn Nhiễm còn có Lãnh Ngạo đưa đến an toàn khu vực, tránh cho lọt vào vây công, chính mình một người nên chiến 20 mấy người. Nhưng là còn có mấy người hướng Côn Nhiễm cùng Lãnh Ngạo tiến lên, đại bộ phận hắc ý nhân hay vẫn là tập trung ở Kiều Lạc tại đây. Chân không sóng. Một đạo vô hình khí kình xuất hiện, trực tiếp đem công kích tới tất cả lực lượng toàn bộ hóa giải, thậm chí khí lãng còn chưa biến mất, hướng bọn hắn oanh kích đi qua. Nhảy nhảy nhảy. Nguyên một đám bóng người trên không trung trực tiếp bị tạc khai mở, lại bị Kiều Lạc một quyền chấn vỡ, một quyền chi lực liền đánh chết 4-5 người, những người khác rất nhanh tránh đi, nhưng là cũng bị dư âm ảnh hưởng còn lại quét đến, một ít mặt người bên trên miếng vải đen đều bị vòi rồng thổi mất. Trong lúc đó, Kiều Lạc cùng Côn Nhiễm còn có Lãnh Ngạo lần nữa sợ ngây người, đem làm bọn hắn nhấc lên đi mặt nạ bảo hộ thời điểm, vậy mà lộ ra một bộ vô cùng thê thảm gương mặt, trên mặt không có một khối là nguyên vẹn huyết nục, chỉ cái một cặp con mắt hay vẫn là tốt, những địa phương khác đều là thịt não, một mảnh dài hẹp quái dị côn trùng ở phía trên núp đích. Một đầu côn trùng theo một gã hắc y nhân trong miệng bò lên đi ra, lại bị người này hắc y nhân cho nuốt vào, phảng phất ăn mùi ngon, những này côn trùng dĩ nhiên là bọn hắn đồ ăn. Chú làm gì thế cờ lờ gờ tờ? Kiều Lạc tức giận mắng một tiếng, dù là lòng hắn tính vẫn còn như bàn thạch, lúc này cũng bị chấn động đến rồi. Đã mặt nạ bảo hộ bị đánh bay mất, mấy người cũng không hề che giấu, tựa đầu bộ đồ cũng xốc lên, trên đỉnh đầu sớm đã không có một sợi tóc, chùi lùi đấy, một ít côn trùng còn ở phía trên núp đích, thò tay một chảo, mấy miếng côn trùng đã bị bọn hắn đưa đến trong miệng. Két xùy, két xùy. Côn trùng tại trong miệng phát ra nhấm nuốt thanh âm, Kiều Lạc mấy người nghe được về sau, cảm giác hàm răng đều mỏi như cái mũi, toàn thân nổi lên một tầng nổi da gà. Ăn hết những này côn trùng về sau, mấy người hai mắt càng thêm sáng ngời rồi, một cổ quái dị lực lượng theo thân thể của bọn hắn phía trên xuất hiện. Ăn mòn, thối nát, các loại quái dị cương khí, giống như có thể ăn mòn hết thảy, lần nữa hướng Tiểu Lạc trùng kích tới. Mọi người coi chừng, không nên bị bọn hắn cương khí quét trúng. Tiểu Lạc hướng Côn Nhiễm cùng Lãnh Ngạo đánh một cái bắt chuyện, bọn hắn cương khí quá quái dị, một khi bị quét trúng, gây chuyện không tốt cũng sẽ bị ăn mòn mất, liền Tiểu Lạc đều kiêng kỵ, đừng nói hai người bọn họ rồi. Còn lại mười mấy người rất nhanh lần nữa trùng kích tới, quái dị cương khí bắt đầu tràn ngập, những nơi đi qua, liền thạch đầu cũng bắt đầu hư thối, dần dần hóa thành một đống nước mù, trên mặt đất xuất hiện một tầng ăn mòn đồ vật, bùn đất đều không thể thừa nhận, mặt đất vậy mà tại sụp đổ. Thật cường đại ăn mòn chi lực. Tiểu Lạc thất kinh, thân thể một cái sự trượt, bị một cổ quái dị cương khí quét trúng quần áo, liền chứng kiến y phục của hắn lập tức bắt đầu hòa tan, vậy mà theo y phục của hắn tiếp tục hướng trong thân thể kéo dài, rơi vào đường cùng, trưởng phong một chuyến, Tiểu Lạc cầm quần áo trực tiếp chặt đứt. Không hề du đấu, khi đèn run, thích ứng quái dị cương khí về sau, Tiểu Lạc ý định trực tiếp chu sát, những người này thật là tà ác, tựa hồ cùng ma tộc còn không có cùng. Ma tộc tu luyện ma công, đỉnh hấp thụ nhiều nhân loại máu huyết, còn có cải biến tâm tính, biến thành ma đạo, sát nhân làm vui, nhưng là bọn hắn bất động, hoàn toàn là một cái cực đoan. Hóa ma trưởng trực tiếp xuất hiện, vô tận cuồng phong đem bốn phía chấn vỡ, một trưởng chém ra, đem mười mấy người lần nữa đánh bay, sau đó quyền mang trực tiếp bao phủ bọn hắn thân thể. Hiện tại dòm đạo cảnh căn bản không cách nào uy hiếp Tiểu Lạc, cho nên rất nhanh giải quyết chiến đấu, những người này, Tiểu Lạc liền trí nhớ của bọn hắn cũng không dám rút ra, để tránh bị nhiễm bên trên ăn mòn năng lực, chỉ có thể giết chết. Nhưng là rất nhanh, khoanh chân ngồi ở bên trong khí hải nguyên thần khẽ động, bắt đầu hấp thu những này ăn mòn chi khí, tiến vào nguyên thần bên trong. Hấp thu những này ăn mòn chi khí, nguyên thần trên thân thể cũng xuất hiện một cổ quái dị lực lượng, phản phất cũng đã có được một tia ăn mòn năng lực. Không có ngăn cản nguyên thần hấp thu, Tiểu Lạc biết rõ, đã nguyên thần cần loại này ăn mòn chi khí, vậy thì mặc kệ phát triển. Một tia ký ức bắt đầu bị tước đoạt đi ra, nguyên thần hấp thu một ít ký ức, đúng lúc này bắt đầu phản hồi cho Tiểu Lạc. Lãnh Nạo còn có Côn Nhiễm giải quyết từng người đối thủ, cũng hướng Tiểu Lạc đã đi tới, chứng kiến Tiểu Lạc trầm tư, đều không nói gì, bởi vì bọn hắn cũng cảm thấy, những người này thật là quỷ dị. Ký ức không phải rất nối liền, bởi vì những người này bị tẩy não rồi, trí nhớ của bọn hắn chỉ là thụ khống tại vừa rồi tiếng kêu gào, chính mình không có quyền chủ động, bị người điều khiển. Nhưng là Tiểu Lạc hãy tìm đến đi một tí dấu vết để lại, một cái mới đích từ ngữ xuất hiện. Cổ độc, cổ ma, cổ thú. Tiểu Lạc chậm rãi nói ra, Lãnh Ngạo cùng Côn Nhiễm cũng đã nghe được. Nguyên lai những người này đều trúng cổ độc, bị người điều khiển, còn có một loại là cổ thú, theo chân bọn họ đồng dạng, bất quá là yêu thú hình thái, còn có một loại là cổ ma, loại này cường đại nhất, toàn thân lực lớn vô cùng, đao thương bất nhập, thực lực phi thường cường hãn. Nhưng là bọn hắn cộng đồng đặc điểm, chính là mỗi ngày đều muốn dùng những này quái dị côn trùng là thức ăn vật, đã mất đi những này côn trùng, bọn hắn liền sẽ không ngừng gãi thân thể của mình, nguyên lai hắc y nhân trên mặt đều là mình cầm ra đến đấy, cuối cùng bắt đầu hư thối. Tiểu Lạc đem siêu tầm đi ra không nối liền ký ức nói ra, kỳ thật những này ký ức không có bất kỳ thực chất tính đồ vật, những điều này đều là bọn hắn sinh hoạt hàng ngày ký ức, ngoại trừ mỗi ngày ăn côn trùng, chính là làm nhiệm vụ, sau đó nghe theo tiếng kêu gào khống chế. Ngươi nói đến đây cái ta ngược lại là nhớ tới một ít về cổ độc sự tình. Lãnh Ngạo đúng lúc này nhíu mày nói ra. Tiểu Lạc cùng Côn Nhiễm đều hướng Lãnh Ngạo nhìn sang. Năm đó ta gia tộc còn chưa bị diệt thời điểm, ta bị đưa đến học viện học tập một ít thiên văn địa lý, tinh tượng các loại quái thuật, đã từng liền chứng kiến một quyển sách sử ký, thượng diện liền ghi lại một loại về cổ độc đồ vật, đồn đãi chỉ cần bị rơi xuống cổ độc, cả đời đều cũng bị hạ độc người điều khiển, thập phân ác độc, nhưng là cổ độc phân thiệt nhiều chủng, ta nhìn thấy chính là một loại lần xa cổ, chỉ cần người bị cắn ở bên trong, cuối cùng sẽ nghe lệnh bởi điều khiển cổ xa người. Lãnh Ngạo theo một quyển sách sử ký phía trên thấy được về cổ độc một ít giới thiệu, không phải rất nhiều, hơn nữa theo chân bọn họ hiện tại chứng kiến đến độc cổ hoàn toàn bất động. Đợi một chút. Lãnh Ngạo giống như lại nghĩ tới cái gì. Ta nhớ ra rồi, lúc ấy ta vì chuyện này, còn cố ý đi thăm dò đi một tí ghi lại, ta thiếu chút nữa quên rồi, cổ cũng chia thiệt nhiều chủng, trong đó kỳ lạ nhất ác chính là một loại thi cổ, chính là dùng thi thể nuôi nấng cổ trùng, chẳng lẽ chúng ta bây giờ nhìn thấy đúng là tà ác nhất thi cổ. Lãnh Ngạo mang theo khiếp sợ ngữ khí nói ra, bởi vì lúc trước hắn chứng kiến ghi lại, vì bồi dưỡng một cái cổ vương, thậm chí muốn giết chết hơn 10 vạn, mấy trăm vạn người, mới có thể nuôi nấng đi ra một cái cổ vương. Hí. Tiểu Lạc cùng Côn Nhiễm đều hít sâu một hơi, giết chết mấy trăm vạn người, chính là vì bồi dưỡng một cái cổ vương. Đây là loại nào tàn nhẫn thủ đoạn? Nếu như không có đoán sai, tại đây cũng hẳn là vì bồi dưỡng cổ vương địa phương, một khi cổ vương hình thành, đến lúc đó sẽ là sanh linh đồ thán, cổ vương những nơi đi qua, không có một mảng cỏ, đều bị hắn phát ra hủ khí cho ăn mòn mất. Đây mới là Lãnh Ngạo khiếp sợ địa phương, rất hiển nhiên, những người này ở chỗ này bồi dưỡng cổ vương căn bản không có tính toán cô kỵ Hạo Thiên Đế quốc người sống hay chết, thậm chí đem làm cổ vương hình thành, cái này Hạo Thiên thủ đô đế quốc sẽ bị sơi tái không còn. Bởi vì trưởng thành cổ vương thực lực có thể siêu việt tuân giả, một cái hô hấp có thể hủy diệt một tòa thành trì, sao mà khủng bố. Tiểu Lạc, nhất định phải hủy diệt tại đây, một khi thật là có người tại nuôi nấng cổ vương, nếu như thành công rồi, Hạo Thiên Đế quốc đem không còn tồn tại, thậm chí sát thủ cùng cũng sẽ triệt để bị diệt, cái gì đại tông môn, hoàng thất hết thảy đều cũng bị sơi tái mất. Nếu như nói mới vừa rồi là xuất phát từ bản tâm, hiện tại chính là vì đại đạo, Hạo Thiên Đế quốc có hơn 100 triệu sinh linh, nếu như toàn bộ tử vong, chính là một kiện lớn cỡ nào tội nghiệp, nhưng là, nếu như cứu vãn hơn 100 triệu sinh linh, lại đem là một kiện lớn cỡ nào công đức. Vừa rồi bén nhọn tiếng kêu gào xuất hiện lần nữa, lúc này đây có càng nhiều hắc y nhân hướng bên này bay tới, thậm chí còn kèm theo một ít dã thú khí tức. Cổ độc, cổ thú, hiện tại còn không có có chứng kiến của ma. Các ngươi hai người nhanh tiến bảo ngục phong, những người này các ngươi không đối phó được. Tiêu Lạc ánh mắt tại bay tới những người này hoành quét mắt một vòng, phát hiện đại lượng đều là sinh tử cảnh thực lực, giòm đạo cảnh cũng có, bất quá thập phần rất ít. Dùng hai người bọn họ thực lực, căn bản không cách nào ngăn cản sinh tử cảnh trùng kích, đem Tây Lan đặc, còn có Tiễn Trấn Đông, Hạ Lan Thành phóng ra, hiện tại bọn hắn có thể chút công dụng nào rồi. Dâm dạp chẳng chịt bay tới chừng 40-50 người, sinh tử cảnh khí tức liền chiếm cứ hơn 20 người, còn lại đều là giòm đạo cảnh, về phần hôn động cảnh căn bản đều không có, đều là hắc y che mặt, chỉ để lại một đôi hai mắt, còn có một đầu khổng lồ quái dị yêu thú lại hướng Tiểu Lạc gào thét. Chương 335, hủy diệt. 13. 40-50 tên hắc y nhân đem Tiểu Lạc một mực bao vây lại, xa xa tiếng kêu gào bén nhọn lộ ra một cỗ lăng lệ ác liệt, tựa hồ mang theo một hồi sát cơ. Tiểu Lạc không trông cậy vào những hắc y nhân này có thể nói lời nói, bởi vì bọn hắn đã không có linh hồn, chỉ còn lại có một cỗ thân thể, hoàn toàn thụ khống tại loại này tiếng kêu gào, kể cả nằm sấp ở một bên cổ thú, đều là thụ tiếng kêu gào khống chế. Theo tiếng kêu gào rơi xuống, hắc y nhân bắt đầu động, toàn bộ hướng Tiểu Lạc đánh tới, nhưng là rất nhanh, Tây Lan đặc ba người liền xông ra ngoài, bắt đầu theo chân bọn họ giao thủ đến cùng một chỗ. Tiểu Lạc cũng giống như vậy, thân thể lập tức liền xông ra ngoài, cùng hơn 10 người hắc y nhân giao thủ đến cùng một chỗ. Nhảy nhảy nhảy, nắm đấm khẽ động, một cỗ vô cùng khí thế xuất hiện, hơn 10 người giòm đạo cảnh hắc y nhân lập tức bị chấn áp, tiêu tán trong không khí. Đón lấy trùng kích, đã muốn hủy diệt tại đây, tiểu muốn tìm tới nơi này người chủ sự, hủy diệt điều khiển người của bọn hắn, đến lúc đó những hắc y nhân này dĩ nhiên là sẽ tự sinh tự diệt, thậm chí thiếu đi côn trùng cho ăn dưỡng, chỉ có thể chậm rãi chết đi. Tiểu Lạc trên thân thể bao trùm một tầng nhàn nhạt màn hào quang, tránh cho ăn mòn chi khí ăn mòn thân thể của hắn, mỗi một quyền chém ra đều mang đi vài tên hắc y tánh mạng con người, ngắn ngủn mười mấy hơi thở thời gian, liền có mười mấy người chết ở Tiểu Lạc trong tay. Giết chóc y nguyên đang tiếp tục, những hắc y nhân này căn bản không phải Tiểu Lạc đối thủ, nhưng là Tiểu Lạc cảm giác nguy hiểm càng ngày càng nặng, hắn có thể điều khiển sinh tử cảnh, dựa vào là độ niệm, nhưng là ẩn nút đang âm thầm người này điều khiển độc cổ người, rất hiển nhiên nếu so với Tiểu Lạc âm độc nhiều, dựa vào cổ khống chế tánh mạng con người. Giống. Nam sắp tại nguyên chỗ cự thú đúng lúc này chụp một cái đi lên, trong miệng phun ra một cổ quái dị khí tức, một cỗ hư thối mang theo thối nát khí tức lập tức tràn ngập, tựa hồ tràn ngập mỗi một tấc không gian. A. Đột nhiên ngay lúc đó, truyền đến hét thảm một tiếng thanh âm, Hạ Lan Thành chân thượng diện lại bị dính vào một ít hư thối chi khí, liền chứng kiến hắn bắt đầu gãi mà bắt đầu, một khối lớn huyết nhục bị hắn trảo xuống dưới. "Chủ nhân cứu ta." Hạ Lan Thành phát ra cầu cứu thanh âm. Vung tay lên, đem cái này đầu cổ thú cho chấn lui ra ngoài, Tiểu Lạc thân thể một cái run run, hướng Hạ Lan Thành nào tới. Tuy nhiên Hạ Lan Thành có chết hay không đối với Tiểu Lạc không có bao nhiêu ảnh hưởng, chết cũng liền chết rồi. Nhưng là lúc này bất đồng, nhiều một người liền nhiều một phần lực lượng, kế tiếp còn có thập phần tàn khốc chiến đấu, nhiều một gã sinh tử cảnh, chính là một cái cực lớn lực cánh tay, Tiểu Lạc tạm thời vẫn không thể bỏ qua. Xuy, một đạo thủ nhận xuất hiện, Tiểu Lạc đem cương khí hình thành phong nhận, đem Hạ Lan Thành trên đùi cắt đứt một khối lớn thịt, lập tức, máu tươi bay tứ tung, bất quá hư thối chi khí đình chỉ lan tràn, hơn 10 miếng vương đan xuất hiện, vận dụng nguyên khí đem chân bao trùm, thương thế tạm thời là ngăn lại. Tiếp tục vùi đầu vào trong chiến đấu, Tiểu Lạc dựa vào ma chi áo giáp, những này ăn mòn chi khí tạm thời ngược lại uy hiếp không được Tiểu Lạc, nhưng là trường này xuống dưới, ba người bọn họ chỉ sợ muốn chết tại đây chút ít người trong tay, Tiểu Lạc tăng lớn công kích tốc độ. Nguyên một đám hắc y nhân chết ở Tiểu Lạc trong tay, vì giảm bớt ba người bọn họ áp lực, Tiểu Lạc không tại giữ lại, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, một đạo vô cùng kiếm quang, lại là hơn 10 người hắc y nhân bị chặn ngang chặt đứt, trực tiếp giết chết, rơi xuống trên mặt đất, vô số côn trùng theo thân thể của bọn hắn bên trong bò lên đi ra. Không kịp buồn nôn, Tiểu Lạc trường kiếm lần nữa một cái múa vũ động, thiên lôi chạm trực tiếp xuất hiện, giống như bô lôi, phát ra một tiếng ầm vang, vô số lôi thiểm xuất hiện, tựa như từng đạo thần lôi, trực tiếp đem những hắc y nhân này nổ tung. Trong nháy mắt, hắc y nhân tại cấp tốc giảm bớt, Tây Lan đặc ba người áp lực lập tức giảm bớt không ít, bắt đầu phản kích, vài tên hắc y nhân bị ba người trực tiếp đánh nát. Không có sợ hãi, không có e ngại, không biết mệt mỏi, cũng không biết lui về phía sau, những hắc y nhân này chỉ có một mục đích, chính là muốn giết chết Tiểu Lạc. Trường kiếm một cái xoay tròn, giống như con quay giống như, bắt đầu chuyển động mà bắt đầu. Cuối cùng hơn 10 người hắc y nhân bị Tiểu Lạc triệt để chém giết sạch, chỉ còn lại có quái dị yêu thú nằm sấp tại nguyên chỗ. Cái này con yêu thú Tiểu Lạc đều không cách nào phân biệt đi ra, rốt cuộc là loại nào quái thú, bởi vì hắn lúc này hoàn toàn nhìn không ra nó bản thể, toàn thân dài khắp mủ đau nhức, mạo hiểm nung huyết, trong miệng phun ra hư thối chi khí. Mua lấy trầm trọng bộ pháp, cổ thú mở ra miệng khổng lồ, một đúng quái dị tanh hôi chi khí hướng Tiểu Lạc bắn đi qua, thập phần tanh tưởi. Không dám đón đỡ, chỉ có thể tránh đi, ai biết cái này phun ra đến đồ vật là cái gì. Đợi đến lúc Tiểu Lạc chứng kiến xa xa một cây gốc đại thụ lập tức bị hòa tan, toàn thân sợ hãi. Cái này ăn mòn năng lực cũng quá cường đại, coi như là kiếp trước axit sulfuric cùng nó so sánh với, liền một phần vạn cũng cản không nổi. Axit sulfuric muốn hòa tan một cái đại thụ, cũng phải tốn hao một thời gian ngắn, hơn nữa cái này vô cực đại lục cây cối thập phần chắc chắn, thậm chí một ít đại thụ nếu so với sắt thép còn muốn cứng rắn, dính vào những này màu trắng tanh hôi chi khí, vậy mà lập tức đã bị hòa tan mất, cái này nếu người dính vào, chẳng phải là đồng dạng bị rất nhanh hòa tan. Coi như là sinh tử cảnh cũng không cách nào ngăn cản quỷ dị này ăn mòn chi lực, Tiểu Lạc không dám kinh thường, càng thêm cảnh giác lên, tại đây khắp nơi tràn ngập quỷ dị, hơi không cẩn thận sẽ vạn kiếp bất phục. Xoay người một cái, kiếm quang xuất hiện lần nữa, hướng nằm sấp trên mặt đất cổ thú cắt tới. Tuy nhiên yêu thú bảo trì nó hình thái, nhưng là đã mất đi linh hồn về sau, cũng trở nên thập phần chậm chạp, kể cả vừa rồi những hắc y nhân kia đồng dạng, bằng không thì Kiều Lạc cũng sẽ không dễ dàng như vậy giết chết. Bọn hắn hiện tại hoàn toàn dựa vào bản năng làm ra phản ứng, thiếu đi linh hồn điều phối, cân đối năng lực mất đi hiệu lực. Nhưng là không nên xem thường những hắc y nhân này, còn có nằm sấp trên mặt đất cổ thú, tuy nhiên bọn hắn hành động chậm chạp, chỉ cần ngươi dính vào hắn trên thân thể một điểm khí tức, chỉ có thể bị vô tình hư tối mất. Kiếm quang trực tiếp rơi xuống, cắt tại cổ thú trên thân thể, một mảng lớn huyết nhục đã bị cắt đứt, không có máu tươi chảy ra, chỉ có côn trùng, hư thối thì nát. Thân thể rời xa cổ thú, lần nữa vài đạo vô cùng kiếm quang, đem cái này con yêu thú trực tiếp tách rời mất, hóa thành từng khối thì nát, toàn bộ rót vào đến dưới mặt đất. Giải quyết những người này, Kiều Lạc chút nào cảm giác không thấy nhẹ nhõm, áp lực ngược lại cảm giác càng lớn, luôn cảm giác tại đây ẩn núp lấy một đầu hồng hoang mãnh thú, nếu như không phải hiện tại không thể phân thân, đoán chừng cái này đầu mãnh thú muốn lao tới rồi. Kiếm quang đánh trúng, lại là vài chục tòa lồng heo bị Kiều Lạc một kiếm phá vỡ, bên trong tiếng gào thét két két biến mất, Kiều Lạc thay bọn hắn giải thoát rồi. Tiếp tục hủy diệt, những nơi đi qua, thành từng mảnh lồng heo bị Kiều Lạc tiêu diệt hết, mặc dù có điểm tàn nhẫn, nhưng cũng là hành động bất đắc dĩ, tổng so với bọn hắn đón lấy gặp cực lớn thống khổ dễ chịu hơn nhiều. Thậm chí không ít người tại tử vong một khắc này đã nhận được giải thoát, trên mặt lộ ra hiểu rõ thoát biểu lộ, không hề trầm luân tại loại này cực kỳ bi thảm tao ngộ. Kiếm quang, trưởng phong, quyền kình, những nơi đi qua đều là bị san thành bình địa, ngắn ngủi một chiếc trà thời gian, tự có trăm tòa lồng heo bị hủy diệt. Bén nhọn tiếng kêu gào xuất hiện lần nữa, lại là một đám hắc y nhân hướng Kiều Lạc bên này phi nhào đầu về phía trước. Lúc này đây đến người thêm nữa, Kiều Lạc suy đoán càng thêm đúng vậy, theo bén nhọn tiếng kêu gào có thể nghe được, lúc này tiếng kêu gào thập phần cấp bách, xem ra Kiều Lạc đến, đã cắt đứt hắn tiết tấu, lúc này không tiếc hết thể cũng muốn ngăn cản Kiều Lạc bước chân. Lúc này đây hắc y nhân đến thêm nữa, thuần một sát sinh tử cảnh, lại là hơn 10 người, phô thiên cái địa khí thế lập tức áp bách tới. Kiều Lạc cảm nhận được áp lực cường đại, dù sao cũng là hơn 10 tên sinh tử cảnh, mặc dù thực lực của bọn hắn giảm bớt đi nhiều, cũng không thể khinh thường. Không có chút gì do dự, Kiều Lạc dẫn đầu xuất kích, kiếm quang bay vụt, trong tay phi kiếm trực tiếp rời khỏi tay, trên không trung hoạch xuất một đạo đường vòng cung, sau đó thân thể cư trú trên xuống. Xuy, thiên lôi chạm phối hợp khí phát chạm, trực tiếp quét ngang chư thiên, xông lên vài tên hắc y nhân trực tiếp bị chém đứt, thịt nát bay tứ tung. Theo kinh nghiệm sát thủ cung một trận chiến về sau, Kiều Lạc yên lặng một thời gian ngắn, đột phá đến khuy đạo cảnh hậu kỳ, thực lực tăng nhiều, lúc này gặp phải hơn 10 tên sinh tử cảnh, giống như cùng long, kiếm quang những nơi đi qua, đều là phần còn lại của chân tay đã bị cột thịt nát. Nhưng là tình huống cũng không lạc quan, bốn phía bị vô số quỷ dị côn trùng chỗ tràn ngập, đại lượng hư thối chi khí đem Kiều Lạc một mực bao vây lại, lại để cho Kiều Lạc tránh cũng không thể tránh. Tình huống như vậy, đổi thành bình thường sinh tử cảnh sớm đã chết không thể chết lại, Kiều Lạc lúc này đây không dùng Tây Lan đặc bọn hắn ra tay, mà là ra lệnh cho bọn họ ba người đi hủy diệt tại đây lồng heo. Nếu như đổi thành bình thường sinh tử cảnh, lúc này coi như là mười mấy người, cũng sẽ lập tức bị ăn mòn mất, Kiều Lạc thậm chí hoài nghi, những này sinh tử cảnh cường giả, trong đó có Hạo Thiên Đế quốc cường giả. Không có thời gian cảm thán, trước nghĩ biện pháp tránh né những này hư thối chi khí, còn có những này quái dị côn trùng, một khi bị dính vào, hậu quả không thể lường được. Vung tay lên, đem thân thể chung quanh hư thối chi khí đạn bay ra ngoài, thế nhưng mà những này quái dị côn trùng phảng phất bỏ qua Kiều Lạc pháp tắc, có thể sơi tái hắn cương khí, trực tiếp hóa giải mất, tiếp tục hướng Kiều Lạc phi nhào đầu về phía trước. Diễm Dương cương khí, một nhúm manh liệt hỏa diễm xuất hiện, Kiều Lạc bốn phía bị vô tình hỏa diễm nơi bao bọc, đã cương khí không thể uy hiếp được chúng, hỏa diễm tổng có thể a. Quỷ dị côn trùng trên không trung lập tức bị điểm đốt, sau đó ngã rơi xuống đất phía trên, không ngừng núp đích, rất nhanh toàn bộ tử vong. Tìm được khắc chế phương pháp xử lý về sau, Kiều Lạc tăng lớn công kích lực đạo, một bên ứng đối hắc y nhân dây dưa, còn phải đề phòng những này hư thối chi khí, thậm chí phân thần muốn đối phó quái dị côn trùng. Những này côn trùng có chừng ngón út dài ngắn, chiếc đũa phẩm chất, thậm chí có thể từ không trung bay tới, một đầu cái lông xù bắp chân, trên không trung không ngừng hoạt động lên, lại để cho người thập phần buồn nôn. Càng thêm khổng lồ kỳ hỏa xuất hiện, bốn phía không gian lập tức bị điểm đốt, liền không gian đều bị thiêu đốt, đừng nói những này côn trùng rồi. Mảng lớn côn trùng mất rơi xuống đất phía trên, đã mất đi côn trùng uy hiếp, Kiều Lạc cánh tay vung lên, hai chân bắn ra, một cỗ sức lực lớn xuất hiện, toàn thân 6 miếng khiếu huyệt lực lượng toàn bộ xuất hiện. Băng hỏa độc long toàn. 6 miếng khiếu huyệt lực lượng, ngưng tụ thành chư thần một kích, đủ để hủy diệt chư thiên, hóa thành một đạo cự đại mũi khoan, bắt đầu ở không trung bay múa, những nơi đi qua, không gian đều bị đánh rách tạc ơi. Nhảy nhảy nhảy. Liên tiếp bạo tạc nổ tung thanh âm, một gã tên hắc y nhân bị tạc thành bụi phấn, đều bị băng hỏa độc long toàn cho xuyên thấu thân thể, sau đó toàn bộ nổ tung, hóa thành thịt nát lần nữa rơi vãi hư không, phát ra tanh hôi hương vị. Mà xa xa Tây Lan đặc ba người không ngừng phá hủy, chừng hơn 1000 tòa lồng heo bị bọn hắn một trường hủy diệt, dần dần, toàn bộ hạp cốc bắt đầu dọn ra một mảng lớn đất trống. Chương 336, khẩn cấp quan đầu. 13. Vận dụng 6 miếng khiếu huyệt lực lượng, Kiều Lạc một lần hành động giết chết 10 tên sinh tử cảnh hắc y nhân, lập tức rung động thoáng một phát những người khác, tuy nhiên bọn hắn đã mất đi linh hồn, nhưng là bản năng phản ứng vẫn còn, bất quá không có sợ hãi, cũng không sợ, đón lấy hướng Kiều Lạc đánh tới. Băng hỏa độc long toàn y nguyên tại bay múa, 6 miếng khiếu huyệt lực lượng quá cường đại, y nguyên đang không ngừng trùng kích, lại là hai gã hắc y nhân bị chấn nát, lúc này thời điểm băng hỏa độc long toàn mới chậm rãi biến mất. Đông nhiên tầm đó, bốn phía đột nhiên tràn ngập vô tận hư thối chi khí, thậm chí có thể rót vào đến trong không gian, Tiêu Lạc tránh cũng không thể tránh, cảm giác trong lỗ mũi tiến vào một tia tanh tưởi hương vị, lập tức ý nghĩ một chóng mặt, thiếu chút nữa không có ngất đi. Trong lúc đó, trong thân thể nguyên thần khẽ động, đem tiến vào Tiêu Lạc trong thân thể hư thối chi khí cho hấp thu mất, thần minh lần nữa hồi phục, vừa rồi mê muội cảm giác biến mất. Nguy hiểm thật. Tiêu Lạc thầm nghĩ một tiếng, nếu như không phải nguyên thần cuối cùng hấp thu mất cỗ này hư thối chi khí, chính mình liền nguy hiểm, nhất định sẽ bị cái này hư thối chi khí ăn mòn thân thể, cuối cùng cũng chỉ có thể biến thành một đầu khôi lỗi bình thường cổ độc. Nguyên thần tác dụng, theo thực lực càng ngày càng lớn mạnh, chậm rãi hiển lộ ra hắn cao chót vót, hiện tại chẳng những có thể hấp thu hết thảy, còn có thể trợ giúp Tiểu Lạc phản hồi những vật khác, hấp thu hư thối chi khí, rất nhanh liền phản hồi một cố cùng loại tử vong chi khí độ vận, lập tức đã bị thân thể hấp thu. Tiểu Lạc cũng nghi ngờ, thật không ngờ cái này hư thối chi khí còn có loại công năng này, trải qua nguyên thần hấp thu, tại chuyển đổi, biến thành tử vong chi khí. Tử vong chi khí đối với Tiểu Lạc thân thể có trợ giúp rất lớn, hấp thu về sau, thân thể trở nên càng cường đại hơn. Tiểu Lạc muốn chế tạo một tòa chiến thần chi thể, muốn không ngừng hấp thu rèn luyện thân thể tài liệu. Đã có nguyên thần trợ giúp về sau, Tiểu Lạc bắt đầu buông tay buông chân, đại sát đặc sát, duy nhất lại để cho Tiểu Lạc cảm giác đáng tiếc chính là, nhiều như vậy sinh tử cảnh, nhưng không cách nào hấp thu bọn hắn trong thân thể pháp tắc. Đều là hư thối thì nát, cho dù có thể hấp thu, Tiểu Lạc cũng cảm giác buồn nôn, hơn nữa những hắc y nhân này bạo tạc nổ tung về sau, chỉ còn lại có một đống thịt nát rồi, cho nên trực tiếp buông tha cho. Trường kiếm xuất hiện lần nữa, gầm lên giận dữ, thiên lôi chạm nương theo tiếng sấm, giống như quần quần thiên uy, bắt đầu tàn sát bừa bãi toàn bộ hạp gốc. 340 tên sinh tử cảnh, bất quá một nén nhang thời gian, đã bị Tiểu Lạc giết chết một nửa tà hữu, tuy nhiên bọn hắn cũng có thể làm ra cường đại phản kích, bất quá hiện tại hư thối chi khí căn dễ phụ bản uy hiếp không được Tiểu Lạc. Có thể uy hiếp tiến vào hạp cấp người, chính là cái này hư thối chi khí, sinh tử cảnh dính vào cũng muốn lâm vào trầm luân, nếu như không phải nguyên thần, chỉ sợ hiện tại Tiểu Lạc cũng biến thành bọn hắn trong đó một thành viên. Phong bế ngũ quan, mặc kệ gì hương vị không cách nào truyền lại đến Tiểu Lạc vị giác bên trong, Tiểu Lạc buông chân, trường kiếm như thần long, thân hình như nộ thủ luồng, nổi lên ngập trời nộ lãng. Một cỗ bài sơn đảo hải xu thế lập tức xuất hiện, phảng phất một vô biên sóng lớn, bắt đầu hướng bốn phía trùng kích đi qua, tốc độ tăng thêm lực lượng, tại tăng thêm khí thế, hợp thành tuyệt thế một kích. Thiên lôi chạm, chạm liệt thương khung. Đột phá đến khuy đạo cảnh hậu kỳ, lần nữa thi triển, thực lực nếu so với trung kỳ cường lớn mấy lần có thừa, một đao ra, thiên địa thần phục, ngàn vạn chi nhân, chỉ có thể túi người cùng bái, phảng phất chư thần trở về, ngưng tụ thành chư thần vinh quang, tựa như một chiến thần, đứng ngạo nghễ hư không, phổ độ chúng sinh. Ánh đao đầy trời, kiếm khí lượn lờ, đao kiếm đem kết hợp, bắt đầu vô tình thắt cổ xoắn giết, một tấc thốn không gian bị Tiểu Lạc ánh đao cho xé rách, bị triệt để cắn nát. Hắc Y Nhân đương nhiên cũng không ngoại lệ, đã mất đi linh hồn, tốc độ của bọn hắn quá chậm, Tiểu Lạc theo chân bọn họ so sánh với, giống như một đạo thiểm điện, xuyên thẳng qua tại trùng quanh bọn họ, những nơi đi qua, kiếm quang khẽ quấn, Hắc Y Nhân liền nổ tung. Nhân số tại cấp tốc giảm bớt, mà Tiểu Lạc cương khí đã ở cấp tốc tiêu hao, tuy nhiên những Hắc Y Nhân này tạm thời uy hiếp không được hắn, nhưng là không ngừng chiến đấu xuống dưới, cũng thập phần tiêu hao hắn cương khí, còn không biết đằng sau sẽ phát sinh tình huống như thế nào. Tiểu Lạc nhất định phải giữ lại tràn đầy cương khí. Phật Ma Cẩu Vũ, một đạo ma quang xuất hiện, lập tức xé bỏ không gian, cuối cùng trong nháy mắt vài tên Hắc Y Nhân cũng bị vô số ma vương cho xé rách, nhưng là ma vương theo bọn hắn cùng một chỗ biến mất, lại bị hòa tan mất. Xử lý xong bên này Hắc Y Nhân, Tiểu Lạc thở dốc thoáng một phát, đem trong đan điển cương khí khôi phục một ít, thuận tiện hấp thu đại lượng tử khí, chuyển đổi thành ma khí, chứa đựng đến nguyên thần bên trong. Mỗi một lần thi triển quần ma loạn vũ, thập phần tiêu hao ma khí, trừ phi có thể đột phá đến sinh tử cảnh, có thể câu thông ma vực, đến lúc đó theo ma vực chi thu giữ ma khí, không bao giờ nữa sẽ vì ma khí mà phát sầu rồi. Ngắn ngủi nghỉ ngơi về sau, Tiểu Lạc thân thể lập tức biến mất, bắt đầu tăng lớn hủy diệt tốc độ, đại lượng kiến trúc bị phá mất, lồng heo bình thường kiến trúc từng tòa bị san bằng, rất nhanh Tiểu Lạc chứng kiến một tòa cự đại kiến trúc. Chứng kiến tòa kiến trúc này về sau, Tiểu Lạc buông tha cho tiếp tục san bằng lồng heo, giao cho bọn họ ba người đủ để, thân thể của hắn vèo một tiếng, hướng kiến trúc phiêu tới. Thanh hôi chi khí nương theo lấy từng cơn ọt ọt ọt thanh âm theo trong kiến trúc phát ra, phản phất một cái cực lớn côn trùng ở bên trong lúc nhích. Rất nhanh, theo trong kiến trúc lần nữa bay ra đến 10 tên hắc y nhân, nhưng là những người này lúc này thoạt nhìn không giống như là bị người khống chế, thần thức thập phần thanh tỉnh, bất quá cũng là đang mặc hắc y, thấy không rõ diện mạo của bọn hắn. Các hạ rốt cuộc là người phương nào, vì sao phải xông vào lãnh địa của chúng ta? Trong đó một gã hắc y nhân hướng Tiểu Lạc hỏi. Ta là người phương nào các ngươi không cần biết rõ, các ngươi vậy mà ở chỗ này làm ra như thế cực kỳ bi thảm sự tình, mặc kệ người phương nào đều có trách nhiệm tru sát đám bọn ngươi bọn này tà ma. Tiểu Lạc nói rất đúng đại nghĩa lang nhiên, một cỗ hồn nhiên chính nghĩa chi khí phát ra, giống như đại nho, toàn bộ trên khuôn mặt phát ra nho giả chi khí, mênh mông chính nghĩa đập vào mặt. Gần đây ngược lại cũng có không ít người tiến vào tại đây, đều là với ngươi đồng dạng, nhưng là cuối cùng đều biến thành tượng gỗ của chúng ta. Đã ngươi đi đến nơi đây rồi, ta đây sẽ thanh toàn ngươi, ta muốn đem ngươi luyện hóa thành một đầu cổ ma. Người này hắc y nhân chứng kiến Tiểu Lạc cường hãn thân thể, vậy mà ý định đưa hắn luyện chế thành cổ ma, chỉ có cường hãn thân thể mới là luyện chế cổ ma tốt nhất tài liệu, bằng không thì không cách nào luyện chế thành công. Một núm sát khí theo Tiểu Lạc trên thân thể phát ra, mà trong kiến trúc truyền đến ọt ọt ọt thanh âm càng thêm mãnh liệt rồi, rất nhanh, lãnh ngạo liền truyền tới tin tức. Tiểu Lạc, cái này trong kiến trúc có lẽ chính là cổ vương rồi, hiện tại chính đang tiến hành cuối cùng vài bước rồi, rất nhanh có thể thành công. Một khi thành công, toàn bộ Hạo Thiên Đế quốc sẽ sanh linh đồ thán, nhất định phải ngăn cản bọn hắn. Lãnh Nạo theo sử ký bên trên chứng kiến cổ vương tiến giai dấu hiệu, chính là phát ra loại này họ tọt thanh âm. Nuôi nấng một đầu cổ vương, muốn vô số người thi thể trồng chất mà thành, không ngừng nuôi nấng, đem cái này đầu cổ vương nuôi nấng càng lớn càng tốt, mỗi ngày đồ ăn chính là những này quái dị côn trùng. Đem làm cổ vương hình thành thời điểm, liền sẽ từ từ thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành lớn cỡ bàn tay một cái quái vật, có thể sơi tái hết thảy, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, coi như là tôn giả đều không thể tổn thương nó. Nghe được Lãnh Nạo truyền đến tin tức, Tiêu Lạc cũng ý thức được chuyện nghiêm trọng tính, nếu quả thật hình thành cổ vương, đến lúc đó hắn cũng đừng muốn sống lấy ly khai tại đây rồi, chỉ sợ toàn bộ Hạo Thiên Đế quốc đều bị sơi tái không còn, cho dù hắn trở lại sát thủ cung, cũng tránh không được trận này vận rủi. Không hề dừng lại, cũng lời được tiếp tục rong dài xuống dưới, tại rong dài xuống dưới, đến lúc đó cổ vương một khi hình thành, tạo thành trùng kích đem là có tính chất hủy diệt. Trường kiếm một cái xoay mình, hướng 10 tên sinh tử cảnh cường giả trùng kích đi qua. Toàn bộ Hạo Thiên Đế quốc ngoại trừ hoàng thất bên ngoài, không có bất kỳ một cái thế lực đồng thời có được 10 tên sinh tử cảnh, Tiêu Lạc càng thêm xác định, những người này không là đến từ Hạo Thiên Đế quốc, thậm chí cũng không phải trung phẩm đại quốc, chỉ có một khả năng, đến từ thượng phẩm đại quốc. 10 người xác thực có chỉ hoãn thời gian hiểm nghi, vừa rồi Kiều Lạc một đường giết tiến đến, tuy nhiên bọn hắn không có tận mắt nhìn thấy, nhưng là Kiều Lạc năng lực cũng đã biết được, cho nên ý định trì hoãn thời gian, đợi đến lúc cổ vương hình thành, đến lúc đó, coi như là đến 10 cái Kiều Lạc, cũng sẽ lập tức bị tiêu diệt mất. 10 người toàn thân pháp tắc thập phần hùng hậu, chỉ có thượng phẩm đại quốc mới có thể cô động ra như thế tráng kiện pháp tắc, lực công kích thập phần cường đại, nếu so với vừa rồi những cái kia bị rơi xuống cổ độc hắc y nhân cường đại rồi mấy lần, suy nghĩ đập phát chết luôn, thập phần khó khăn. Toé nhưng tầm đó, Tiêu Lạc liền xa vào đến bọn hắn trong vòng đây, mặc dù không có hư thối chi khí, nhưng là cường đại trùng kích lại để cho Kiều Lạc thập phần khó chịu. Cho dù Kiều Lạc thực lực tăng lên mấy lần, nhưng là một lần gặp phải 10 tên sinh tử cảnh, vẫn có rất lớn áp lực. Thời gian tại từng phút từng giây tiêu hao, trong kiến trúc của tọt thanh âm vậy mà tại chậm rãi giảm nhỏ, xem ra cổ vương bắt đầu rút nhỏ, nếu như đem làm hắn hình thể thu nhỏ lại đến to cỡ lòng bàn tay, cái kia chính là hình thành thời điểm. Cực lớn trong kiến trúc, một gã hắc y nhân ngồi trên không trung, vô số thủ ấn xuất hiện, mà ở hắn phía dưới, một cái cực lớn viên thịt tại nhấp nhô, phảng phất một cái cực lớn kén kén, tùy thời đều có thể phá kén hoa bướm. Mà cực lớn kén kén tại hắc y nhân thủ ấn phía dưới, bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại, kén kén trong thân thể phát ra một thanh âm, bất quá cùng vừa rồi so sánh với, muốn nhỏ hơn rất nhiều. Ở bên ngoài chiến đấu Kiều Lạc cũng phát hiện kiến trúc tình huống bên trong, thập phần lo lắng, thật sự nếu không chế ngự đồng phục những hắc y nhân này, chỉ sợ thật sự không cách nào ngăn cản cổ vương thành hình rồi. Liều mạng. Kiều Lạc biết rõ sự tình đến nhanh trong lúc nguy cấp, nếu không thi triển tuyệt sát chi thuật, đến lúc đó chẳng những là hắn phải chết ở chỗ này, khả năng bằng hữu của hắn, huynh đệ đều muốn cùng chết vong. Quỷ thứ trực tiếp xuất hiện, vừa rồi những cái kia khôi lỗi quỷ thứ đối với bọn họ mà nói chút nào vô dụng, bởi vì bọn hắn không có linh hồn, nhưng là hiện tại bất động, quỷ thứ phát ra địa ngục chi khí có thể ảnh hưởng tâm trí của bọn hắn. Một đạo u ám không gian lập tức xuất hiện, Kiều Lạc thân thể trong lúc đó SHE đi ra ngoài, hướng trong đó một gã hắc ý nhân quét ngang qua. Đánh lén, Kiều Lạc vậy mà thi triển đánh lén chi thuật, đối với một cái sát thủ, đánh lén là tối thiểu nhất chuẩn tắc, không tồn tại bất luận cái gì sỉ nhục còn có vấn đề mặt mũi, bởi vì Kiều Lạc chính là một cái sát thủ. Tuyệt thế một kích, sát nhân kỹ pháp đỉnh phong bày ra, đến khuy đạo cảnh hậu kỳ, sát nhân kỹ pháp đã nhận được hoàn mỹ tách ra, giống như hoa mỹ pháo hoa, tản mát ra sáng chói hào quang, bất quá là u ám chi quang, địa ngục chi khí. Suy, một gã hắc y nhân trực tiếp bị quỷ thứ xuyên thủng, liền nguyên thần đều không thể đào thoát đi ra ngoài, bị Tiêu Lạc nguyên thần cho sơi tái mất, thân thể trực tiếp chấn áp đến bảo ngục phong bên trong, lưu làm về sau luyện hóa chi dụng. Chương 337, hắc y tôn giả. 13. 10 người liên kích còn bị Tiêu Lạc giết chết một người, Tiêu Lạc lực sát thương bắt đầu bày ra, thời gian cấp bách, nhất định phải nắm chặt thời gian, phá hư bọn hắn luyện chế cổ vương, một khi thành công, chính là sinh linh đồ thán, thậm chí toàn bộ Hạo Thiên Đế quốc đem không còn tồn tại. Oen. Còn thừa 9 người không kịp cảm khái, một cái xoay mình bắn, khổng lồ khí thế đủ để bao phủ hết thảy, chín đạo lưu quang, phảng phất cựu tinh liên châu, mục tiêu chính là Kiều Lạc. Phá thiên trảm, chặt đứt hết thảy, thiên lôi trảm, trảm liệt thương khung. Hai chiêu hợp nhất, khổng lồ ánh đao ngưng tụ thành kiếm khí, lẫn nhau kết hợp, giao hội tương ứng, giống như thiên hà bên trong nước chảy, bắt đầu gào thét, đồn đãi thiên hà bên trong nước là hoàng tuyển chi thủy, có thể rửa sạch, xóa hết thời gian hết thảy trì hoa. Oen. Hai cổ hoàn toàn bất đồng lực lượng đánh tới cùng một chỗ, sau đó phát ra một tiếng rung trời vang, toàn bộ hạp cốc xuất hiện một hồi mãnh liệt chấn động. Tiêu Lạc thân thể lại bị một kích này cho đánh bay ra ngoài, một ngụm máu tươi theo khóe miệng của hắn chảy đi ra. 9 người một kích, xúc phạm tới Tiêu Lạc bổn nguyên, nhưng là cũng khơi dậy Tiêu Lạc sát khí, một cỗ bành trướng sát khí, tựa hồ cũng có thể ngưng tụ thành thực chất, một cỗ màu đỏ tươi chi khí theo Tiêu Lạc trên thân thể phát ra, lập tức tràn ngập toàn bộ hạp gốc. Bảo Ngục Phong, chấn áp hết thảy. Tiêu Lạc không còn lựa chọn nào khác, lúc này cổ vương hình thành sắp tới, Tiêu Lạc đợi không được rồi, trực tiếp tế ra Bảo Ngục Phong, một đạo kim quang đột nhiên rơi xuống bọn hắn 9 người trên đỉnh đầu, một cỗ cường đại trấn áp chi lực xuất hiện. Ông, 9 người cảm giác thân thể xuất hiện trì trệ, vậy mà không thể nhúc nhích rồi, tôn giả pháp tắc một mực khóa chặt bọn hắn, đem thân thể của bọn hắn khóa chặt ngay tại chỗ. Sắt. Tiêu Lạc một tiếng quát chói tai, quỷ thứ xuất hiện lần nữa, bốn phía tràn ngập địa ngục chi khí, phảng phất tiến vào cửu u chi địa, vô tận hắc ám bắt đầu lan tràn, tất cả mọi người không biết chuyện gì xảy ra, đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ có lạnh lùng sát khí. Sát nhân ký pháp, đỉnh phong một kích, tuyệt thế một giết, tràn ngập lăng lệ ác liệt, chỉ có chưa từng có từ trước đến nay. Xuy xuy xuy, vài tiếng mãnh liệt va chạm thanh âm, chỉ là da thịt bị người đâm rách, máu tươi hội tụ trên không trung, một kiếm tuyệt sát bốn người. Bị tuyệt sát bốn người lập tức thu vào bảo ngục phong bên trong, kim quang biến mất, bảo ngục phong lần nữa bị Kiều Lạc thu vào, mới vừa rồi còn là 10 người, hiện tại chỉ còn lại có 5 người, trên mặt đều là tràn ngập vẻ sợ hãi, bị Kiều Lạc thủ pháp giết người chấn kinh rồi. Nhưng là chân chính khiếp sợ chính là Kiều Lạc như thế nào sẽ có được tôn binh, tại nơi này cằn cỗi địa phương, xuất hiện một cái sinh tử cảnh đều phi thường khó khăn, tại sao có thể có tôn binh tồn tại, thập phần không rõ, nhưng là không có thời gian lại để cho bọn hắn đã minh bạch. Tây Lan Đặc, các ngươi ba người cho ta ngăn lại bọn hắn. Kiều Lạc đúng lúc này vậy mà buông tha cho công kích 5 người, thời gian không còn kịp rồi, đem ba người gọi trở về, thân thể của hắn một cái tung bắn, hướng cực lớn kiến trúc sông đánh tới. Ba người không chút do dự trực tiếp xông vào trong đám người, đem còn lại 5 người cho chặn đường xuống dưới, ba người đối mặt 5 người, áp lực thập phần to lớn, thế nhưng mà Kiều Lạc không có thời gian trợ giúp bọn hắn rồi. Thiên Lôi Trảm. Một cái nổ bắn ra, một đạo sắc trời xuất hiện, phảng phất một sắt thép cự sơn từ không trung trực tiếp rơi xuống, đập vào cực lớn kiến trúc phía trên, sau đó phát ra một tiếng ầm vang. Cực lớn kiến trúc bắt đầu sụp đổ. Mặt đất xuất hiện một cái cực lớn hô sâu, lại bị Tiểu Lạc một đao cho bổ ra rồi. Toàn bộ kiến trúc một phân thành hai, từ đó tách ra, một cái cực lớn viên thịt đang tại phá kén hoa bướm, lại thật không ngờ một đạo lăng lệ ác liệt đao khí trực tiếp đem kén bổ ra, một cỗ tinh hồng sắc huyết nục rơi đầy đất. A. Ngồi ngay ngắn ở trong kiến trúc một gã hắc y nhân phát ra một tiếng thê lương có tiếng kêu thảm thiết, giống như chim sơn ca khóc nỉ non, phảng phất dã quỷ kêu thảm thiết, thanh âm xé rách thương khung, đây là bị phẫn. Nhảy. Một cỗ đủ để hủy diệt hết thể khí lãng xuất hiện, phảng phất một đạo khe hở. Dùng hắc y nhân làm trung tâm, hướng ra phía ngoài không ngừng phát ra, đang tại giao thủ 5 tên hắc y nhân còn có Tây Lan Đặc bọn hắn, trực tiếp bị cỗ này khí lãng cho tung bay đi ra ngoài, Tiểu Lạc cũng không ngoại lệ, thân thể không bị khống chế, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Tôn giả, dĩ nhiên là tôn giả. Tiểu Lạc kinh hãi, kiến trúc mặt chính người này hắc y nhân dĩ nhiên là một gã tôn giả cảnh, vượt ra khỏi Tiểu Lạc tưởng tượng, hoàn toàn không thể tưởng được, dĩ nhiên là một gã tôn giả cảnh ở chỗ này luyện chế cổ vương. Khe hở y nguyên tại trùng kích, xa xa lồng heo từng tòa biến mất, trong nháy mắt, hạp cốc bị rõ ràng không còn. Tôn giả giận dữ, cường hãn như vậy, đem khỏe miệng máu tươi xóa đi. Kiều Lạc trong ánh mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Tôn giả cảnh, đây là Kiều Lạc lần thứ nhất gặp được, mạnh liền hắn đều không thể cẩn thân. Nhìn dưới mặt đất phía trên vẫn còn nhúc nhích huyết nục, hắc y nhân ngửa mặt lên trời gào thét, hao tốn 3 năm thời gian, giết chết chừng 100 vạn người, mới nuôi nấng thành công này cái cổ vương. Vậy mà tại cuối cùng thời điểm mấu chốt, bị người phá hư, một đao chặt đứt, thiếu một ít tiểu có thể tiến hóa thành công, như thế nào không giận? Màu đỏ tươi ánh mắt hướng Kiều Lạc xem đi qua, đứng tại nguyên chỗ Kiều Lạc, cảm giác sau cổ sống đều mát lạnh. Dựa vào ánh mắt có thể lại để cho Kiều Lạc cảm giác khí tức hỗn loạn, tôn giả cảnh thật không ngờ cường đại, nếu như không phải tại đây không gian pháp tắc hạn chế hắn, đoán chừng thực lực càng cường đại hơn. Hắc y tôn giả thân thể chậm rãi đứng thẳng lên, nện bước bước chân, từng bước một hướng Kiều Lạc đi tới, mỗi đi một bước, phảng phất hư không đều tại chấn động, hạp cốc bên ngoài ngọn núi vậy mà tại một tấc thôn sụp đổ, một đám người rất nhanh theo hạp cốc ở trong chỗ sâu chạy đến, đúng là bọn hắn phốc bắt người, còn chưa tới kịp nuôi nấng. Lúc này thấy có người tiến vào hạp cốc, hủy diệt tại đây, rất nhanh hướng hạp cốc bên ngoài chạy tới, càng xa càng tốt. Bởi vì bọn hắn mỗi ngày nhìn thấy quá nhiều chết đi, quá nhiều người chết ở cực kỳ bi thảm cực hình phía dưới. Năm tên hắc y nhân còn có Tây Lan Đặc chiến đấu xa vào đến giằng co, cũng bắt đầu thu tay lại. Năm tên hắc y nhân chứng kiến Kiều Lạc phá hư hết tôn giả kế hoạch, trong ánh mắt cũng là tràn ngập sợ hãi, tôn giả vậy mà áp chế chính mình lựa giận, trong ánh mắt phảng phất hai luồng hỏa diễm ở bên trong tiêu đốt. Ngươi biết do ngươi làm cái gì hả? Hắc y tôn giả thanh âm phảng phất dạ quỷ, thê lương, khàn giọng, tràn ngập một cỗ huyết tinh. Các ngươi bước lên thiên hạ to lớn sơ suất luyện chế như thế tà ác đồ vật. Hiện tại hoàn hảo ý tứ tới nghi vấn ta, ma giả, mỗi người tru sát. Kiều Lạc nói rất đúng chính nghĩa ngôn tử, mặc dù biết đây là người tôn giả, thậm chí liền chiến thắng hắn 1% cơ hội đều không có, nhưng là Kiều Lạc không hối hận, nếu như bọn hắn thật sự thành công rồi, cái kia chính là một phen cái gì cảnh tượng. Ha ha ha. Hắc y nhân đột nhiên cười ha hả, thanh âm xé rách mà khàn khàn, tràn ngập một cỗ tanh hôi hương vị, trong ánh mắt hai luồng hỏa diễm tiếp tục hướng Kiều Lạc phong tới. Tốt một cái bước lên thiên hạ to lớn sơ suất, ngươi biết rõ như thế nào thiên hạ, như thế nào ma giả, hôm nay ta tựu cho ngươi biết rõ. Cái gì mới là thiên hạ, đã ngươi phá hư hết của ta cổ vương, lãng phí ta 3 năm thời gian, ta đây liền đem ngươi luyện chế thành cổ ma, xem như một cái đền bù. Người này tôn giả cảnh liếc có thể nhìn ra, Tiểu Lạc thân thể thập phần cường đại, nếu như có thể luyện chế thành cổ ma, tuy nhiên không kịp cổ vương, nhưng là lúc sau còn có tăng lên cơ hội, theo Tiểu Lạc thực lực không ngừng tăng trưởng, cổ ma thực lực cũng càng ngày càng lớn mạnh, thậm chí đến nhất định được thời điểm, cổ ma uy lực nếu so với cổ vương còn cường đại hơn. Ta mỏi mắt mong chờ. Tiểu Lạc không nói nhảm, lúc này phá hư hết hắn cổ vương, sớm đã làm xong liều chết một kích chuẩn bị đào tẩu. Buồn cười, tại tôn giả cảnh trước mặt, ngươi có đào tẩu khả năng à? Lúc này toàn bộ hạp cốc đều bị một cổ lực lượng vô hình phong tỏa ở, cái này là tôn giả cảnh năng lực lĩnh vực, đem chọn cái hạp cốc tạo thành một mảnh lĩnh vực thuộc về hắn lĩnh vực của mình, muốn đi ra ngoài muốn đánh toái lĩnh vực, bằng không thì chỉ có thể lâm vào đối phương trong lĩnh vực. Tiểu tử, chịu chết đi. Hắc Y Tôn giả không nói nhảm, Cổ Vương đã bị giết chết, hơn nữa là tại nhất thời điểm mấu chốt, dù là tại lùi lại mười mấy hơi thở thời gian, Cổ Vương sẽ hình thành, lại bị Kiều Lạc một đao chặt đứt. Hối hận dĩ nhiên vô dụng, hiện tại phương pháp xử lý chính là khống chế Kiều Lạc, đưa hắn luyện chế thành cổ ma, xem như một cái đền bù tổn thất. Một đạo đen kịt bàn tay hướng Kiều Lạc đập đi qua, bàn tay bao trùm toàn bộ không gian, đem Kiều Lạc thân thể một mực khóa chặt tại nhất định được trong phạm vi, cái này là lĩnh vực chi lực, tại đây phiến lĩnh vực, hắn bất kỳ một cái nào công kích đều là hoàn toàn bao trùm. Hóa ma trượng, ma quang vật trượng. Nguyên thần khẽ động, một cỗ như sóng biển ma khí xuất hiện, cũng là ngưng tụ thành một cái cực lớn bàn tay, hai người cự trưởng đều là đen kịt chi sắc, hạp cốc trên không lâm vào một mảnh hắc ám, che khuất bầu trời bị hai người cự trưởng cho bao trùm ở rồi. Oeng. Hai đạo đen kịt bàn tay trên không trung gặp nhau rồi, sau đó sinh ra một cỗ khí lãng khổng lồ, bắt đầu hướng bốn phía trùng kích đi qua, Tiêu Lạc cảm giác mình một trường đánh vào khối sắt phía trên giống như, hơn nữa cái này khối thiết bản không gì phá nổi, một cỗ phản lực xuất hiện, thân thể lần nữa bị đẩy lùi đi ra ngoài. Tôn giả cảnh pháp tắc, chỉ có tôn giả cảnh pháp tắc mới cường đại như thế, Tiêu Lạc bình phục lồng ngực của mình, thật lâu không thể dẹp loạn. Thực lực hảo cường. Chứng kiến Tiêu Lạc vậy mà có thể ngăn cản chính mình một trường, Hắc Y Tôn giả rất hiển nhiên cũng là ngẩn người, thật không ngờ hắn ba thành một kích, bị một gã khuy đạo cảnh con sâu cái kiến cho tiếp xuống dưới, phá vỡ tưởng tượng của hắn, chẳng lẽ hiện tại thế đạo đều thay đổi à? Ba thành lực lượng liền đem Tiêu Lạc đánh bay. Hắn khiếp sợ, Tiểu Lạc càng thêm khiếp sợ, rất hiển nhiên Tiểu Lạc cũng biết, đối phương cũng không xuất toàn lực, tôn giả cảnh không có khả năng tiểu điểm ấy năng lực. Nhưng là Tiểu Lạc có một điểm không biết, chính là Hạo Thiên Đế quốc pháp tắc một mực hạn chế người này Hắc Y tôn giả thực lực, tại đây pháp tắc thập phần yếu ớt, một khi người này Hắc Y tôn giả phóng thích toàn bộ thực lực, đến lúc đó tại đây toàn bộ không gian đều vỡ tan, thậm chí liền hắn cũng sẽ lâm vào vô tận thời không triều tịch bên trong. Tiểu Lạc chi bởi vì bảo ngục phong có thể thi triển, đó là bởi vì hắn chỉ là mở ra một tầng, tuy là tôn binh, nhưng là cách chính thức tôn binh uy lực kém khá xa. Trừ phi có thể mở ra tầng thứ hai, đến lúc đó đoán chừng Hạo Thiên Đế quốc pháp tắc cũng không chịu nổi. Năm thành lực lượng xuất hiện lần nữa, lại là một trưởng, lúc này đây lực lượng càng thêm khổng lồ, thậm chí tiếp cận thực chất, trưởng pháp ngưng tụ, sau đó hướng Tiểu Lạc chảo đi qua đi, Tiểu Lạc thực lực càng cường đại, người này Hắc Y tôn giả càng cao hứng, tương lai luyện chế thành cổ ma uy lực cũng càng lớn. Cảm thụ thân thể đã bị một cổ cường đại áp lực, Tiểu Lạc biết do nếu như tiếp không xuống, cũng sẽ bị hắn bắt, không dám khinh thường, thân thể một cái run run, hóa ma trưởng xuất hiện lần nữa. Chương 338, siêu việt chư thần. 13. Vẫn là hóa ma trưởng, dựa vào trường pháp, Tiểu Lạc hiện tại ngoại trừ hóa ma trưởng, chính là băng hỏa độc long toàn, hiện tại rất hiển nhiên hóa ma trưởng thực lực càng mạnh hơn nữa một bậc. Phật ma cập vũ, toàn bộ không gian đều bị vô số ma vương chỗ tràn ngập, một tôn màu vàng Phật đã bắt đầu tụ niệm, một cổ tín ngưỡng lực bắt đầu xuất hiện, phảng phất có thể độ hóa hết thảy, Tiểu Lạc chính là muốn độ hóa vạn vật. Hắc Y tôn giả đập tới cự trưởng, bị kim sắc Phật đã tụ niệm về sau, giống như thanh minh rất nhiều, nhiều hơn một cỗ tín ngưỡng chi khí, ngược lại ra chỉ đến Tiểu Lạc trên thân thể. Chuyển đổi chi lực, đây là đem đối phương khí tà ác độ hóa, tại chuyển đổi thành tín ngưỡng lực, gia trì đến trên thân thể mình, cái này là Phật Ma công pháp xuất hiện một cái mới đích biến hóa. Ma vương tại chữ quấn, trung kích, Phật đạt tại ngâm sướng, tại độ hóa, nương tạo ra một loại tưởng hòa cùng tà ác hai chủng cực hạn hình ảnh. Ma vương nguyên một đám vỡ tan, Phật đà cũng là từng tòa biến mất, tại lực lượng cường đại trước mặt, kiến càng há có thể lay cây, Tiểu Lạc lúc này ở người này tôn giả cảnh trước mặt chính là một cái nhỏ yếu con sâu cái kiến, hoàn toàn lật không nổi bất luận cái gì sóng lớn. Oeng. Vẫn là mãnh liệt trùng kích. Tiểu Lạc thân thể lần nữa bị đánh bay ra ngoài, không ngừng rút lui, không gian phía trên lưu lại Tiểu Lạc liên tiếp bước chân. Nhảy. Tiểu Lạc thân thể lại bị khảm nhập trên ngọn núi, xa vào đến một khối cực lớn núi đá bên trong, khóe miệng lần nữa lưu lại đại lượng máu tươi, đứng tại bảo ngục phong bên trong Bạch Tiễn Khiết bọn hắn đều để lại nước mắt, Côn Nhiễm còn có Lãnh Ngạo lúc này hận không thể lao ra, trợ giúp Tiểu Lạc một bả. Nhưng là bọn hắn biết rõ, dùng thực lực của bọn hắn, mà ngay cả sinh tử cảnh đều có thể bóp chết bọn hắn, chớ nói chi là tôn giả cảnh rồi, thổi khẩu khí, có thể đơn giản giết bọn chúng đi. Khô khủng. Đem trong thân thể tụ huyết cho phun ra, Tiểu Lạc dễ dàng lấy thân thể theo núi đá bên trong gian nan đi ra, thập phần chật vật không chịu nổi, bất quá ánh mắt không có chút nào bất luận cái gì e ngại chi ý, trùng thiên chiến ý theo trên thân thể hắn phát ra, đủ để che áp chư thiên. Hắc Y tôn giả rất hiển nhiên cũng là ngẩn người, năm thành thực lực một kích, tiểu tử này vậy mà còn có thể sống động, vốn hắn ý định một trưởng này về sau, Tiểu Lạc nhất định mất đi hành động năng lực, đến lúc đó hắn chỉ cần đưa hắn bắt sống là được rồi, lại thật không ngờ Tiểu Lạc y nguyên còn có thể sống động. Ánh mắt mãnh liệt, Hắc Y tôn giả không hề dừng lại, lại là một trưởng. Lúc này đây lần đích trưởng lực lần nữa tăng lớn vài phần, muốn còn hơn hồi nãy nữa cường đại hơn, xem ra tăng lớn đến 7 thành thực lực, bốn phía không gian bắt đầu không chịu nổi hắn pháp tắc rồi, bắt đầu vỡ tan. Chứng kiến đối phương lần nữa công kích tới, tránh cũng không thể tránh, lúc này xa vào đến đối phương trong lĩnh vực, muốn trốn tránh căn bản không có khả năng, trừ phi thực lực tuyệt đối áp chế, có thể một chiêu phá vỡ lĩnh vực của hắn. Toàn thân cương khí bắt đầu điều động mà bắt đầu, băng hỏa hai chủng bất đồng cương khí bắt đầu ngưng tụ, hai cái phượng hoàng xuất hiện, tại Kiều Lạc bên người bay múa, quấn quanh, theo sau khi ngưng tụ cùng một chỗ, tạo thành một đạo cự đại độc long toàn. Băng hỏa độc long toàn. Không có bất kỳ giữ lại, 12 thành cương khí toàn bộ điều động, đan điền xuất hiện một hồi hư không, sóng biển bình thường cương khí ngưng tụ mà thành, thậm chí 6 miếng khiếu huyệt đều bị Kiều Lạc mở ra, phản phất hồng thủy chút xuống. Khổng lồ độc long toàn hội tụ thành một con rồng bay, một tiếng gào thét, mở ra cực lớn răng nanh, hướng đen kịt cự trưởng nào tới, bắt đầu phản kích, cho dù chết, Kiều Lạc cũng sẽ không bỏ qua một tia cơ hội. Hắc Y Tôn giả chứng kiến Kiều Lạc mỗi một lần công kích theo hắn không ngừng trở nên mạnh mẽ, ánh mắt bắt đầu xuất hiện một tia biến hóa, vừa rồi thi triển năm thành thực lực thời điểm, cho rằng Kiều Lạc đến cực hạn, lại thật không ngờ hắn thi triển 7 thành thực lực, Kiều Lạc thực lực cũng tùy theo trở nên mạnh mẽ, tiểu tử này thật sự chính là cổ quái. Chỉ có thể đợi đến lúc bắt về sau tại điều tra Kiều Lạc trong thân thể bí mật, đen kịt bàn tay y nguyên hướng Kiều Lạc chào tới, những nơi đi qua, không gian cũng bắt đầu không ổn định, tuy nhiên còn chưa vỡ tan, nhưng là không ít địa phương bắt đầu không chịu nổi. Phi Long phát ra một tiếng gào thét, thân thể một cái xoay mình sắc, song song di động, hướng không trung bay đi, bốn chỉ long chảo một cái xé rách, hướng đen kịt bàn tay xé tới, đã tiếp cận thực chất bàn tay bị cự long xé rách. Tận lực bồi tiếp một cỗ lực xoáy, độc long toàn, danh như ý nghĩa, chính là một đầu sẽ xoay tròn cự long, đựng hai chủng cực hạn, băng hỏa chi khí. Không trung phát ra từng tiếng bạo tạc nổ tung thanh âm, cự long thân thể bị cự trưởng đánh trúng, phát ra một tiếng thê lương gào thét, không ít địa phương bắt đầu vỡ tan, cự trưởng y nguyên chiếm cứ thượng phòng, bất quá chốc lát tầm đó, khổng lồ độc long toàn lại bị Hắc Y Tôn giả phá vỡ. Đối mặt sinh tử cảnh, băng hỏa độc long toàn, Kiều Lạc có thể một lần liền giết, thế nhưng mà đối mặt Tôn giả cảnh, không hề uy lực, phảng phất cự long đã mất đi hắn răng nanh, phượng hoàng đã mất đi hắn xinh đẹp nhất cái đuôi đồng dạng. Vẫn là bạo tạc nổ tung thanh âm, tùy theo mà đến đúng là một cỗ phản lực, vừa hơi chút khôi phục một điểm thân thể lần nữa bị đánh bay ra ngoài, vô hình khí chàng lần nữa mang tất cả hết thảy, lúc này đây liền Kiều Lạc đằng sau ngọn núi đều bị san thành bình địa, thân thể không ngừng lui về phía sau. Phốc phốc, lại là lưỡng ngụm máu tươi phun sắc đi ra, Kiều Lạc sắc mặt xuất hiện trắng bệnh chi sắc, ánh mắt cũng hề vải xuống, dựa vào bình thường công kích căn bản không cách nào xúc phạm tới hắn mảy may, ba chiêu về sau, vẫn luôn là bị động phòng thủ, thậm chí hắn liền một lần ra dáng công kích đều không có, hoàn toàn chính là thiên về một bên áp chế. Hắc Y Tôn giả chứng kiến Kiều Lạc sắc mặt trắng bệnh, tuy nhiên biểu hiện trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, nội tâm đã sớm nổi lên cơn sóng gió động trời, tiểu tử này thân thể rốt cuộc là như thế nào tu luyện đấy, như thế nào sẽ cường đại như thế, mặt đối với chính mình ba lượt một kích, y nguyên hoàn hảo không tổn hao gì, thậm chí không có phá đi. Cương khí cường đại, Hắc Y Tôn giả cũng không phải hết sức cảm thấy hứng thú, hiện tại hắn cảm thấy hứng thú nhất đúng là Kiều Lạc thân thể, thậm chí sinh tử cảnh cũng không có Kiều Lạc thân thể cường đại. Nhưng là hắn tuyệt đối không thể tưởng được, Kiều Lạc đem thần long chi cốt dung nhập thân hình, dùng thần long máu huyết thay thế máu tươi của mình, hấp thu thâm hải chi châu, đây hết thảy chỉ có Kiều Lạc biết được. Hơn nữa cho tới bây giờ, thần long chi cốt vẫn không có toàn bộ bị luyện hóa, tồn tại Kiều Lạc trong thân thể, theo thực lực không ngừng nhắc đến thăng, về sau không hoàn toàn khai mở phát ra tới, thân thể chỉ biết càng ngày càng lớn mạnh. Thân thể một cái run run, hướng Kiều Lạc đánh tới, giống như một đầu diều hâu, lăng không đè xuống, khổng lồ tôn giả cảnh pháp lại lần nữa bao phủ mỗi một tấc không gian. Xuê bàn tay ra, lần nữa hướng Kiều Lạc chảo đi qua, nếu như hắn không phải muốn bắt sống Kiều Lạc, đoán chừng hiện tại đã sớm hạ sát chiêu rồi. Cái này cũng cho Kiều Lạc mấy cái thở dốc cơ hội. Không kịp thở dốc, trường kiếm xuất hiện, vài đạo vô cùng kiếm quang đem Hắc Y Tôn giả chặn đường xung dưới, sát nhân kỹ pháp phối hợp thiên diễn bá đao, hỗ trợ lẫn nhau, giống như tự nhiên, phát huy vô cùng tinh tế bày ra, giống như một chiến thần cầm trong tay bá đao, lăng không chém xuống, bầu trời bị chém thành hai khúc. Vô tận kiếm khí bắt đầu tràn ngập, lúc này cái này phiến hắc cốc, coi như là có hơn 10 tôn cực lớn thiết sơn, cũng sẽ bị cái này vô tình kiếm khí cho cắt vỡ vụn, bởi vì những này kiếm khí cứng rắn vô đối. Chứng kiến Kiều Lạc chẳng những trưởng pháp cường đại, còn có thể thi triển ma khí, hiện tại kiếm pháp phối hợp đao pháp, thậm chí còn xen lẫn đỉnh phong sát nhân kỹ pháp, Hắc Y Tôn giả đối với Kiều Lạc càng ngày càng cảm thấy hứng thú, thậm chí đã quên vừa rồi cổ vương bị phá hư sự tình. Nhưng là, cho dù Kiều Lạc thực lực tại cường đại, tại Tôn giả cảnh trước mặt vẫn là nhược cực kỳ nhỏ, mặc dù kiếm pháp của hắn độc đáo, đao pháp thứ nhất, sát nhân kỹ pháp siêu việt hết thảy, cương khí hùng hậu, ma khí lăng nhiên, thân thể cường đại, tại Tôn giả trước mặt vẫn là một cái con sâu cái kiến. Nhẹ nhàng một trường, Kiều Lạc thi triển kiếm quang hay vẫn là đao màn cũng bắt đầu vỡ tan. Không cách nào ngăn cản người này Hắc Y Tôn giả bước chân, cự trưởng lần nữa hướng Kiều Lạc chụp tới. Nhìn mình một kích đối với hắn không hề có tác dụng, Kiều Lạc ánh mắt cấp tốc biến hóa, không biết đang suy tư điều gì, nếu như xử lý không tốt, đến lúc đó chỉ sợ thật sự sẽ bị người này Hắc Y Tôn giả luyện chế thành của ma. Quỷ thứ đột nhiên xuất hiện, tạo thành lĩnh vực của mình, Kiều Lạc thân thể biến mất, vậy mà tránh đi Hắc Y Tôn giả cự trưởng, dựa vào thân pháp, còn có địa ngục chi lực, Kiều Lạc miễn cưỡng tránh né một kích, nhưng có phải thế không, kế lâu dài, trường này xuống dưới, sớm muộn đều chết ở trong tay của hắn. Một cỗ lăng lệ ác liệt sát khí hướng Hắc Y Tôn giả phần bụng đâm tới, Kiều Lạc không lùi mà tiến tới, vậy mà chủ động tiến công. Kiều Lạc bố trí lĩnh vực chi lực, theo dựa vào là quỷ thứ năng lực, tại chính thức lĩnh vực trước mặt, y nguyên không chịu nổi một kích, Hắc Y Tôn giả tại Kiều Lạc thân hình tới gần thời điểm, liền phát hiện rồi, Tôn giả thần thức sao mà khổng lồ, coi như là Kiều Lạc có được địa ngục chi lực, cũng ngăn không được Tôn giả thần thức. Nhưng là người này Hắc Y Tôn giả giống như thập phần cảnh giác Kiều Lạc trong tay quỷ thứ, bởi vì quỷ thứ bên trong có Tôn binh pháp tắc, tuy nhiên cảnh giới ngã xuống, thế nhưng mà nó trong đó Tôn binh pháp tắc y nguyên tồn tại. Một cái lượn lờ, thân thể một cái biến hướng di động, bàn tay nhẹ nhàng vỗ, đem Kiều Lạc trường kiếm chấn thiên, y nguyên không cách nào xúc phạm tới hắn. Cảm giác đã mất đi đối phương tung tích, Kiều Lạc không chút nào cảm giác bất luận cái gì ngoài ý muốn, dù sao đối phương muốn cao ra bản thân hai cái cảnh giới, hơn nữa đến đằng sau, dù là chênh lệch một cái cảnh giới nhỏ, muốn vượt cấp khiêu chiến đều thập phần khó khăn, chớ nói chi là kém hai cái cảnh giới. Tôn giả phía dưới đều là con sâu cái kiến, đây là tu luyện giới một câu, tại tôn giả phía dưới, mặc kệ người phương nào đều là con sâu cái kiến mà tồn tại, căn bản không phải một cái cấp bậc. Tiêu Lạc bất động, muốn đánh phá loại này truyền thống quan niệm, nhân định thắng thiên, đây là không thể cải biến định luật, muốn xem ai đi sáng tạo ra. Tại Hắc Y Tôn giả chấn thiên một khắc này, Tiêu Lạc biết rõ mình muốn đào thoát đã không có khả năng rồi, ngược lại thả tâm thần, cho dù chết, cũng muốn lại để cho hắn thừa nhận chính mình tuyệt thế một kích, siêu việt chư thần, siêu việt hết thảy, siêu việt đại đạo. Từng tiếng ma âm bắt đầu xuất hiện, phảng phất đến từ viễn cổ ma vực, phảng phất ma thần tại nhẹ giọng ngâm sướng, thiên địa trở nên vô cùng yên tĩnh, từng tiếng tiện hát xuất hiện. Ma âm triều tịch khúc. Không có người bất luận cái gì dừng lại, Tiêu Lạc trực tiếp thi triển ma âm triều tịch khúc, tại ma âm vang lên một khắc này, Tiêu Lạc đằng sau vậy mà xuất hiện lần nữa một đạo thời không chi môn, phảng phất liền nhận được thượng cổ ma vực, mở ra thời không thông đạo, một cổ màu đỏ tươi ma khí bắt đầu phát ra, giống như một thượng cổ ma thần đánh thức. Đang muốn ra tay Hắc Y Tôn giả, trong lúc đó cảm giác thần hồn của hắn xuất hiện một hồi lắc lư, đã mất đi khống chế, ánh mắt trở nên mê mang mà bắt đầu phảng phất về tới đi qua, về tới lúc nhỏ, ánh mắt trở nên vô cùng tường hòa. Mà nhưng vào lúc này, một đạo kim quang xuất hiện, bảo ngục phong trực tiếp bay ra, rơi vào người này Hắc Y Tôn giả trên đỉnh đầu, một cổ kinh khủng uy áp phát ra, lập tức che giấu hết thảy. Chương 339: Hấp thu thần hồn. 13. Thiên địa phảng phất trầm luân rồi, tất cả mọi người sa vào đến một loại không hiểu thương cảm bên trong, có bàng hoàng, có thất lạc, có mê hoặc, có người tại cười vui, có người tại rơi lệ, xa xa còn lại năm tên sinh tử cảnh cường giả, phảng phất cũng như là đã mất đi linh hồn, theo ma âm mà biến hóa. Coi như là Hắc Y Tôn giả cũng không có thể may mắn thoát khỏi, bất quá hắn là ngắn ngủi mất đi ý thức, rất nhanh từ loại này trầm luân bên trong tự rút, vừa phải phản kích, lại phát hiện thân thể của mình bị một cỗ kim quang cho giam cầm lại. Đang muốn phóng thích Tôn giả pháp tắc, đem bảo ngục phong trực tiếp đánh bay ra ngoài, một đạo màu đỏ tươi bàn tay lớn đột nhiên hướng hắn chào đi qua, sau đó một trường kích tại trên thân thể hắn, một đầu trừng ngọn núi lớn nhỏ huyết ma xuất hiện, sinh tử cảnh đỉnh phong huyết ma, thực lực dồn thẳng vào Tôn giả sơ kỳ. Ma âm triều tịch khúc mê hoặc, bảo ngục phong trấn áp, huyết ma ra tay, ba người kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ, ngưng tạo ra được tuyệt thế một giết, đã vượt qua chư thần, đã vượt qua chư thiên. Hắc Y Tôn giả tại hoàn toàn không có phản ứng dưới tình huống, bị huyết ma một trường đánh bay, lập tức toàn thân huyết nhục mơ hồ, lĩnh vực chi lực lập tức nghiền nát, huyết ma bàn tay lớn lần nữa một cái vung dậy, lại là một trường vỗ xuống đi, đem thân thể của hắn hoàn toàn chấn vỡ. Lưỡng cái hô hấp thời gian, Tiêu Lạc cải biến hết thảy, thậm chí cải biến pháp tắc, kim quang xuất hiện lần nữa, vô số cấm chế bị kích hoạt lên, bảo ngục phong tầng thứ nhất cấm chế toàn bộ kích hoạt, đem cái này đoàn huyết nhục cho trấn áp đi vào, đem côn nhiễm mấy người bọn họ toàn bộ phóng xuất ra. Bởi vì lúc này bảo ngục phong sinh ra kịch liệt chấn động, người này Hắc Ý Tôn giả muốn tránh thoát bảo ngục phong khống chế. Huyết ma bắt đầu biến mất, lúc này đây vậy mà chỉ kiên trì 3 cái thời gian hô hấp, Tiêu Lạc liền không cách nào điều khiển huyết ma rồi, chủ yếu là vừa rồi thi triển ma âm triều tịch khúc, tiêu hao Tiêu Lạc một nửa ma khí, tăng thêm thi triển bảo ngục phong, thân thể cũng gặp cường đại trùng kích, có thể điều khiển 3 cái hô hấp, đã đến một cái cực hạn. Xa xa năm tên Hắc Ý nhân chứng kiến Tiêu Lạc đưa bọn chúng tôn giả trấn áp ma bắt đầu, lại càng hoảng sợ, sau đó vậy mà cũng không quay đầu lại, chạy. Tiêu Lạc sinh ra sức chiến đấu triệt để sợ ngây người bọn hắn, vừa rồi một người liền giết chết bọn hắn 5 người, hiện tại liền tôn giả đều bị hắn khống chế được rồi, không chạy vẫn chờ làm gì, huống chi bọn hắn bên này còn có 3 gã sinh tử cảnh, chính thức đại chiến, cũng chỉ có bị đập phát chết luôn phần. Nhưng là bọn hắn hoàn toàn không thể tưởng được, lúc này Tiêu Lạc đã đến nỏ mạnh hết đà, liên tục thi triển 3 cái đại chiêu, hơn nữa còn là nối liền quán nhi thành, đối với thân thể của hắn còn có thân thể là một loại cường đại khảo nghiệm, tuy nhiên thành công rồi, nhưng là thân thể sớm đã khô héo. Khi thấy 5 tên Hắc Y nhân toàn bộ chạy, Tiêu Lạc thở dài một hơi, đổi thành Tiêu Lạc dĩ vãng tính cách, nhất định sẽ chạm thảo trừ căn, nhưng là hiện tại thật sự đến đèn khô có tận tình trạng. Tăng thêm bảo ngục phong bên trong Hắc Y Tôn giả không ngừng dãy rủa, Tiêu Lạc còn muốn đem hắn trấn áp, thập phần tiêu hao tâm thần. Tất cả mọi người thay ta hộ pháp. Không có bất kỳ ngôn ngữ, Tiêu Lạc chỉ là nói một câu nói, tất cả mọi người hình thành một vòng, đem Tiêu Lạc bảo vệ, bảo ngục phong y nguyên phiêu phù ở trước người của hắn, kết xuất đại lượng thủ ấn, bắt đầu rót vào bảo ngục phong bên trong, Tiêu Lạc vậy mà tại luyện hóa tầng thứ 2. Dựa vào tầng thứ nhất bảo ngục phong căn bản không cách nào chấn áp tôn giả, tầng thứ nhất rất nhiều cấm chế đều bị Hắc Y Tôn giả phá vỡ, hơn nữa hắn bản thể đang không ngừng khôi phục, một khi triệt để khôi phục, đến lúc đó chính là Kiều Lạc bọn người tử kỳ, cơ hội chỉ có một lần, bỏ qua liền bỏ lỡ. Vừa rồi Kiều Lạc dựa vào ma âm không chế tinh thần của hắn, lại dùng bảo ngục phong chấn áp hắn ngắn ngủi thời khắc, vận dụng huyết ma đánh chết, tuy nhiên nghe thập phần đơn giản, nhưng là phối hợp lại thập phần khó khăn, không thể có một điểm sai lầm, nhưng là Kiều Lạc làm được. Theo Kiều Lạc thực lực tăng lên, tăng thêm đã có luyện hóa tầng thứ nhất kinh nghiệm, Tiêu Lạc bắt đầu trùng kích tầng thứ 2 đại môn, thân thể hoàn toàn khô héo, cương khí khô kiệt, ma khí tiếp cận nhiều lần lâm biên giới, duy nhất đối với Tiêu Lạc tổn hại không là rất lớn chính là thần thức. Muốn mở ra bảo ngục phong tầng thứ 2, dựa vào hay vẫn là thần thức, không ngừng ngưng tụ thành một thanh chuôi cự truy, hướng tầng thứ 2 đại môn oanh kích đi qua. Ông ngồi ngay ngắn ở tại chỗ, Tiêu Lạc cảm giác màng nhĩ của mình thiếu chút nữa đều bị chấn nát rồi, thân thể một cái run rẩy, một ngụm máu tươi theo trong miệng của hắn phun ra đến. Chúng nữ chứng kiến về sau thập phần đau lòng, nhưng là hiện tại biện pháp gì cũng không có. Không cách nào trợ giúp Tiêu Lạc, chỉ có thể dựa vào chính hắn, một khi không cách nào đem người này Hắc Y Tôn giả trấn áp, đến lúc đó lao tới, ai cũng sẽ chết tại trong tay của hắn. Tầng thứ 2 môn hộ nếu so với tầng thứ nhất cường đại mấy chục lần, chẳng những chắc chắn, hơn nữa thập phần cao lớn, trọn vẹn so tầng thứ nhất cao lớn gấp đôi có thừa, vô số đường vân ở phía trên dây dưa, vừa rồi một kích, vậy mà không chút sức mẻ. Không có thời gian điều tức, tầng thứ nhất chấn động càng thêm mãnh liệt rồi, Hắc Y Tôn giả bất quá một thời gian ngắn, có thể lao tới, đem sở hữu tất cả cấm chế toàn bộ hủy diệt, Tiêu Lạc thần hồn lần nữa điều động đi ra, lại là một thanh thực chất bình thường tự truy, hướng Bảo Ngục Phong tầng thứ 2 hoành đi qua. Oeng! Một tiếng càng thêm mãnh liệt va chạm thanh âm, Tiêu Lạc một hồi mê muội, thân thể đột nhiên ngược lại trên mặt đất, bị phản lực xúc phạm tới thần hồn, va chạm càng cường đại, bán ngược lực lượng trái lại cũng là cường đại. Tiêu Lạc, tất cả mọi người mang theo quan tâm ngữ khí hô. Khục khục, không có việc gì. Tiêu Lạc ngồi dậy, lắc đầu, cảm giác trong đầu giống tuyết, vừa rồi một kích cơ hồ điều động toàn bộ hồn lực, hiện tại nhất định phải khôi phục thoáng một phát. Tiêu Lạc ở vào minh tưởng bên trong, lúc này hồn lực tiêu hao hầu như không còn, thế nhưng mà tầng thứ 2 đại môn y nguyên không chút sức mẻ, không có bất kỳ dao động ý tứ, Tiêu Lạc đã từng liền suy đoán qua, không đến sinh tử cảnh, căn bản không cách nào mở ra tầng thứ 2, nhưng là lúc này đợi không được hắn đến sinh tử cảnh rồi. Tu hồn quyết, tu văn hồn, bảy hồn quỷ phách, hết thảy trở về vị trí cũ. Tiêu Lạc đột nhiên lĩnh ngộ đến tụ hồn quyết huyền bí, tối tăm bên trong đại lượng hồn phách bắt đầu tiến vào đến Tiêu Lạc hồn trong nước, cái này tòa hạp cốc, từng tử vong trăm vạn người, vô số văn hồn, quỷ phách chiếm giữ trong đó, 3 năm qua đi, thậm chí một ít hồn phách trở nên vô cùng cường đại, bao nhiêu năm về sau, tại đây nhất định sẽ trở thành một tòa quỷ vực. Quỷ hồn cũng có thể tu luyện, bọn hắn không ngừng sơi tái, cướp đoạt, đến lúc đó liền sẽ từ từ lớn mạnh, nhưng là hiện tại những này hồn phách thập phần nhỏ bé, hóa thành nguyên một đám tiểu lục điểm, có chút theo dưới nền đất bay ra ra, cũng có chút ít theo trong hư không bay ra, toàn bộ hướng Tiểu Lạc dựa sát vào đi qua. Vô số hồn phách không ngừng hướng Tiểu Lạc chen chúc tới, toàn bộ bị Tiểu Lạc hấp thu, đứng tại bốn phía thay Tiểu Lạc hộ pháp bọn người, đều mang theo ánh mắt khiếp sợ không phải Tiểu Lạc có thể hấp thu những này hồn phách, mà là khiếp sợ tại đây tử vong nhiều người như vậy. Nghe nói là một sự việc, tận mắt nhìn đến cùng nghe bảo hoàn toàn là hai khái niệm, từng cái điểm màu lục đại biểu một đầu tánh mạng, lúc này chừng trăm vạn cái tiểu lục điểm tại triều Kiều Lạc hội tụ. Luyện hóa. Tu hồn quyết bắt đầu vận chuyển lại, nguyên một đám tiểu lục điểm bị Kiều Lạc luyện hóa, cuối cùng lớn mạnh thần hồn của hắn, vừa rồi khô kiệt thần hồn rất nhanh toàn bộ khôi phục, thậm chí còn đang không ngừng tăng trưởng. Thần hồn tại cấp tốc gia tăng, hồn biển cũng đang không ngừng bị khai mở phát ra tới, thật không ngờ trải qua lúc này đây chiến đấu, Kiều Lạc nhân họa đắc phúc, thực lực dù chưa tăng lên, nhưng là thần hồn của hắn lại đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Hồn lực cũng là thuộc về thực lực một bộ phận, hồn lực càng cường, đến lúc đó lĩnh vực tắc thì càng cường đại, bố trí phạm vi cũng càng rộng. Cảm thụ thần hồn toàn bộ khôi phục, Tiêu Lạc không kịp tinh tế cảm tưởng, lần nữa ngưng tụ thành cự truy, hướng tầng thứ 2 trùng kích. Một đũa lại một đũa, mỗi trùng kích một lần, Tiêu Lạc sắc mặt sẽ trắng bệnh một lần, nhưng là rất nhanh lần nữa khôi phục, thần hồn rất nhanh toàn bộ khôi phục, thậm chí lần nữa lớn mạnh, hơn nữa thần hồn bắt đầu tiếp cận thực chất. Một cái mới đích từ ngữ đột nhiên xuất hiện, Tiêu Lạc nghĩ tới áp xúc, không đều là nói áp xúc mới là tinh hoa ư? Nếu như ta có thể đem thần hồn cũng áp xúc, đến lúc đó công kích độ mạnh yếu phải hay là không đem sẽ phát sinh cải biến. Cảm thụ trong thân thể pháp tắc trải qua dung hợp về sau, thực lực tăng nhiều, Tiêu Lạc vậy mà muốn thần hồn áp xúc, dựa vào như vậy va chạm, căn bản không cách nào mở lại tầng thứ 2, cho dù cho hắn thời gian một ngày, cũng không cách nào mở lại, bởi vì lực lượng là có hạn đấy. Nếu để cho một con kiến đi di chuyển một khối ngàn cân cự thạch, cho dù hắn di chuyển bao nhiêu lần, cũng sẽ không lại để cho cự thạch chuyển đi, biện pháp duy nhất chính là lại để cho con kiến lớn lên, biến thành con voi, đến lúc đó cái này khối cự thạch dĩ nhiên là sẽ bị đơn giản cuốn đi. Lúc này Kiều Lạc thần hồn chính là một cái nhỏ yếu con kiến, mà tầng thứ 2 đại môn chính là một khối ngàn cân cự thạch, cho dù cái này nhỏ yếu con kiến trùng kích nghìn lần, cũng không cách nào đem cự thạch dịch chuyển khỏi, biện pháp duy nhất chính là lại để cho cái con kia nhỏ yếu con kiến nhanh lên lớn lên, biến thành voi lớn. Nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt chỗ, Kiều Lạc không kịp linh ngộ, trực tiếp bắt đầu áp xúc linh hồn. A! Một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết theo Kiều Lạc trong miệng hô lên, bởi vì muốn áp xúc thần hồn, muốn đem trước kia thần hồn toàn bộ đánh nát, tại nhu hòa đến cùng một chỗ, loại cảm giác này giống như là có người tại trong óc của ngươi cầm một cây tiểu đao, đem thần hồn của ngươi từng khối mở ra. Chứng kiến Kiều Lạc phát ra có tiếng kêu thảm thiết, tất cả mọi người lần nữa kinh hãi, đang muốn lại để cho Kiều Lạc buông tha cho, bởi vì bọn hắn thật sự không đành lòng nhìn xem Kiều Lạc gặp lớn như thế tra tấn, đây quả thực nếu so với vừa rồi nhốt lồng heo người còn có tàn khốc mấy trăm lần. Kiều Lạc khuôn mặt hoàn toàn bóp méo, trở nên vô cùng thê thảm, thậm chí ngũ quan bên trong toàn bộ chảy ra máu tươi, cái mũi, con mắt, lỗ tai, trong miệng đều có máu tươi chảy ra, bờ môi sớm được Kiều Lạc cắn. Nếu như Kiều Lạc thân thể không có gặp cản trở, cương khí y nguyên thuần hậu, ma khí tràn đầy, lúc này đối mặt hồn lực hỗn hợp, cũng vẫn có thể dễ chịu một ít, thế nhưng mà, lúc này nhục thể của hắn thiếu chút nữa sụp đổ, cương khí còn ở vào khôi phục bên trong, ma khí chớ nói chi là rồi, khôi phục thập phần chậm chạp. Vậy bây giờ Kiều Lạc dựa vào đúng là lực ý chí, bằng dựa vào ý chí của mình lực, thừa nhận loại này cực kỳ bi thảm tra tấn. Từng tiếng gầm nhẹ theo Kiều Lạc trong miệng phát ra, phảng phất dã thú muốn gào thét, nhưng không cách nào phát tiết đi ra. Đau nhức. Kiều Lạc trong miệng chỉ có một chữ, cái kia chính là đau nhức. Toàn thân như là rút gân giống như, trên mặt đất không ngừng lăn qua lăn lại, phảng phất trong óc đã xảy ra co rút, lại để cho hắn thống khổ. Vô số điểm màu lục y nguyên tại chiều hắn hội tụ, tuy vậy, Tiểu Lạc không có chút nào buông tha cho, y nguyên tại cắn răng kiên trì, coi như là bốn phía nhìn xem người của bọn hắn, đều bị Tiểu Lạc đích ý chí lực thật sâu sợ ngây người. Coi như là sắt thép ý chí, thừa nhận cường đại như vậy tra tấn, đoán chừng đều sụp đổ, một cái sơ sẩy, thần hồn sẽ mất đi khống chế, đến lúc đó Tiểu Lạc liền sẽ biến thành ngu ngốc, bởi vì chừng trăm vạn hồn phách đồng thời tiến vào thần hồn của hắn bên trong, tại đánh nát, dung hòa, trong đó không thể ra hiện một tia sai lầm. Chương 340, trấn áp. 13. Thời gian tại từng giây từng phút trôi qua, Bảo Ngục Phong phát sinh chấn động thanh âm cũng là càng ngày càng mãnh liệt, Tiểu Lạc giống lên một tiếng là càng ngày càng nhỏ, bất qua y nguyên tại gầm nhẹ. Trăm vạn miếng hồn phách, coi như là lại để cho Tiểu Lạc hấp thu, cũng không phải ngắn ngủi thời gian có thể hấp thu sạch sẽ đấy, hấp thu một nén nhang thời gian, mới hấp thu vào khoảng 1/10, nhưng là Tiểu Lạc thần hồn đã nhận được thật lớn tăng lên, bị áp xúc về sau thần hồn dần dần lớn mạnh. Đại lượng lục điểm không ngừng hướng Tiểu Lạc hội tụ, ngưng tụ thành một đầu màu xanh lá dòng sông, tới hạn chính là Tiểu Lạc hồn hải, sau khi tiến vào, bắt đầu bị đánh nát, dung nhập đến Tiểu Lạc thần hồn bên trong, tại đánh nát, tại dung hợp, lặp đi lặp lại. Nửa canh giờ đi qua, Tiểu Lạc đột nhiên ngồi dậy, bởi vì Bảo Ngục Phong tầng thứ nhất Hắc Y Tôn giả đã sắp phá tan cuối cùng mấy đạo cấm chế rồi, bất quá một nén nhang thời gian, đoán chừng có thể lao tới. Hai mắt mở ra, một đạo tinh quang theo Tiểu Lạc trong hai mắt trùng kích đi ra, một cỗ thủy ngân bình thường hồn lực xuất hiện, sau đó hướng bốn phía bắt đầu lan tràn, ngưng tụ trở thành một thanh cự truy. Lúc này đây liền bốn chu hộ pháp mọi người có thể chứng kiến, một thanh điêu khắc vô số đường vân cự truy xuất hiện. Hồn lực hiện ra, đây là đến tôn giả mới có tình trạng, chẳng lẽ Tiểu Lạc hồn lực đến tôn giả cảnh sao? Đến tôn giả, có thể vận dụng hồn lực công kích, thậm chí lại để cho hồn lực bố trí cường đại lĩnh vực, làm cho đối phương lâm vào lĩnh vực của mình bên trong, lĩnh vực càng cường, ý nghĩa hắn hồn lực cũng càng cường đại. Cự truy mang theo vô thượng chi uy, một cái chạy nước rút, bay thẳng đến tầng thứ 2 cực lớn môn hộ vào tới. Ngậy. Vẫn là một tiếng cực lớn oanh kích, ngoại nhân nghe không được, nhưng là Kiều Lạc lại bản thân có thể cảm nhận được va chạm lực lượng, cự truy tại tiếp xúc đến cực lớn môn hộ thời điểm, một cái trùng kích, tận lực bồi tiếp một cỗ vô hình hồn lực chấn động, tầng thứ 2 môn hộ vậy mà xuất hiện một tia bừng lòng. Kiều Lạc vui vẻ, xem ra có hy vọng, lập tức lần nữa hấp thu đại lượng lục quang, đón lấy dung hợp, mở hai mắt ra, lại là một thanh cự truy, lúc này đây phía trên cự truy bao trùm đường vân càng thêm rõ ràng. Ra. Kiều Lạc quát khẽ một tiếng, cự truy liền xông ra ngoài, hướng Bảo Ngục Phong tầng thứ 2 trùng kích đi qua. Răng rắc. Đương nhiên ngay lúc đó, Tiểu Lạc bên thai phảng phất xuất hiện răng rắc thanh âm, tầng thứ 2 môn hộ lần nữa bung lỏng vài phần, một mực bị phủ đầy bụi mấy vạn năm môn hộ rốt cục xuất hiện một tia ánh sáng. Đón lấy khôi phục, đang tiếp tục trùng kích, thời gian còn đang không ngừng sói mòn, tầng thứ 2 môn hộ thời gian dần qua xuất hiện một cái khe, nhưng là Hắc Y Tôn giả dễ dụ lực đạo là càng ngày càng lớn mạnh, đoán chừng không đến một chén trà thời gian có thể lao tới rồi. Thời gian càng ngày càng cấp bách, lại là một thanh cự truy, bay thẳng đến đại môn oanh kích đi qua, khe hở dần dần mở rộng, nhưng là khoảng cách chính thức mở ra, còn cách một đoạn, nhất định phải toàn bộ mở ra mới tính toán thành công, Tiểu Lạc nguyên thần mới có thể tiến nhập trong đó, tính toán là hoàn toàn luyện hóa tầng thứ 2. Mà đúng lúc này hậu, Hắc Y Tôn giả tại Bảo Ngục Phong bên trong gầm rú thanh âm, phản phất đều có thể truyền lại đi ra, một ít cấm chế lúc này hoàn toàn khóa không nổi thân thể của hắn, thanh âm có thể xuyên thấu qua Bảo Ngục Phong truyền đạt đi ra. "Tiểu tử, ngươi đừng vọng tưởng trấn áp ta, cái này Tôn binh không phải ngươi muốn luyện hóa có thể luyện hóa đấy, nếu như ngươi có thể luyện hóa, cái kia còn cứ gọi Tôn binh ấy ư, ngươi chờ chịu chết đi." Hắc Y Tôn giả tại Bảo Ngục Phong bên trong cũng cảm nhận được Tiểu Lạc muốn luyện hóa tầng thứ 2, thập phần lo lắng. Chứng kiến còn có không đến mười mấy cái hô hấp thời gian, có thể lao tới, đúng lúc này mang theo gào thét, hướng Tiểu Lạc quát. Không để ý đến hắn gầm rú, Tiểu Lạc y nguyên đang không ngừng trùng kích, bốn phía hội tụ tới lục quang thêm nữa, Tiểu Lạc trên đỉnh đầu tạo thành một cái vòng xoáy, đại lượng lục quang đều bị hấp thu đi vào. Lại là mười mấy hơi thở đi qua, Tiểu Lạc thần hồn lần nữa ngưng tụ thành một thanh cực lớn cái búa, lúc này đây càng thêm khổng lồ, mang theo vô thượng uy lực, hướng tầng thứ 2 va chạm đi qua. Nhảy. Lúc này đây trùng kích độ mạnh yếu càng thêm khổng lồ, cực lớn môn hộ lần nữa vỡ ra một đường nhỏ kẽ hở. Thậm chí một đạo quang mang màu vàng có thể phóng đi ra, nhưng là còn không có hoàn toàn mở ra, còn cần tiếp tục cố gắng. Mà vừa lúc này, Hắc Y Tôn giả một đầu cánh tay, vậy mà theo Bảo Ngục Phong bên trong đưa ra ngoài, xem ra bất quá mười mấy hơi thở thời gian, có thể triệt để phá phong mà ra. Một cái hít sâu, Tiểu Lạc chỉ có một lần cơ hội, thật sự nếu không có thể giải khai tầng thứ 2, tại thời gian bên trên không còn kịp rồi, bất quá 10 cái hô hấp thời gian, Hắc Y Tôn giả có thể thoát khốn mà ra. Hai mắt trở nên thập phần yên lặng, Tiểu Lạc toàn thân bắt đầu trở nên vô cùng hài hòa, vô sắc vô tướng. Đây là Phật tổ cảnh giới cao nhất, lần nữa theo Tiểu Lạc trên thân thể phát ra. Hồn nhiên một kích. Thần hồn xuất hiện lần nữa, một cỗ thập phần tăng thương, cổ xưa khí tức xuất hiện, cái này chuôi cự truy thượng diện phảng phất dính đầy vết gì, thậm chí thượng diện còn có máu tươi, một cỗ hồng hoàng chi khí xuất hiện, đứng tại Tiểu Lạc bên người bọn người, liên tiếp lui về phía sau, bị cái này chuôi tràn ngập mục nát cự truy sợ ngây người, dựa vào khí tức liền đưa bọn chúng bước lui. Đây là Lôi Thần năm đó sử dụng cự truy, bất quá Tiểu Lạc bắt trước chỉ là một cái hư ảnh, khoảng cách chính thức Lôi Thần cự truy kém khá xa. Đồn đãi Lôi Thần thuộc về một viên cổ thiên thần, binh khí của hắn chính là một cự truy, từng giết chết vô số thiên thần, thượng diện dính đầy bất hủ, tăng thương, cổ xưa khí tức, một đũa ra, thiên địa hạt bụi, thậm chí nương theo vô số lôi điện xuất hiện. Lúc này chính là như vậy cảnh tượng, vô số lôi điện quấn quanh tại cự truy phía trên, thật không ngờ Kiều Lạc đã luyện hóa được vô số hồn phách, tại bọn hắn dung hợp về sau, diễn biến ra Lôi Thần chi truy. Đông. Lôi thần chi truy nện ở cực lớn môn hộ phía trên, cực lớn môn hộ vậy mà như là một mảnh thủy tinh đồng dạng, căn bản không cách nào thừa nhận lôi thần giận dữ, hóa thành vô số mảnh vụn tiêu tán tại trong trời đất. Tiêu Lạc thần hồn lập tức tiến vào tầng thứ 2 bên trong, một mảnh vô cùng mênh mông thiên địa xuất hiện, tầng thứ 2 không gian, thật không ngờ cực lớn, chừng ngàn dặm xa. Một cỗ kim quang chút xuống mà xuống, đang muốn thoát khỏi cuối cùng một đạo cấm chế hắc y tôn giả, trong lúc đó phát ra hét thảm một tiếng. "Đừng a!" Quang mang màu vàng chiếu rọi đến trên thân thể hắn, lại bị định ngay tại chỗ, không thể nhúc nhích rồi, vừa thoát khỏi tầng thứ nhất, đang muốn lao ra, lại phát hiện trên đỉnh đầu đánh xuống vô số kim quang, sau đó thân thể liền không bị sai sử, bị trấn áp ở. "Hô." Tiêu Lạc thở dài một hơi, triệt để co quắp ngã xuống đất, thật sự đến đèn cạn dầu, lúc này coi như là một gã hậu thiên võ giả, có thể đơn giản giết Kiều Lạc. Đem tất cả mọi người thu vào bảo ngục phong tầng thứ 2, Kiều Lạc thân thể cũng tiến vào trong đó, sau đó đem bảo ngục phong không chế hướng dưới nền đất chìm, Kiều Lạc nhất định phải mau chóng khôi phục thực lực, bởi vì hắn cảm nhận được có đại lượng cường giả tại hướng bên này hội tụ. Vừa rồi đại chiến nhất định đưa tới không ít người chú ý, lúc này không đi, nếu như lại để cho người biết rõ hắn bị thương, khó tránh khỏi sẽ có người nhớ thương. Hơn 10 người sinh tử cảnh cường giả đồng thời đã rơi vào hạp cốc trên không. Nhìn xem tại đây bị hủy diệt không còn, có người nghi hoặc, có người ánh mắt mang theo mê mang, cũng có người mang theo khiếp sợ. Tại đây vừa mới xảy ra chiến đấu, thậm chí còn có tôn giả khí tức, rốt cuộc là ai ở chỗ này đã xảy ra đại chiến? Một gã sinh tử cảnh cường giả mang theo nghi hoặc ngữ khí nói ra, thậm chí sát thủ cung chủ Lăng Tiên Nhai cũng xuất hiện trong đám người, bên này phát sinh đại chiến, sinh tử cảnh rất nhanh liền cảm nhận được. Đứng thẳng hư không Lăng Tiên Nhai nhìn xem chiến đấu dấu vết, bắt đầu phốc bắt trong đó tàn lưu lại khí tức, rất nhanh nhướng mày, bởi vì hắn cảm nhận được quen thuộc khí tức. Cho dù hắn cảm thụ không đến Tiểu Lạc khí tức, nhưng là Lăng Thu Vũ là nữ nhi của hắn, cái kia cực kỳ bé nhỏ khí tức còn có thể cảm thụ đạt được. Lập tức phát ra thần niệm, bóp nát trong tay thông tin phủ, muốn biết Lăng Thu Vũ hiện tại người ở chỗ nào, nhưng là thông tin phủ bóp nát về sau, cái gì tin tức đều thu không đến. Bởi vì Tiểu Lạc phong bế bảo ngục phong, mặc kệ gì lực lượng đều không thể truyền lại tiền đến. Lăng Thiên Nhai sắc mặt không thật là tốt xem, nhưng là theo thông tin phủ bên trên xem ra, Lăng Thu Vũ cũng không nguy hiểm, cũng không biết đi về phía ở đâu rồi. Các ngươi mau nhìn. Một gã sinh tử cảnh giống như phát hiện cái gì, phát hiện xa xa còn có một đám người chính muốn chạy trốn, ly khai tại đây, người này sinh tử cảnh rơi xuống suy sụp. Đưa bọn chúng những này theo trong hạp cốc chạy trốn người cho khống chế lên, bắt đầu hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Những người này ở đâu duy nhất một lần đụng phải nhiều như vậy sinh tử cảnh cường giả, không ít mọi người dọa được ngồi ở trên mặt đất, cho rằng những người này cũng là tới bắt bọn họ đấy, thật vất vả thoát đi miệng hổ, lần nữa bị nắm trộm trở về, không ít người trực tiếp dọa khóc. Khi biết được chỉ là hỏi ý kiến hỏi nơi này chuyện gì xảy ra về sau, những người này bắt đầu rất nhanh nói ra, thậm chí nói năng lộn xộn, bởi vì bọn hắn nói những này, liền sinh tử cảnh căn bản đều không tin, vậy mà giết chết trăm vạn người, cầm những người này nuôi nấng quái dị côn trùng. Khi biết được có người xông tới, cuối cùng hủy diệt tại đây, đưa bọn chúng cứu lúc đi ra, cơ hồ đem Tiểu Lạc hình dung giống như thần linh. Những sinh tử cảnh cường giả này đều là lao ngân đồng, đối với cổ tộc cũng không phải thập phần lạ lẫm, cho nên khi biết được bọn hắn ở chỗ này luyện chế cổ vương thời điểm, đều là vạn phần khiếp sợ, đem làm có người phá hủy kế hoạch của bọn hắn, thậm chí đem cổ vương giết chết, đều thở dài một hơi. Bắt đầu hỏi thăm rốt cuộc là người phương nào phá hư đấy. Bởi vì bọn hắn biết rõ, bồi dưỡng cổ vương người là một gã tôn giả, coi như là sinh tử cảnh, cũng không cách nào phá hư tại đây, trừ phi là tôn giả xuất thủ, bằng không thì căn bản làm không được. Đem làm bọn hắn biết được là một người thời điểm, đều vạn phần khiếp sợ, càng thêm khiếp sợ chính là, người này thanh niên hay vẫn là một gã khuy đạo cảnh. Rất nhanh, những này sinh tử cảnh dựa vào những người này hình dung, lợi dụng cường đại cương khí, ngưng tạo ra đến một bộ hình vẽ. Khi thấy cái này bức hình vẽ thời điểm, bị giải cứu ra người bắt đầu hoan hô lên. Chính là hắn. Đúng vậy, chính là hắn đã cứu chúng ta, còn giết tên kia tôn giả, còn lại 5 tên hắc ý nhân đều chạy. Những người này hoan hô lên, thậm chí không ít người bắt đầu cùng bái, bởi vì Kiều Lạc lúc trước xác thực giống như thần linh xuất thế, nếu như không phải Kiều Lạc, bọn hắn rất nhanh cũng sẽ bị nuôi nấng quái dị côn trùng. Vậy các ngươi biết rõ bọn hắn đi nơi nào sao? Lăng Thiên Ngai đúng lúc này hướng một người trong đó hỏi, ngữ khí thập phần nhu hòa. Không biết, ta nhìn thấy hắn đã giết tên kia tôn giả về sau, chúng ta đã đi ra hạp cốc, hơn nữa các ngươi cũng đến nơi này. Bị hỏi người này nam tử không biết đằng sau xảy ra chuyện gì, chỉ là ly khai hạ hạp cốc thời điểm, chứng kiến Kiều Lạc dùng vô thượng chi lực, đem Hắc Y Tôn giả trấn áp mà bắt đầu, về phần giết không có giết chết, kỳ thật bọn hắn cũng không biết, nhưng là bọn hắn tin tưởng, Kiều Lạc nhất định giết chết người này Hắc Y Tôn giả, bằng không thì bọn hắn cũng sẽ không thoát đi đến nơi đây. Lăng cung chủ, các ngươi sát thủ cung ra một cái đệ tử giỏi a. Thêm nửa năm nữa chính là thượng phẩm đại quốc thanh niên bài danh thi đấu đi à nha, đến lúc đó người đệ tử này một khi đi thượng phẩm đại quốc tham gia cái bài danh này thi đấu, nhất định sẽ đại xuất danh tiếng. Chỉ sợ các ngươi sát thủ cung địa vị sẽ lần nữa bay lên. Một gã sinh tử cảnh cường giả mang theo chúc mừng ngữ khí hướng Lăng Thiên Nhai nói ra. Khách khí, Lăng Mộ có một điều thỉnh cầu, chính là hy vọng mọi người đừng đem chuyện nơi đây nói ra, Lăng Mộ vô cùng cảm kích. Chương 341, an bài 13. Tất cả mọi người nghe được Lăng Thiên Nhai một phen, há có thể nghe không hiểu trong lời nói ý tứ, còn không phải muốn phải bảo vệ Tiểu Lạc, để tránh tin tức lộ ra ngoài, khiêu khích những người khác ngấp nghé. Nhưng là hiện tại sát thủ cung địa vị sớm so trước kia cường lớn mấy lần, nếu như đổi thành trước kia, Lăng Thiên Ngai nói ra như vậy một phen ra, tất cả mọi người nhất định sẽ xì mũi coi thường, nhưng là bây giờ bất đồng, bởi vì bọn hắn xuất hiện một thiên tài đệ tử, dựa vào khuy đạo cảnh, có thể giết chết tôn giả, người như vậy ai cũng không dám đắc tội. Một khi đắc tội sát thủ cung, đừng nói một gã sinh tử cảnh rồi, coi như là có được 10 tên, cũng không phải là đối thủ của hắn, tất cả mọi người đã trầm mặc, từng người trầm tư. Yên tâm đi, Lăng cung chủ, sự tình hôm nay chúng ta sẽ giữ kín như bưng đấy, sẽ không tiết lộ nửa chữ. Lúc này thời điểm, một gã sinh tử cảnh cường giả, mang theo lấy lòng ngự khí hướng Lăng Thiên Ngai nói ra. Đa tạ rồi. Lăng Thiên Ngai ôm một quyền, xem như cảm kích, rất nhanh, những người khác biểu thị ra thái độ của mình, không đem chuyện nơi đây tiết lộ ra ngoài, xem như giao hảo à, một khi Kiều Lạc thật sự lớn lên, tương lai thế nhưng mà một gã tôn giả tồn tại. Kỳ thật bọn hắn cố kỵ nhất chính là Kiều Lạc một khi tiến vào thượng phẩm đại quốc, thậm chí xông ra một phen trò đi ra, hoặc là tấn chức tôn giả cảnh, đến lúc đó coi như là Hạo Thiên Đế quốc, bất kỳ một cái nào thế lực, đoán chừng đều đối với sát thủ cung túi đầu xương thần. Mặc dù mọi người đều không hy vọng có một ngày như vậy, nhưng là Kiều Lạc lúc này bày ra lực lượng nói cho bọn hắn biết, ngày hôm nay sẽ không quá xa, cho nên không muốn lưu lại không tốt ảnh hưởng, để tránh đến lúc đó xuất hiện ngày hôm nay thời điểm, lọt vào sát thủ cung trả thù. Tất cả mọi người đều có tâm tư, rất nhanh ly khai hạp cốc, mặc dù mọi người bảo trì trầm mặc, sẽ không tiết lộ tại đây tin tức, nhưng là thiên hạ nào có bức tường không lọt gió, chuyện này sớm muộn đều bạo lộ đi ra. Lăng Thiên Ngai Ha có thể không biết, nhưng là có thể giấu giếm một thời gian ngắn tính toán một thời gian ngắn, đợi đến lúc Kiều Lạc triệt để lớn lên, cho dù có người ngấp nghé, cũng có thể là tự nhiên bảo vệ chi lực rồi. Mà Kiều Lạc tiến vào lòng đất về sau, thân thể tiến vào bảo ngục phong tầng thứ hai, toàn thân co quắp ngã xuống đất, tất cả mọi người vội vàng đi lên, đem Kiều Lạc vịn mà bắt đầu. "Kiều đại ca, ngươi không nên làm ta sợ a." Mục Tuyền mang theo khóc lóc kể lể ngữ khí nói ra, lúc này Kiều Lạc toàn thân đều là huyết, thân thể sụp đổ, cương khí hỗn loạn, thậm chí thần thức cũng bắt đầu hỗn loạn lên. "Không sao, ta không chết được, mọi người đừng lo lắng, khả năng lúc này đây ta phải cần một khoảng thời gian tĩnh dưỡng, tại đây nguyên khí nồng đậm, các ngươi đều an tâm ở chỗ này tu luyện a, ta bế quan một thời gian ngắn thì tốt rồi." Tiến vào bảo ngục phong bên trong, Kiều Lạc kiểm tra một chút thân thể của mình, tuy nhiên bị thương thập phần nghiêm trọng, nhưng là không có nguy cơ đến tính mạng của mình, phải cần một khoảng thời gian tĩnh dưỡng. Nghe được Kiều Lạc không có việc gì, tất cả mọi người buông lỏng một hơi, đều ngồi xuống, xem ra nguy cơ trước mắt xem như vượt qua. Đúng lúc này mọi người mới bắt đầu chú ý bảo ngục phong tầng thứ hai, phát hiện tại đây chẳng những nguyên khí nồng hậu dày đặc, hơn nữa diện tích nếu so với tầng thứ nhất lớn rồi mười mấy lần, chừng ngàn dặm lớn nhỏ, cho dù dung nạp vạn người đều không là vấn đề. Càng làm cho người hưng phấn chính là, tại đây pháp tắc thập phần nồng đậm, bởi vì tầng thứ hai bên trong còn có đại lượng tôn binh pháp tắc, đối với bọn hắn về sau tu luyện có điểm rất tốt chỗ. Theo tầng thứ hai xem tiếp đi, vừa vặn có một tòa môn hộ là đi thông tầng thứ nhất. Hắc Y tôn giả lúc này đình chỉ gào thét, bị tầng thứ hai phóng xuống đến kim quang một mực chấn đè lại, vô số cấm chế đưa hắn khóa lên, tạm thời là không nổi sóng lớn đến rồi. Mà năm tên Hắc Y nhân Kiều Lạc bắt đầu luyện hóa, đưa bọn chúng trong thân thể sinh tử cảnh pháp tắc chóc bong đi ra, vừa vặn hắn hiện tại bị thương, cần đại lượng pháp tắc, cái này năm tên Hắc Y nhân trở thành tốt nhất chất dinh dưỡng. Tất cả tư hắn trước đều tại an tâm tu luyện, Kiều Lạc cũng tiến vào đến bế quan bên trong, đại lượng cương tinh bị bóc nát, hùng hậu nguyên khí tiến vào đến trong thân thể, khô héo đan điền bắt đầu khôi phục. Ma khí tuy nhiên khôi phục chậm chạp, nhưng là một ngày về sau cũng khôi phục thất thất bát bát rồi. Thân thể bởi vì có long cốt quan hệ, tuy nhiên vỡ tan không ít, khôi phục bắt đầu thậm chí nếu so với cương khí nhanh hơn, càng làm cho Kiều Lạc mừng rỡ chính là thần hồn của hắn lúc này đây đã nhận được thật lớn tăng lên, thậm chí đạt đến tôn giả tình trạng, thập phần cường đại. Thời gian tại ngày từng ngày đi qua, trong nháy mắt đã trôi qua rồi hơn 10 ngày thời gian, Lăng Thiên Ngai cũng về tới sát thủ cung, mà Hạo Thiên Đế quốc hoàng thất lúc này đây gặp phải một lần nghiêm trọng nguy cơ, một đám cường đại đám người chiếm cứ toàn bộ Hạo Thiên hoàng thất, thay đổi triều đại, tựa hồ đem vốn có Hạo Thiên hoàng thất thanh lý đi ra ngoài rồi. 10 ngày sau, Kiều Lạc mở hai mắt ra, một đám tinh quang bắn đi ra, thực lực toàn bộ khôi phục, nhưng lại hơi có tăng trưởng, cùng tôn giả cảnh giao thủ, lấy được ích lợi nhiều, trước kia chỗ không rõ bỗng nhiên sáng sủa mà bắt đầu, tăng thêm hấp thu 5 tên hắc y sinh tử cảnh cường giả pháp tắc, Kiều Lạc đem toàn thân pháp lại lần nữa cô đọng một lần. Nếu như nói trước kia pháp tắc chỉ có xiển xích lớn nhỏ, hiện tại một sợi pháp tắc đều có cánh tay phẩm chất, Kiều Lạc nhìn kỹ thoáng một phát, liền sinh tử cảnh pháp tắc, hắn gặp phải cường đại nhất đấy, cũng liền so xiển xích tráng kiện một điểm. Nhưng là hiện tại hắn hay vẫn là khuy đạo cảnh, thì đến được cánh tay phẩm chất, không biết tiến vào sinh tử cảnh sẽ là một phen cái gì quan cảnh, có thể hay không trực tiếp chấn áp tôn giả cảnh. Chứng kiến Kiều Lạc xuất quan, tất cả mọi người cũng đều mở hai mắt ra, theo bế quan bên trong lui đi ra, tam nữ vội vàng đi tới, một phen hỏi han ân cần, lần nữa xác nhận thoáng một phát, Kiều Lạc phải chăng thật sự không có việc gì rồi? Đi qua đã bao lâu? Kiều Lạc lúc này thời điểm hướng Tây Lan đặt hỏi, bởi vì ba người bọn họ không có bế quan, một mực sống ở chỗ này, đối với Kiều Lạc mà nói, ba người này lúc này rất hiển nhiên tác dụng không lớn hơn rồi, nhưng là vứt tới còn có thể tiếc, đợi trở lại sát thủ cung về sau, lại làm an bài a. Bẩm chủ nhân, đã qua 10 ngày. Tây Lan đặc thập phần cung kính nói. Ân, thời gian không còn sớm, chúng ta cần phải trở về. Kiều Lạc mở ra bảo ngục phòng, một đạo kim quang bay ra, tất cả mọi người xuất hiện lần nữa, phát hiện cái này tòa hạp cốc đã khôi phục bình thường, trước kia bố trí cấm chế toàn bộ biến mất. Bàn tay lớn một cuốn, đem tất cả mọi người bao vây lại, trực tiếp xé rách không gian, hướng sát thủ cung bay đi. Bế quan về sau, Kiều Lạc tuy nhiên cảnh giới vẫn là khuy đạo cảnh hậu kỳ, nhưng là đã đến hậu kỳ đỉnh phong, tùy thời đều có thể đi vào nửa bước sinh tử cảnh tình trạng, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đi vào đỉnh phong. Một canh giờ về sau, Kiều Lạc xuất hiện tại sát thủ cung trên không, trực tiếp về tới chính mình trên ngọn núi. Lăng Thiên Ngai rất nhanh cảm ứng được rồi, tại trước tiên là đến Kiều Lạc ngọn núi. "Kiều Lạc, ngươi cuối cùng trở về rồi, các ngươi không có việc gì đi à nha?" Lăng Thiên Ngai mang theo quan hệ ngữ khí hỏi. "Không có việc gì a?" Kiều Lạc nghi ngờ, như thế nào cung chủ trong lúc đó như vậy quan tâm chính mình? "Thật sự không có việc gì. Các ngươi tại Hạp Cốc sự tình ta đã biết được rồi, hơn nữa toàn bộ Hạo Thiên Đế quốc sinh tử cảnh cường giả cũng biết rồi, bất quá ta làm im mồm đi, lại để cho bọn hắn đừng đem chuyện này nói ra." Lăng Thiên Ngai đem Hạp Cốc sự tình hơn nữa một lần, Kiều Lạc đương nhiên cũng biết Lăng Thiên Ngai là vì bảo vệ mình, không cho hắn quá sớm bạo lộ đi ra ngoài. "Đa tạ cung chủ rồi, chúng ta không có việc gì." Kiều Lạc biểu thị ra cảm tạ. "Không có việc gì là tốt rồi, đã trở về rồi, ta sẽ không quấy rầy rồi." Xác nhận về sau, Lăng Thiên Ngai cũng thở dài một hơi. Loan thoáng hiện tại Lăng Thiên Nhai đều là duy Kiều Lạc như thiên lôi sai đâu đánh đó, dù sao Kiều Lạc hiện tại liền tôn giả cảnh đều có thể chiến thắng, huống chi Kiều Lạc hay vẫn là Khai Sơn tổ sư đệ tử, bao nhiêu có chút kính sợ. "Chờ một chút cung chủ, ta có kiện sự tình muốn thương lượng với ngươi thoáng một phát." Kiều Lạc gọi lại Lăng Thiên Nhai, hắn lộ ra ánh mắt nghi hoặc. "Là như thế này đấy, ta tại đây còn có ba gã sinh tử cảnh cường giả, bọn hắn hiện tại đối với ta tác dụng không phải rất lớn, ngươi xem ngươi sao có thể an bài thoáng một phát, an toàn không có bất cứ vấn đề gì, bọn hắn không có bất luận cái gì tâm tư phản kháng. Tông môn bây giờ là không phải cần muốn người như vậy." Kiều Lạc đem Tây Lan Đặc ba người phóng ra, hỏi Lăng Thiên Ngai ý tứ. "Ngươi nói là ba người này giao cho ta xử lý?" Lăng Thiên Ngai nhìn thoáng qua ba người, do hỏi. "Đúng vậy, dù sao ta hiện tại tác dụng không lớn hơn rồi, nếu như tông môn có cần lời mà nói, liền lĩnh đi thôi." Kiều Lạc nói ra. "Vậy thì tốt quá, chúng ta sát thủ cung hiện tại đang tại phồn vinh mạnh mẽ phát triển, chính cần cường đại hơn giúp đỡ, ta đang lo việc này đâu rồi, chúng ta sát thủ tại một chỗ sơn mạch phát hiện một tòa cự đại quan mỏ, bất quá ta không có thời gian đi quản lý. Chắc chắn sẽ có một ít bọn đạo trích đi nhớ thương, ta cũng không thể suốt ngày nhìn xem chỗ đó à, hiện tại vừa vặn, phái ra một người đi quan mỏ, một người với tư cách ở lại sát thủ cung, còn có một người, ta chính dễ dàng lại để cho hắn đi hồng hoang rừng rậm đi xem đi, chỗ đó gần đây xuất hiện không ít quái dị yêu thú, chính dễ dàng đi điều tra thoáng một phát." Lăng Thiên Ngai mang theo hưng phấn ngữ khí nói ra, vừa vặn ba người này có thể giải quyết khẩn cấp rồi. "Vậy thì tốt, các ngươi ba người về sau liền nghe hắn phân phó, biết không?" Tiểu Lạc mang theo nghiêm khắc ngữ khí hướng Tây Lan Đặc ba người nói ra. "Vâng, chủ nhân." Bọn hắn đối với Kiều Lạc bất cứ mệnh lệnh gì đều không chút do dự chấp hành, dù là hiện tại Kiều Lạc lại để cho bọn hắn đi chết, cũng sẽ không có bất kỳ do dự, cái này là độ niệm lực lượng, độ hóa một người tâm linh, cải biến tín ngưỡng của hắn. Lăng Thiên Ngai hưng phấn mang theo ba người đã đi ra, Kiều Lạc cũng đúng lúc một hồi nhẹ nhõm, ba người này xác thực tác dụng không lớn, hiện tại đối mặt sinh tử cảnh, coi như là một lần đối mặt 20 người, đồng dạng có thể nhẹ nhõm chém giết, cho nên giữ lại bọn hắn vô dụng, còn không bằng ở lại tông môn, tác dụng càng lớn. Một gã nam tử vội vã hướng sát thủ cung phương hướng bay tới, thập phần cấp bách, thậm chí trên thân thể mơ hồ còn có vết máu. Người phương nào xông vào sát thủ cung? Một tiếng quát chói tai, một gã trưởng lão lập tức cảm ứng được rồi, bởi vì người này nam tử đụng chạm đến sát thủ cung cấm chế. Bình thường sát thủ cung đệ tử trở lại tông môn về sau đều có chuyên môn lệnh bài, cho nên sẽ không gây ra cấm chế, nhưng là người này nam tử rất hiển nhiên là cường hành xông vào. "Ta muốn tìm chúng ta ra công chúa, còn có Kiều Lạc công tử, thì ngươi lại để cho ta đi vào." Người này nam tử một tay che ngực, hướng ngăn lại hắn trưởng lão cấp bách nói. "Như thế nào hay vẫn là ngươi? Lần trước các ngươi hai người tới tại đây, trực tiếp chất vấn các ngươi công chúa ở chỗ này, hiện tại lại là có ý gì? Thật sự đem chúng ta sát thủ cùng trở thành phường thị sao? Nói đến là đến, muốn đi thì đi." Người này trưởng lão liếc thấy đi ra, người này nam tử đúng là lần trước đến yêu cầu công chúa một người trong đó, lúc ấy đến rồi hai người, một người trong đó cùng Ma La quốc người, cuối cùng bị Tiểu Lạc chém giết, hiện tại người này nam tử chính là một gã khác. "Ta thật sự có chuyện tìm chúng ta ra công chúa, cầu ngươi thông báo một tiếng." Người này cường giả chỗ đó còn sống chết cảnh phong phạm, mang theo cầu khẩn ngữ khí hướng người này trưởng lão nói ra. Chương 342, hoàn thành nguy cơ. 13. Có sinh tử cảnh cường giả tiến vào sát thủ cung, lập tức kinh động đến toàn bộ sát thủ cung, không ít đệ tử toàn bộ đã làm xong chiến đấu chuẩn bị, theo đã có lần trước Ma La quốc sự tình về sau, sát thủ cung đối với kẻ thù bên ngoài giống như cùng chung mối thù, cao thấp một lòng, cân đối bắt đầu phi thường cực nhanh. Đang muốn trở lại chỗ ở Kiều Lạc cũng cảm nhận được có người tiến vào sát thủ cung, nhướng mày, dùng thần trí của hắn, sớm đã bao trùm hơn 10 vạn km, đừng nói toàn bộ sát thủ cung rồi, chỉ cần hắn muốn điều tra, không có gì có thể ngăn cản được hắn, một cái bắn phá đã biết rõ chuyện gì xảy ra. "Các ngươi ở chỗ này chờ ta thoáng một phát, ta đi một chút sẽ trở lại." Côn Nhiễm bọn hắn cũng đều phát hiện, nhẹ gật đầu, sau đó từng người nghỉ ngơi đi, hiện tại một gã sinh tử cảnh đối với sát thủ cung mà nói, quả thực chính là kiến càng lay cây, cho nên không có người lo lắng. Một cái lắc mình, Kiều Lạc liền đi tới sát thủ cung bên ngoài, chứng kiến ba gã trưởng lão đem người này sinh tử cảnh chặn đường xuống dưới, song phương đang tại giằng co, chứng kiến Kiều Lạc đã đến, người này nam tử lộ ra cấp bách thần sắc. "Tham kiến thái thượng trưởng lão." Chứng kiến Kiều Lạc chậm rãi mà đến, ba gã trưởng lão thập phần cung kính nói: "Các ngươi đi xuống đi, giao cho ta xử lý là được rồi." Kiều Lạc lại để cho ba gã trưởng lão đi xuống trước, Kiều Lạc ngược lại muốn nhìn một chút, người này nam tử tới đây làm gì? Vâng, Thái thượng trưởng lão. Ba người rất nhanh ly khai, hiện tại chỉ còn lại có Kiều Lạc cùng người này nam tử hai người. Nói đi, ngươi tới đây làm gì? Nếu như không có chuyện gì nữa lời nói, thứ cho không tiễn xa được. Kiều Lạc mang theo bất cận nhân tình ngữ khí nói ra, đối với Hạo Thiên Hoàng thất, Kiều Lạc từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ hảo cảm, nếu như không phải mục tuyển quan hệ, Kiều Lạc liền gặp đều lười nhìn thấy, trực tiếp bắn cho đi ra ngoài, thật sự không được trực tiếp giết. Kiều công tử, ta biết rõ ngươi theo chúng ta công chúa quan hệ không tầm thường, hiện tại chỉ có ngươi có thể cứu chúng ta rồi. Người này nam tử mang theo cầu khẩn ngữ khí hướng Kiều Lạc nói ra. Nói điểm chính, Kiều Lạc cùng mục tuyển quan hệ, không phải hắn biết rõ, là tất cả mọi người biết rõ, đương nhiên không cần hắn tại nhắc nhở một lần. Là như thế này đấy, Ma La quốc đã biết, lúc trước bọn hắn bảy tên sứ giả chết ở sát thủ cung, hiện tại bọn hắn đến rồi không ít cường giả, trực tiếp chiếm lĩnh Hạo Thiên hoàng thất, hiện tại tất cả mọi người bị nhốt lại, ta hay vẫn là đánh lén trốn tới đấy, hiện tại duy nhất có thể cứu tất cả mọi người đấy, chỉ có công chúa rồi, con mắt của bọn hắn rất rõ ràng, chính là muốn đem công chúa giao ra đây, bằng không thì giết tất cả mọi người, ngươi cũng không hy vọng Hạo Thiên hoàng thất toàn bộ bị người giết chết ta, dù sao chỗ đó cũng có công chúa người nhà. Người này nam tử rất nhanh nói, đem gần đây chuyện đó xảy ra rất nhanh nói một lần. Tiêu Lạc nghe xong, nhíu mày, về phần Hạo Thiên hoàng thất chết sống hắn thật đúng là không để trong lòng, nhưng là trong lúc này xác thực không ít đều là mục tuyển người nhà. Nếu để cho hắn đem mục tuyển giao ra đi, Tiêu Lạc chắc chắn sẽ không đáp ứng, nhưng là không đáp ứng, liền sẽ khiến mục tuyển lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh, dù sao bên kia là người nhà của hắn, cũng không thể bó tay mặc kệ a. Bọn hắn lúc này đây tổng cộng đến rồi bao nhiêu người? Tiêu Lạc xuyên thẳng chủ đề, không có cho hắn trả lời thuyết phục, đã bọn hắn biết là sát thủ cung giết bọn chúng đi Ma La quốc sứ giả, đoán chừng rất nhanh muốn tìm tới tận cửa rồi, cho dù không có mục tuyển chuyện này, chỉ sợ Ma La quốc cũng sẽ không từ bỏ ý đồ rồi. Tổng cộng 15 tên sinh tử cảnh, tăng thêm trước kia còn 3 người còn lại, tổng cộng 18 người, còn có một người ta hoàn toàn nhìn không thấu, không biết là cái gì cảnh giới, đoán chừng cái gì? Đoán chừng là tôn giả. Người này nam tử nói xong mình cũng cảm thấy áp lực thập phần cực lớn, dù sao tôn giả thế nhưng mà truyền thuyết tồn tại trung phẩm đại quốc ngàn năm cũng sẽ không xảy ra hiện một gã tôn giả. Bọn hắn đến rồi có đã bao lâu? Tiêu Lạc lần nữa hỏi, nghe được là một gã tôn giả, Tiêu Lạc cũng thở dài một hơi. Dù sao hiện tại tôn giả đối với uy hiếp của hắn không phải rất lớn, toàn lực thi triển vẫn có chấn áp cơ hội, tăng thêm hiện tại bảo ngục phong mở ra tầng thứ hai, Tiêu Lạc càng là tin tưởng tràn đầy. Không đến 3 ngày, trong khoảng thời gian này đang tại thanh lý Hạo Thiên hoàng thất, đoán chừng bất quá vài ngày sẽ giết đến nơi đây, bởi vì các ngươi sát thủ cung giết chết Ma La quốc sứ giả sự tình, căn bản giấu giếm không nổi. Người này sinh tử cảnh rất hiển nhiên suy nghĩ hết mọi biện pháp, cũng muốn đem sát thủ cung dụ dỗ, không nói như vậy, Tiêu Lạc căn bản sẽ không đáp ứng sẽ giúp trợ bọn hắn, đem mục tuyển giao ra đây. Ý của ngươi là muốn đem công chúa của các ngươi giao ra đi, đổi lấy các ngươi bình an, là ý tứ này hả? Tiêu Lạc thẳng thắn mà hỏi. Người này nam tử sắc mặt đỏ lên, kỳ thật hắn đến ý tứ chính là hy vọng Tiêu Lạc đem công chúa giao ra đây, trước dẹp loạn Ma La quốc lửa giận, đến lúc đó tại bồi thường thoáng một phát Ma La quốc tổn thất, tại đem Ma La quốc lửa giận chuyển rời đến sát thủ cung trên người, chuyện này cơ bản có thể dẹp loạn rồi, dù sao giết chết bọn hắn sứ giả chính là sát thủ cung. Thế nhưng mà thật không ngờ, hắn làm đây hết thảy, Tiêu Lạc há có thể không biết, đã sớm hiểu rõ hết thảy. Không biết lúc nào, Mục Tuyền đúng lúc này đi tới Kiều Lạc bên người, vừa rồi đối thoại mục tuyển toàn bộ biết được, sắc mặt thập phần lúng túng. Phi thường thương tâm, đến bây giờ mới thôi, Hạo Thiên hoàng thất ý nguyên đem nàng trở thành một con cờ, căn bản không để ý và cảm thụ của nàng. Chứng kiến mục tuyển xuất hiện, người này nam tử mang theo cấp bách ánh mắt nhìn xem mục tuyển, hy vọng nàng có thể chủ động cùng hắn trở về. Công chúa, hiện tại toàn bộ Hạo Thiên hoàng thất sở hữu tất cả cánh mạng con người đều nắm giữ ở ngươi trong tay một người, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn xem bọn hắn toàn bộ chết đi sao? Người này nam tử mang theo cầu khẩn ngữ khí hướng mục tuyển nói ra. Muốn chết? Kiều Lạc giận dữ, một trường đem người này nam tử đánh bay ra ngoài, bởi vì Kiều Lạc biết rõ, Mục Tuyền thập phần mềm lòng, một khi động tâm, đến lúc đó sẽ liều lĩnh cũng muốn dùng chính mình đổi về người nhà tính mạng. Nam tử bị đánh bay ra ngoài về sau, bắt đầu kịch liệt ho khan, nếu như không phải Kiều Lạc hạ thủ lưu tình, vừa rồi một trường liền lấy tính mạng của hắn. Đúng lúc này những người khác cũng đều chạy tới, nhìn xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, đem làm sao khi biết được, đem ánh mắt đều phóng tại Mục Tuyền trên người, hiện tại ai cũng không thể làm mượn, chỉ có Mục Tuyền chính mình quyết định, là trở về còn tiếp tục lưu lại. Tiểu Tuyền, mặc kệ ngươi làm ra quyết định gì, chúng ta đều hoàn toàn ủng hộ ngươi, đã người nhà của ngươi đem ngươi trở thành một con cờ, ngươi làm gì lại muốn vì bọn hắn làm ra hy sinh? Bạch Tiễn Khiết vỗ Mục Tuyền bả vai, mang theo an ủi ngữ khí nói ra. Mục Tuyền tại dãy rủa, trong nội tâm thập phần mâu thuẫn, tuy nhiên nàng biết rõ, sự hiện hữu của nàng chính là một con cờ, theo sinh ra một khắc này lên, đã bị quy hoạch tại kế hoạch ở trong, cho nên không có bất kỳ lựa chọn chỗ trống. Tuy nhiên bọn hắn một mực tại lợi dụng ta, dù sao bọn hắn cũng là cha mẹ của ta, sinh ta dưỡng ta, đối với ta có công ơn nuôi dưỡng. Ta không thể vong ân phụ nghĩa, các ngươi giáo giáo ta nên làm cái gì bây giờ? Mục Tuyền mê mang rồi, bên kia là công ơn nuôi dưỡng, bên này là thân tình bằng hữu, nàng không muốn bỏ qua một phương, một khi đáp ứng trở về, kết quả ai cũng sẽ biết, không quay về, người nhà của nàng kết quả cũng là có thể nghĩ. Chứng kiến Mục Tuyền thập phần khó chịu bộ dạng, tất cả mọi người thập phần đau lòng, Tiêu Lạc cũng là một hồi không đành lòng, nhìn xem Mục Tuyền không ngừng rơi lệ, Tiêu Lạc ánh mắt mãnh liệt, lần nữa nhìn về phía người này nam tử, ánh mắt lộ vẻ sát khí. ngươi có phải hay không muốn còn bọn hắn công ơn nuôi dưỡng? Tiểu Lạc đúng lúc này hướng Mục Tuyên hỏi. Mục Tuyên nhẹ gật đầu, với tư cách Tiểu Lạc mà nói, công ơn nuôi dưỡng tầm lớn hơn hết thảy, với tư cách con cái, đương nhiên muốn liều lĩnh cũng muốn còn cha mẹ ơn nước, thế nhưng mà điều kiện tiên quyết, Mục Tuyên cha mẹ một mực tại lợi dụng nàng. Đã như vậy, ta đi cùng ngươi một chuyến, tất cả mọi người trở về đi, lúc này đây ta chỉ mang Mục Tuyên một người là được. Tiểu Lạc thay nàng làm quyết định, an bài tất cả mọi người đừng, không được, đi về phía trước, bởi vì lúc này đây tiền đồ chưa biết, ai cũng không biết Ma La Quốc đến những người này không phải vượt qua hết thảy, Tiểu Lạc đi qua có thể không chấn áp xuống tới, một khi không thể, liền thập phần nguy hiểm, Tiểu Lạc không hy vọng bọn hắn cùng theo một lúc đi mạo hiểm. Tiểu Lạc, chúng ta cũng muốn cùng đi, đối phương thế nhưng mà đến rồi nhiều người như vậy, nhưng lại có tốt hơn giả. Bọn hắn cũng phải đi, nếu là huynh đệ, gặp nạn đương nhiên muốn cùng một chỗ sông, nếu là người yêu, sinh không thể cùng một chỗ, chết cũng muốn cùng huyệt chung ngủ. Không cần nói nữa rồi, ta ý đã quyết, các ngươi đều ở tại chỗ này, an tâm tu luyện, ta không có việc gì đấy. Tiểu Lạc mang theo không thể kháng cự ngữ khí, không cho bọn hắn cùng một chỗ đồng hành, tất cả mọi người đành phải ngậm miệng không nói. Tốt rồi, thời gian cấp bách, chúng ta bây giờ xuất phát. Tiểu Lạc bàn tay lớn một cuốn, đem Mục Tuyền còn có Hoàng Thất đến đây tên nam tử kia xoáy lên, trực tiếp xé rách không gian, hướng Hoàng Thành phương hướng bay đi. Nhìn xem Tiểu Lạc biến mất, Bạch Yến Khiết bọn hắn đành phải hậm hực trở lại chỗ ở. Đối với Tiểu Lạc căn bài, bọn hắn không dám cãi lời. Nếu như Tiểu Lạc thật sự có cái gì bất chắc, bọn hắn cũng sẽ không tham sống sợ chết. Hiện tại Hoàng Thành là tình huống như thế nào? Trong không gian, Tiểu Lạc hướng người này sinh tử cảnh nam tử hỏi, điều kiện tiên quyết nhất định phải làm tinh tường hiện tại Hoàng Thành tình huống, hắn cũng tốt có một cái chuẩn bị. Hiện tại Hoàng Thành có uy tín danh dự người, cùng người của Hoàng Thất đều bị nhốt tại một cái hài la điện địa phương, đại bộ phận mọi người bị giam giữ ở bên trong, ta sở dĩ có thể đi ra, là lúc ấy không tại Hoàng Thành, các loại đợi chuẩn bị vào thành thời điểm, liền phát hiện không được bình thường, liều chết mới chạy đến, về sau trải qua nhiều mặt nghe ngóng, mới biết được Ma La Quốc người chiếm lĩnh Hoàng Thất, đem những người này đều vây ở hài la trong điện. Người này nam tử đem chính mình biết được tin tức toàn bộ cáo chi, mặc dù biết Kiều Lạc lúc này đây đến vô sự tại bổ, dù sao hắn chỉ là một cái khuy đạo cảnh mà thôi, mặc dù thực lực của hắn có thể chiến thắng sinh tử cảnh, thế nhưng mà lúc này đây đối phương đến thậm chí có tôn giả cảnh, cho nên chủ yếu còn dựa vào công chúa. Đem Hải La Điện địa hình hoàn toàn quen với về sau, Kiều Lạc tăng lớn tốc độ phi hành, nam tử đem chọn cái hoàng thành bố cục còn có giam giữ địa phương, toàn bộ từng cái cho Kiều Lạc giảng giải một lần. Sau nửa canh giờ, Kiều Lạc theo hắc ám hư vô trong không gian bay ra, sau đó đáp xuống hoàng thành cách đó không xa một tòa sơn mạch phía trên. Ngươi ngay ở chỗ này ở lại đó, liền chờ tin tức của ta, khí tức của ngươi đi vào, đoán chừng lập tức liền sẽ bị người phát hiện. Tiêu Lạc mệnh lệnh người này nam tử liền tại chỗ này chờ đợi tin tức, vốn muốn đưa hắn thu vào bảo ngục phong bên trong, nhưng là Tiêu Lạc không nhận chối bỏ rồi, bảo ngục phong sự tình hiện tại chỉ có hắn thân nhất người người biết rõ, hiện tại không muốn làm cho quá nhiều người biết được. Thế nhưng mà, nam tử đang muốn nói cái gì, nhưng là Tiêu Lạc đã cắt đứt. Ngươi có phải hay không lo lắng, ta tại đem công chúa mang đi, không đi cứu bọn họ đúng không? Tiêu Lạc nói ra nam tử trong nội tâm suy nghĩ. Nam tử không có phủ nhận. Ngươi cho rằng có tất yếu làm sao như vậy, nếu như ta không muốn làm cho Mục Tuyển trở về, dùng năng lực của ngươi, ngươi cho rằng có thể cho ta tới. Tiểu Lạc mang theo niệm ai ngữ khí nói ra, vung tay lên, cùng Mục Tuyển hai người hướng Hoàng Thành bay đi. Chương 343, nội bộ lục đủ. 13. Sơn mạch khoảng cách Hoàng Thành khoảng cách không phải rất xa, Tiểu Lạc đem Mục Tuyển thu vào bảo ngục phong bên trong, chính mình ngụy trang thoáng một phát, đem cảnh giới thu liễm rất nhiều, biến thành một gã bình thường khuy đạo cảnh sơ kỳ tu luyện giả, tại cách đó không xa rơi xuống, chậm rãi hướng trong Hoàng Thành đi đến. Đơn giản cải biến thoáng một phát dung mạo, Tiểu Lạc hay vẫn là sợ dung mạo của mình bị người biết được, bất quá cải biến rất nhỏ, tuy nhiên Càn Khôn Na Di có thể tùy thời cải biến hình thái, nhưng là ảnh hưởng trong thân thể kinh mạch vận chuyển, thập phần không thoải mái. Càn Khôn Na Di cải biến chính là cơ bắp hình thái, không cách nào cải biến kinh mạch, cốt cách, cho nên thời gian dài xuống dưới, thân thể thập phần khó chịu, lợi dụng cơ bắp hình thái, tùy thời cải biến dung mạo. Hoàng Thành Ngư Long hỗn tạp, cường giả vô số kể, nhưng là đại bộ phận gia tộc đều là chung với Hoàng Thất, lúc này đây Hạo Thiên Hoàng Thất đột nhiên biến cố, một ít sinh tử cảnh cường giả toàn bộ bị bắt lại. Thậm chí khuy đạo cảnh đỉnh phong cũng không thể may mắn thoát khỏi, cho nên hiện tại to như vậy Hoàng Thành, tử khí thành thành. Không bên trên cửa hàng đều không người hỏi thăm, quán rượu khách hàng thưa thớt, những cái kia đại gia tộc đều là môn hộ đóng chặt, trên đường phố mọi người vội vàng, không ít người liếc qua Kiều Lạc, rất nhanh rời đi rồi. Bảo Ngục Phong cấm chế Kiều Lạc không có phong kín, tuy nhiên Mục Tuyển đang ở Bảo Ngục Phong bên trong, nhưng là trên đường phố tình huống cũng là vừa xem hiểu ngay, trên mặt xuất hiện một cố vẻ lo lắng. Dựa theo tên nam tử kia cung cấp tin tức, lúc này nội thành có lẽ toàn bộ bị phong tỏa rồi, căn bản không cách nào đi vào. Hoàng Thành bên ngoài địa hình Kiều Lạc hết sức quen thuộc, bởi vì lúc trước đã tới một lần, cùng Trương gia còn đã xảy ra một lần xung đột, bất quá đào tẩu chính là buổi tối, nội thành tình huống không phải rất rõ ràng. Bất quá Bảo Ngục Phong bên trong Mục Tuyển thập phần tin tưởng, cho nên Kiều Lạc chỉ cần trà trộn vào nội thành là được rồi, có Bảo Ngục Phong tồn tại, muốn đi vào nội thành hẳn không phải là việc khó. Mở ra tầng thứ 2 về sau, bên trong rất nhiều chức năng Kiều Lạc đều có thể từng cái khai mở phát ra tới, trước kia chỉ có thể khống chế Bảo Ngục Phong chìm đến dưới nền đất, cũng không thể điều khiển Bảo Ngục Phong tiếp tục đi về phía trước, hiện tại bất động. Tầng thứ 2 một ít trận pháp đã kích hoạt, liền có một tòa trận pháp gọi xuyên hành trận, có thể xuyên tấu hết thảy. Chỉ cần điều khiển xuyên hành trận, có thể tại dưới nền đất không ngừng xuyên thẳng qua, thậm chí có thể xuyên thẳng qua không gian, Đây cũng là Kiều Lạc không có vẻ lo lắng nguyên nhân, mặc dù không thể cứu ra, an toàn của mình vấn đề hẳn không phải là rất lớn. Tiến vào bảo ngục phong về sau, một đạo kim sắc quang mang chìm vào đến dưới nền đất, Kiều Lạc trực tiếp kích hoạt xuyên hành trận, hướng trong nội thành xuyên thẳng qua đi qua. Mà bảo ngục phong tầng thứ nhất, Kiều Lạc nguyên thần tại ngày đêm không ngừng luyện hóa người này Hắc Y Tôn giả, đã hơn 10 ngày rồi, chỉ đã luyện hóa được 1 phần 10 cũng chưa tới, có thể nghĩ, Tôn giả cảnh pháp tắc là cỡ nào cường đại. Đem làm Kiều Lạc tiến vào nội thành về sau, cho dù hắn yên lặng tại dưới nền đất, y nguyên cảm nhận được một cỗ cường hành khí tức tại qua lại nhìn quét, thậm chí hơn 10 tên sinh tử cảnh khí tức quanh quẩn trên không trung, nếu như không phải Kiều Lạc theo dưới nền đất tiến đến, hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào lén vào tiến đến. Tôn giả cảnh thần thức sớm đã bao trùm mỗi một tấc không gian, bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh đều không thể tránh đi, biện pháp duy nhất chỉ có lòng đất. Tiến vào nội thành về sau, Kiều Lạc đem bảo ngục phong khí tức hoàn toàn thu liễm, sau đó đem thần thức tản mát ra đi, kiểm tra một chút bốn phía, sau đó xác định phương hướng, hướng Hải La điện ghé qua đi qua. Một chiếc trà về sau, Kiều Lạc lần nữa theo dưới nền đất chui ra, chứng kiến một tòa cự đại cung điện, bất quá bốn phía đều bị cấm chế phong tỏa, bị quan đi vào người, chỉ cần một đụng chạm đến cấm chế, lập tức có thể phát hiện. Chỉ cần có tôn giả tồn tại, cho dù những này cấm chế không cách nào khóa lại bọn hắn, nhưng là cũng không có ai dám xông ra, huống chi đây là tôn giả bố trí cấm chế. Kim quang lần nữa biến mất, Kiều Lạc trực tiếp xuyên qua lòng đất, tiến vào đến Hải La trong điện, phát hiện cái này tòa cung điện thập phần cực lớn, bình thường thời điểm, chính là vì chúc mừng một ít cực lớn hoạt động thời điểm mới sẽ mở ra, tại đây có thể chứa nạp mấy ngàn người. Sau khi tiến vào, Kiều Lạc liền phát hiện đại lượng khí tức, bất quá Kiều Lạc không có sốt ruột đi ra, mà là điều khiển bảo ngục phong hướng bốn phía nhìn sang, phát hiện đại lượng nam nữ già trẻ, trên mặt đều là thập phần vẻ lo lắng. Hoàng chủ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đã nhốt 3 ngày rồi, vẫn không có bất luận cái gì tin tức, chúng ta cũng không thể một mực bị vây ở chỗ này à? Đúng lúc này, một gã 50 tả hữu lão giả, mang theo một cỗ phẫn nộ, hứng ngồi ở phía trên túi đầu không nói Hạo Thiên hoàng chủ hỏi. Trương Tương, ngươi trước an tâm một chút chớ vội, hoàng chủ cũng đang suy nghĩ biện pháp. Một gã lão giả đúng lúc này không cho Trương Tương nghi vấn hoàng chủ, tuy nhiên Hạo Thiên hoàng thất rơi vào tay giặc rồi, nhưng là hoàng chủ ý nguyên cao cao tại thượng, không thể khinh nhẫn. Người này là ai vậy này? Tại bảo ngục phong bên trong, Kiều Lạc không có hiện ra, ý định trước quan sát một thời gian ngắn, chứng kiến người này Trương Tương về sau, cảm giác có chút quen thuộc, lúc này thời điểm hướng Ngục Tuyển hỏi. Hắn là hoàng thành Trương gia gia chủ, gọi Trương Vô Quả, tại Hạo Thiên hoàng thất xưng là Trương Tương, phụ tá cha ta tả hữu, nhưng là dã tâm khá lớn, những năm này không ngừng phát triển thực lực, thậm chí ẩn ẩn có áp đảo hoàng thất dấu hiệu. Mục Tuyên lúc này thời điểm hướng Tiểu Lạc giải thích nói: "Ngươi nói là hắn là Trương Vô Lương phụ thân." Tiểu Lạc đã chứng kiến Trương Vô Lương rồi, lúc này cũng bị giam giữ ở chỗ này, rất nhanh liền liên tưởng tới đến. "Đúng vậy, hắn chính là Trương Vô Lương phụ thân, hơn nữa Trương gia có lương tử, con trai trưởng gọi Trương Vô Lương, thứ tử gọi Trương Vô Thánh, luận thực lực, Trương Vô Thánh thậm chí nếu so với Trương Vô Lương còn cường đại hơn." Mục Tuyên đối với hoàng thành một ít thế lực phân bố thập phần tin tưởng, vì Tiểu Lạc giải thích nói: "Ý của ngươi, bọn hắn Trương gia phải hay là không có mưu phản chi tâm, cho dù không có Ma La quốc sự tình, bọn hắn Trương gia sớm muộn cũng sẽ nguy cơ đến các ngươi Mục gia vậy sao?" Kiều Lạc xem như đã hiểu, xem ra Trương gia dã tâm không nhỏ, bất quá lúc này đây lại thật không ngờ Ma La quốc xuất hiện, làm rối loạn hắn tiết tấu, hiện tại còn bị tù khốn đến tận đây, cho nên ngựa khí thập phần không ôn hòa, hoàn toàn không có đem hoàng chủ để vào mắt. Hoàng thất bên này vốn có 10 tên sinh tử cảnh cường giả, tăng thêm hoàng chủ, có 11 người, vừa rồi cùng Ma La quốc sứ giả cùng đi sát thủ cùng tổn thất một người, ở bên ngoài sơn mạch còn có một người, hiện tại cái này Hải La điện chỉ còn lại không tới 5 người, 3 người khác không biết chạy đi đâu rồi. Đoán chừng là bị Ma La quốc người giết chết. Mà Trương gia bên này, Trương Vô Quả là sinh tử cảnh, Trương Vô Thánh đỉnh phong khuy đạo cảnh đỉnh phong, cũng không có thiếu cung phụng đều là sinh tử cảnh, lúc này đều bị Trương gia khống chế, chừng 9 người nhiều, lúc này ngoại trừ hoàng chủ, coi như là Trương gia thực lực cường đại nhất rồi, lương cho nên cũng so sánh kiên cường. Nhưng là bọn hắn không để ý đến một việc, ngay tại lúc này bọn hắn đều bị người nhốt ở đây, cho dù ngươi là sinh tử cảnh thì như thế nào, không dám ở chỗ này giao thủ. Ta như thế nào an tâm một chút chớ vội, nếu như không phải hoàng chủ quyết định sai lầm, chúng ta hôm nay như thế nào sẽ biến thành tù nhân, nói cho cùng, hay vẫn là hoàng thất quyết sách bất lợi. Trương Vô Quả táo bạo rồi, không chút nào để ý tới vừa rồi khuyên can người này lão giả, phẫn nộ nói. Ngồi ở ghế trên hoàng chủ đột nhiên ngẩng đầu lên, một cỗ tinh quang phóng đi ra, đâm thẳng Trương Vô Quả trên mặt, tựa hồ hoàng chủ đã sớm biết được Trương gia dạ tâm. Trương Vô Quả, ngươi có lời gì liền nói thẳng ra à, đừng quanh co lòng vòng, đã ngươi nói hoàng thất quyết sách sai lầm, vậy ngươi bây giờ có cái gì cao kiến? Hoàng chủ ánh mắt co rụt lại, hướng Trương Vô Quả hỏi. Đối mặt hoàng chủ ánh mắt, Trương Vô Quả không có chút nào bất luận cái gì lùi bước, xoay người, sau đó qua lại đổ bước, cái này trong đại điện lúc này bị khốn trụ có khoảng ngàn người, đều là người của hoàng thất, còn có một chút tâm phúc chi nhân gia quyến, đều bị nhốt đến tận đây. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là cùng Ma La quốc người đàm phán, nói cho bọn hắn biết, chúng ta Hạo Thiên Đế quốc từ đầu đến cuối đều không có lừa gạt bọn hắn, hy vọng đạt được hòa giải, làm ra bồi thường, tại nói cho bọn hắn biết, hiện tại bọn hắn muốn người đang tại sát thủ cùng, chỉ cần bọn hắn đạt được muốn người, chúng ta lại nguyện ý bồi thường, chuyện này có lẽ cũng rất tốt giải quyết. Ngươi cho rằng đơn giản như vậy sao? Nếu như Ma La quốc thật sự muốn cùng ta sao đàm phán, cần gì phải chờ tới bây giờ còn không để cho chúng ta bất luận cái gì đàm phán lý do, một mực vây ở chỗ này, vẫn là vì chính ngươi tư tâm. Hoàng chủ mang theo nghi vấn ngữ khí hỏi, thậm chí ngựa khí cũng là ở lại đó một tia tức giận. Những biện pháp này, hắn chưa từng không có nghĩ qua, rất hiển nhiên, lúc này Ma La quốc chính là muốn thống nhất Hạo Thiên Đế quốc, lại lập hoàng thất, làm hắn nước phụ thuộc quốc, thậm chí có khả năng hủy bỏ hiện tại hoàng thất, lập Trương Gia Vi mới đích Hạo Thiên hoàng thất, hoàng chủ ba ngày này đã sớm nhìn thấu rồi. Ta có cái gì tư tâm, ta còn không phải là vì mọi người an nguy, đã ngươi không muốn, vậy ngươi có cái gì tốt phương pháp xử lý ạ? Trương Vô Quả hừ lạnh một tiếng, lần nữa đổ bước, vẫn là nghi vấn ngữ khí. Trương Vô Quả một phen, lại để cho tất cả mọi người trầm tư, không ít người tuy nhiên trung thành hoàng thất, nhưng là bọn hắn cũng sợ chết, đương nhiên không muốn chết ở chỗ này, cho nên hay vẫn là hy vọng hòa bình giải quyết. Trương Tương, ngươi hay vẫn là đừng hầu ngôn loạn ngữ rồi, ngươi lần nữa nghi vấn hoàng chủ an bài, đã không phải là lần một lần hai rồi, lúc này đang tại tất cả mọi người mặt, ngươi tại nghi vấn hoàng chủ, chẳng lẽ ngươi ý định nưu phản? Có người đưa ra phản bác, thật sự không quen nhìn Trương Vô Quả bộ dạng, lúc này hoàn toàn chính là một bộ công cao che chủ khí thế, không đem hoàng chủ để vào mắt. Nưu phản? Tả tướng, ngươi lầm không có, ta nếu nưu phản còn dùng đợi đến lúc hôm nay, bị nhốt ở chỗ này. Trương Vô Quả mang theo niệm ai ngữ khí hướng vừa rồi phản bác lão giả hồi trở lại tới, trả lời lại một cách niệm ai. Đã đủ rồi, tất cả im miệng cho ta. Hoàng chủ Vô Lan Can mang theo quát tháo ngữ khí, đem hai người tranh luận cho ngăn lại. Một mực đứng ngoài quan sát Kiều Lạc là xem nhất thanh nhị sở, cho dù Trương Vô Quả nói hắn không có mưu phản chi tâm, liền hắn cái này người ngoài cuộc cũng không tin. Trương Vô Quả còn có Tả tướng nghe được hoàng chủ tức giận, đều thu liễm thoáng một phát, Trương Vô Quả ánh mắt hung hăng trợn mắt nhìn liếc Tả tướng. Hiện trường hào khí lần nữa trở nên áp lực mà bắt đầu, tất cả mọi người trầm mặc không nói, đều có tâm tư, đều đang suy tư như thế nào mới có thể đi ra ngoài. Chuyện này xác thực là của ta sai lầm, nếu như là vì vậy làm phiền hà mọi người, ta ở chỗ này cho mọi người xin lỗi rồi. Hoàng chủ lúc này thời điểm vậy mà chủ động cho mọi người xin lỗi, lại để cho tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì, nói cho cùng, còn là công chúa ly khai hoàng thất, làm cho một loạt sự tình. Với tư cách hoàng chủ đương nhiên là có trực tiếp trách nhiệm, nhưng là hoàng chủ năng chủ động nói xin lỗi, đây là mọi người thật không ngờ đấy. Sau khi nói xong, hoàng chủ phảng phất thoáng cái già mua hơn 10 tuổi, đứng tại bảo ngục phong bên trong mục tuyển chứng kiến phụ thân trong lúc đó già rồi nhiều như vậy, nước mắt vù một tiếng, lập tức rơi lệ đầy mặt, bắt đầu khóc lớn lên. Chương 344, nữ nhân của ta. 13. Chứng kiến mục tuyển khóc thập phần thương tâm, Tiêu Lạc đành phải đem nàng ôm trong ngực, mặc kệ ai chứng kiến cha mẹ của mình đột nhiên thoáng cái già mua nhiều như vậy, đều sinh ra tâm lý ấy nấy, mục tuyển lúc này liền cho rằng là nàng hại người nhà, cho nên thập phần ấy nấy. Tất cả mọi người trầm mặc, không biết nên nói cái gì, chỉ có Trương Vô Quả ánh mắt đang không ngừng chuyển động. Xem ra đang suy tư đối sách, như thế nào mới có thể ly khai tại đây. Vèo. Đúng vào lúc này, Tiêu Lạc đột nhiên xuất hiện, tựa như lăng không xuất hiện, Mục Tuyền cũng tùy theo xuất hiện, toàn bộ trong đại điện phảng phất tạc mở nồi giống như, đặc biệt là chứng kiến Mục Tuyền xuất hiện, phảng phất chứng kiến cây cỏ cứu mạng. Phụ hoàng. Mục Tuyền trực tiếp vọt tới hoàng chủ trước mặt, nhào vào trong ngực của hắn bắt đầu khóc lên. Thực xin lỗi, đều là ta ngay cả mệt mỏi các ngươi rồi. Mục Tuyền mang theo tự trách ngữ khí nói ra. Không có việc gì, với ngươi không có sao, ngươi vào bằng cách nào? Chẳng lẽ là bọn hắn đem ngươi trảo trở về rồi sao? Hoàng chủ ánh mắt bay thẳng đến Tiểu Lạc đâm tới, lại đem Tiểu Lạc trở thành Ma La quốc người rồi. Không đúng, đúng ta tự mình tới đấy, nếu như không phải ta, các ngươi cũng sẽ không bị người nhốt lại. Mục Tuyên đứng lên, sau đó hướng phụ thân của hắn bắt đầu giới thiệu. Phu hoàng, vị này chính là Tiểu Đại ca, là hắn dẫn ta tới đấy. Hiện tại không nớt hoàng chủ ánh mắt nhìn về phía Tiểu Lạc, là tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Tiểu Lạc, thậm chí có người mang theo không có hảo ý, Trương Vô Lương ánh mắt chứng kiến Tiểu Lạc về sau, lộ ra thật sâu hận ý, rất nhanh người của Trương gia cũng biết Kiều Lạc lai lịch. Hoàng chủ hướng Kiều Lạc nhẹ gật đầu, xem như một cái lễ tiết, dù sao đối phương sống lâu địa vị cao, dưỡng thành một cố coi trời bằng vùng trạng thái, nếu như đổi thành trước kia, khả năng liền nhìn cũng sẽ không con mắt nhìn một chút Kiều Lạc, nhưng là lúc này hình thức bất động. Hoàng chủ, đã công chúa trở về rồi, chúng ta phải hay là không nên có thể tìm Ma La quốc sứ giả đàm phán, tranh thủ sớm một chút từ nơi này đi ra ngoài. Ngắn ngủi trầm mặc lần nữa bị Trương Vô Quả cắt đứt, chứng kiến Mục Tuyển trở về, sự tình rốt cục xuất hiện chuyển cơ. Hoàng chủ trên mặt xuất hiện vẻ lằng khó. Lâm vào thật lớn trong mâu thuẫn, Mục Tuyền chứng kiến phụ thân thập phần khó xử, không nói gì, nhưng là nước mắt một mực tại đảo quanh, muốn xem phụ hoàng đến cùng có thể làm ra quyết định gì. Nếu như Hạo Thiên hoàng chủ y nguyên kiên trì đem nàng đưa đến Ma La quốc, cái kia Mục Tuyền sẽ triệt để đối với bọn họ hết hy vọng rồi, nếu như có thể vì nàng buông tha cho hết thảy, Mục Tuyền có lẽ sẽ thành toàn bọn hắn, hết thảy đều xem hoàng chủ trả lời thuyết phục rồi, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại hoàng chủ trên người. Kiều Lạc cũng giống như vậy, hiện tại Kiều Lạc chính là một cái quần chúng, muốn biết Hạo Thiên hoàng thất tối chúng sẽ làm ra quyết định gì. Nếu như y nguyên chấp mê bất ngộ, đem Mục Tuyền đưa đến Ma La quốc, cái này cái hoàng thất không cần phải tồn tại, Tiểu Lạc cũng sẽ không trợ giúp bọn hắn, cho nên hắn đang đợi. Chứng kiến hoàng chủ xa vào đến trầm tư, tất cả mọi người đại khí không dám thở gấp thoáng một phát, một mực đang đợi, các loại đợi hoàng chủ cho ra quyết định. Thời gian chừng uống một chung trà, hoàng chủ sắc mặt biến ảo bất định, khi thì thống khổ, khi thì áy náy. Một nén nhang thời gian trôi qua rồi, hoàng chủ ánh mắt rốt cục kiên định thoáng một phát, xem ra làm ra quyết định. Mọi người xin lỗi rồi, ta quyết định, không muốn làm cho Tuyền Nhi vì chúng ta mà bỏ qua chính mình cả đời hạnh phúc. Lúc trước ta liền sai rồi, ta không muốn lại mắc thêm lỗi lầm nữa, mặc dù lại để cho Tuyển Nhi đi hướng Ma La quốc, lúc này đây Ma La quốc sứ giả cũng sẽ không bỏ qua chúng ta, cho nên ta không muốn lại sai một lần. Hoàng chủ do dự một nén nhang thời gian, vậy mà làm ra một cái quyết định như vậy, vượt quá tất cả mọi người dự đoán, buông tha cho lúc trước quyết định của hắn, thà rằng ngọc nát, không làm ngói lành, y định cùng chết rốt cuộc. Phụ thân. Nghe được phụ thân quyết định, Mục Tuyền lần nữa khóc lớn, lúc này đây khóc càng thêm thương tâm, Mục Tuyền đại ca đúng lúc này đi tới, vỗ vỗ Mục Tuyền bả vai. Tiểu muội, lúc trước ta cũng có sai, không có lẽ đáp ứng chuyện này, đã phụ hoàng xin lỗi rồi, ta cái này đại ca cũng muốn hướng ngươi xin lỗi. Cái này Phong Vân một cõi đại hoàng tử, lúc này thời điểm vậy mà cũng chủ động hướng Mục Tuyền xin lỗi, xem ra bọn hắn đều đã thấy ra, tại sinh tử trước mặt, thân tình mới là trọng yếu nhất, vì tánh mạng của mình, bỏ đi người thân nhất, mặc dù còn sống, không thể nghi ngờ cũng là cái xác không hồn. Hoàng chủ. Không ít người chứng kiến hoàng chủ làm ra quyết định như vậy, đều trở nên hết sức kích động, ngay cả là hoàng chủ nhất tâm phúc người cũng không nghĩ tới, cái này hoàn toàn đánh mất cuối cùng một đường cơ hội. Đừng bảo là, ta ý đã quyết, ta đã sai rồi một lần, không muốn lại sai lần thứ hai. Hoàng chủ khoát tay áo, ngăn cản mọi người nói chuyện, chỉ có tại sinh tử tồn vong thời điểm, mới thể nghiệm đến thân tình chân quý. Ngươi biết rõ ngươi làm ra quyết định như vậy ý vị như thế nào ư? Nơi này có mấy ngàn cái nhân mạng, cũng bởi vì ngươi một cái quyết định, tất cả mọi người sẽ chết ở Ma La quốc trong tay. Chẳng lẽ ngươi liền nhẫn tâm nhìn xem những này đã từng vì ngươi xuất sinh nhập tử người chết ở ngươi một ý niệm? Trương Vô Quả mang theo sục sôi ngữ khí chất vấn hoàng chủ, hoàn toàn không có một cái nào làm xuống thuộc bộ dạng, một bộ chỉ cao khí ngang biểu lộ, tựa hồ tại lung lạc nhân tâm. Ta đương nhiên biết rõ, ngươi còn không có thấy rõ trước mắt hình thức, mặc dù ta đem Tuyển Nhi giao ra đi, Ma La quốc liền sẽ bỏ qua chúng ta sao? Quả thực là chuyện cười, chính thức ý nghĩ hao huyền chính là ngươi. Hoàng chủ lúc này hoàn toàn đã minh bạch, Trương gia một mực đều tại chủ tính nhu phản, lúc này thời điểm triệt để bạo lộ đi ra, bất quá bọn hắn chủ tính lâu như vậy, lại bị Ma La quốc cho phá hư hết. Nếu như không đem nàng giao cho Ma La quốc, chúng ta sẽ liền một đường cơ hội đều không có, với tư cách một cái quốc chủ, có lẽ vì mọi người cân nhắc, mà không phải là vì bản thân tư tâm, đem chúng ta tất cả mọi người đẩy hướng hố lửa. Trương Vô Quả vẫn là kích tình oán giận, hiện trường không ít người cũng đều nhẹ gật đầu, cho rằng hoàng chủ cách làm có thiếu nợ cân nhắc, dù sao nhiều người như vậy tánh mạng chẳng lẽ còn bù không được một cái công chúa à? Nhìn xem nguyên một đám ánh mắt đều nhìn về chính mình, tựa hồ tại nghi vấn quyết định của hắn, hoàng chủ ánh mắt giận dữ, một cô mênh mông thánh uy xuất hiện. Các ngươi muốn làm gì, chẳng lẽ muốn làm phản đấy ư? Ngay cả ta mà nói cũng bắt đầu nghi vấn. Chứng kiến từng gần đi theo tùy tùng người của mình, tin tưởng đều sinh ra dao động, hoàng chủ nổi giận, toàn bộ trên khuôn mặt tản ra từng cơn uy nghiêm. Ngự phản? Buồn cười, chúng ta chỉ là muốn sống sót mà thôi, đã ngươi không chịu đem công chúa giao ra đây, chúng ta đây đành phải đem nàng đưa ra ngoài, đổi lấy đàm phán pháp mã. Trương Vô Quả chứng kiến kích động hiệu quả đã đạt tới, lúc này thời điểm triệt để vạch mặt rồi, có cái gì so sống sót càng tăng thêm muốn đấy. Mọi người nghe, hiện tại hoàng chủ vì mình tư dục, buông tha cho cùng Ma La quốc đàm phán vô liếng, hiện tại nàng ngay ở chỗ này, đồng ý đem nàng đưa ra ngoài với tư cách trao đổi đàm phán điều kiện đấy, thỉnh đứng ở ta bên này. Trương Vô Quả rốt cục lộ ra hắn răng nanh, hướng chừng mấy ngàn người nói ra. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết nên như thế nào lựa chọn, nếu quả thật đứng ở Trương Vô Quả một bên, cái kia đem triệt để cùng Hạo Thiên Hoàng thất thoát khỏi quan hệ, dù sao quân thần một hồi, có chút không đành lòng. Các ngươi còn do dự cái gì, một khi Ma La quốc phẫn nộ rồi, chúng ta ai cũng đừng muốn sống lấy ly khai tại đây, đều phải chết rồi, các ngươi còn cân nhắc nhiều như vậy làm gì? Xem đến mọi người đều tại do dự, Trương Vô Quả lần nữa nói ra. Chắc chắn sẽ có người dao động, bởi vì tại cái gì thời điểm, đều có sợ chết chi nhân. Ta ủng hộ Trương Tương quyết định, đem công chúa đưa cho Ma La quốc sứ giả, với tư cách thích phóng điều kiện của chúng ta. Một gã võ quan lúc này thời điểm đi ra, chủ động đứng ở Trương Vô Quả một bên. Có người bắt đầu dẫn đầu, dĩ nhiên là sẽ có người đi theo, hắn ra thuộc người nhà, còn có một chút thị vệ, rất nhanh đứng ở Trương Vô Quả bên này. Hoàng chủ, xin lỗi rồi, ta chỉ muốn sống sót. Đúng lúc này, lại là một gã sinh tử cảnh cường giả chủ động đứng ở Trương Vô Quả bên này. Chứng kiến hoàng chủ nhất tâm phúc người cũng bắt đầu phản bội, những cái kia kẻ hai mặt người, không có gì có thể do dự, lập tức rất nhiều người bắt đầu đứng ở Trương Vô Quả bên này. Các ngươi những người này quá làm càn, trong mắt còn có hoàng chủ hả? Tả tướng chỉ vào những người này, khí thiếu chút nữa nói không ra lời. Tả tướng, đến bây giờ ngươi vẫn còn vi hoàng chủ nói chuyện, hắn vì mình tư dục, mà mặc kệ sống chết của ngươi, ngươi còn gian ngoan mất linh, ta khuyên ngươi hay vẫn là buông tha đi. Trương Vô Quả mang theo niệm ai ngữ khí hướng Tả tướng nói ra. Ngồi ở phía trên hoàng chủ một câu cũng không nói, lặng lặng nhìn đây hết thảy, hiện tại trừ hắn ra sau lưng hoàng thất một ít người, mấy con trai còn có ba gã sinh tử cảnh tâm phúc bên ngoài, cơ hồ không có gì người rồi, chỉ có Tả tướng một nhà hơn 10 người y nguyên chiếm cứ tại hoàng chủ bên này. Hừ, hoàng chủ đã làm quyết định này, dĩ nhiên là có sắp xếp của hắn, Trương Vô Quả, ta xem ngươi một mực đều có mưu phản chi tâm, phải hay là không muốn nhân cơ hội này cô lập hoàng chủ. Tả tướng cùng Trương Vô Quả đấu vài thập niên, sớm đã biết được Trương Vô Quả là người nào. Tả tướng, ngươi không cần phải nói rồi. Nếu như ngươi nếu cảm thấy có cái gì khó xử đấy, ta tuyệt đối sẽ không trách ngươi. Hoàng chủ đã cắt đứt bọn hắn ở giữa cái lộn, mang theo thập phần bình thản ngựa khí hướng Tả tướng nói ra. Hoàng chủ, chẳng lẽ liền ngươi cũng hoài nghi ta? Tả tướng thập phần ủy khuất. Ta không có nghi ngươi, chỉ là không hy vọng liên lụy ngươi. Hoàng chủ chứng kiến từng đã là thuộc hạ, văn võ quan viên hiện tại chỉ còn lại có Tả tướng một người, ngược lại an tâm rồi, chỉ có tại sinh tử tồn vong thời điểm mới có thể thể hiện một người chân tình. Các ngươi đừng tại giả mù sa mưa được rồi, thỉnh ngươi đem nàng giao ra đây à? hiện tại nhiều như vậy người đứng tại chúng ta bên này, ngươi còn có lý do gì qua loa tắc trách? Trương Vô Quả lúc này thời điểm chủ động yêu cầu hoàng chủ đem Mục Tuyền giao ra đây. Bức vua thoái vị, trắng trợn bức vua thoái vị, buộc hoàng chủ giao ra Mục Tuyền. Khục khục, các ngươi nói nhiều như vậy, có thể hỏi qua ý kiến của ta, hắn là nữ nhân của ta, các ngươi đem nữ nhân của ta trở thành thương phẩm đồng dạng, muốn cho ai liền cho ai, phải hay là không, có chút hơi quá đáng. Tiêu Lạc hoàn toàn là một cái quân chúng, nhìn xem bọn hắn lần lượt từng cái một sắc mặt, đợi đến lúc sự tình hết thảy đều kết thúc thời điểm, đúng lúc này đứng dậy, làm ho khan vài tiếng, đem sở hữu tất cả tiết tấu hoàn toàn quấy dậy. Đem làm Kiều Lạc nói ra Mục Tuyền là hắn nữ nhân thời điểm, Mục Tuyền nước mắt lần nữa chảy ra, Kiều Lạc đây là đang bảo hộ nàng, nàng há có thể không biết. Người là ai? Trương Vô Quả kỳ thật cũng sớm đã biết rõ Kiều Lạc cùng Mục Tuyền cùng một chỗ vào, nhưng là một mực đều cho không để mắt đến, bởi vì đối phương chẳng qua là một cái khuy đạo cảnh mà thôi. Ngươi thật đúng là ngốc không nhẹ, vừa rồi ta không phải đã nói rồi sao, hắn là nữ nhân của ta, đem làm ta là nam nhân của hắn rồi, còn hỏi yếu như vậy chí vấn đề. Kiều Lạc gõ gõ ngón tay, mang theo trào phúng ngữ khí hướng Trương Vô Quả nói ra. Chương 345, chém giết Trương gia. 13. Kiều Lạc một phen lời nói, không thể nghi ngờ là trắng trợn vẽ mặt, lại để cho Trương Vô Quả sắc mặt hết sức khó coi, vậy mà nói hắn ngược trí, có thể nào không tức giận. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai, đã ngươi muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi, ngươi tới, đưa hắn bắt lại cho ta, một hồi cùng nhau theo công chúa giao cho Ma La Quốc. Trương Vô Quả nhìn thấy bây giờ hắn đại thế đã thành, chỉ cần đem Mục Tuyển giao ra đi, sẽ có sống sót hy vọng, lúc này thời điểm phân phó một gã sinh tử cảnh cường giả, muốn đem Kiều Lạc cầm xuống. Rất nhanh, bị điểm đến sinh tử cảnh cường giả đi ra, chậm rãi hướng Kiều Lạc đã đến gần đi qua. Ngươi xác định thật sự sẽ đối với ta ra tay? Kiều Lạc chỉ chính mình, mang theo nghiền ngẫm dáng tươi cười. Còn đứng ngây đó làm gì, trực tiếp đưa hắn chân áp. Trương Vô Quả gầm thét, người này sinh khí cảnh cường giả, một trưởng liền hướng Kiều Lạc chào tới. Lăng lệ ác liệt trưởng phong rất nhanh là đến Kiều Lạc trước mặt, thế nhưng mà Kiều Lạc y nguyên đứng tại nguyên chỗ, mang theo nhàn nhạt dáng tươi cười, phảng phất không phải hướng hắn ra tay. Hoàng chủ ánh mắt một mực đều ở lại Kiều Lạc trên thân thể, hắn tại đánh bạc, tại Kiều Lạc vào giờ khắc này, hắn ngay tại đánh bạc, đối với Kiều Lạc lai lịch, hắn sớm đã toàn bộ điều tra rõ ràng, hắn làm ra quyết định như vậy, kỳ thật chính là một cái cực lớn tiền đặt cược. Đem toàn bộ gia sản đều đặt ở Kiều Lạc trên người, thậm chí sau lưng những người này thân gia tánh mạng, với tư cách một cái trưởng kỳ thống trị khổng lồ Hạo Thiên quốc chủ, tự nhiên từng có người thức người bổn sự, có thể vô thanh vô tức tiến vào tại đây, coi như là tôn giả đều làm không được, nhưng là Kiều Lạc làm được, chỉ bằng điểm này, đã làm cho hắn đánh bạc. Theo Kiều Lạc xuất quỷ nhập thần xuất hiện ở chỗ này, là hắn biết, Kiều Lạc tuyệt đối sẽ không vô cớ thối tha, tăng thêm Mục Tuyển xuất hiện, hắn một mực thập phần trấn định, quyết định đặt cửa tại Kiều Lạc trên người, thuận tiện đem trong hoàng thất một ít sâu mọt thanh lý mất. Cự trường rất nhanh rơi xuống, nhưng là Kiều Lạc y nguyên không chút sức mẻ, chứng kiến cực lớn bàn tay cách mình chỉ có một xích, 0.33m, xa thời điểm, Kiều Lạc lúc này thời điểm mới động. Nhẹ nhàng một quyền, hoàn toàn nhìn không ra Kiều Lạc phát lực, thế nhưng mà mắt thường có thể chứng kiến một đạo nhàn nhạt gợn sóng xuất hiện, bốn phía pháp tắc vậy mà trở nên vô cùng chậm chạp. Bị công kích tới trưởng phong bắt đầu thả chậm, người này sinh tử cảnh tốc độ trở nên cùng ốc sen giống như, hiện trường xa vào đến pha quay chậm hình ảnh. Thời gian pháp tắc, Kiều Lạc từng tại Ma La quốc sứ giả thân người trên người đã lấy được thời gian pháp tắc, hiện tại tìm hiểu đến đi một tí, lúc này thời điểm trực tiếp thi triển ra, ở bên cạnh hắn phương viên vài mét khoảng cách, thời gian pháp tắc do hắn khống chế. Công kích sinh tử của hắn cảnh cường giả tốc độ phi thường chậm chạp, nhưng là Kiều Lạc tốc độ vẫn là bình thường đấy, một quyền kích tại đây tên sinh tử cảnh trên ngực, thứ hai trực tiếp bị một quyền đánh thành thịt nát. Phanh. Bốn phía thời gian pháp tắc lập tức khôi phục bình thường, người này sinh tử cảnh trực tiếp đã bay đi ra ngoài, sau đó ngã rơi xuống đại điện một góc, toàn thân sớm đã biến thành một đống thịt nhão, nguyên thần trực tiếp bị đánh phát nổ. "Nóa, quá yếu." Kiều Lạc hoàn toàn chưa đủ nghiền, phủi tay, mang theo tự rêu ngự khí nói ra, nhưng là bốn phía tất cả mọi người như là nhìn xem một cái quái vật giống như, nhìn xem Kiều Lạc. Chứng kiến Kiều Lạc nhẹ nhàng một kích liền giết chết một gã sinh tử cảnh, hoàng chủ ánh mắt hiện lên một tia ánh sáng, xem ra hắn thành công rồi. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, lại để cho tất cả mọi người khiếp sợ tại nguyên chỗ. Trương Vô Quả miệng đến bây giờ còn là hiện ra o hình, chậm chạp không thể khép lại. "Ta phi, đây là người sao?" Đứng tại hoàng chủ sau lưng một gã sinh tử cảnh không khỏi tuân ra nói tục, cho dù Ma La quốc tôn giả cũng không thể đưa bọn chúng một quyền đánh bại, tiểu tử này rốt cuộc là ai, công chúa lúc nào nhận thức cường đại như vậy bằng hữu rồi? Còn có ai muốn ra tay đấy, không ngại cùng tiến lên, miễn cho ta một vừa động thủ, liền nữ nhân của ta các ngươi cũng dám tính toán, các ngươi cũng không có để lại đâu tất yếu rồi." Kiều Lạc vẫn chưa thỏa mãn, theo những người này ý định đem Mục Tuyển đưa ra ngoài thời điểm, Kiều Lạc liền động sát cơ. Đặc biệt là Trương gia, lúc trước nhưng hắn là thiếu chút nữa chết ở trong tay của hắn, hơn nữa sát thủ cung nội biến, Trương gia cũng trực tiếp tham dự, cuối cùng Trương Khôi còn chết ở Kiều Lạc trong tay. Chứng kiến Kiều Lạc như thế cuồng vọng, Trương Vô Quả lập tức nổi giận. "Đừng tưởng rằng ngươi lĩnh ngộ đến thời gian pháp tắc, liền bỏ qua hết thảy, tại thực lực chân chính trước mặt, mặc kệ gì pháp tắc đều là dư thừa đấy." Trương Vô Quả cho rằng Kiều Lạc vừa rồi dựa vào thời gian pháp tắc mới chiến thắng người này sinh tử cảnh, cùng thực lực chân chính không có quá lớn quan hệ. "Mấy người các ngươi, đi đưa hắn bắt lại cho ta, của hắn thời gian pháp tắc chỉ có thể khống chế vài mét khoảng cách, các ngươi không nên tới gần, trực tiếp đưa hắn đánh chết là được rồi." Trương Vô Quả lần nữa phân phó, lại là hai gã sinh tử cảnh đi ra, ý định hướng Kiều Lạc ra tay. Hai người đi sau khi đi ra, thập phần cảnh giác, khoảng cách Tiểu Lạc hơn 10 thước khoảng cách đứng lại, một cái bổ ngang, một người một trưởng, đồng thời hướng Tiểu Lạc công kích tới. Lúc này đây công kích nếu so với tên kia sinh tử cảnh cường đại hơn rất nhiều, dù sao cũng là công kích từ xa, tránh cho Kiều Lạc thời gian phát tắc. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Kiều Lạc sẽ chết tại đây một trường thời điểm, Kiều Lạc thân thể đột nhiên biến mất. Cho các ngươi lĩnh giao thoáng một phát sát nhân kỹ pháp. Kiều Lạc trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, sau đó thân thể biến mất ngay tại chỗ, đối phương công kích tới trường phòng, bị hắn một kiếm bổ ra, không chút nào có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Xuy, một kiếm trực tiếp phá vỡ trong đó một gã phòng ngự, một đạo máu tươi biểu sắc mà ra. Bị trường kiếm tại trên thân thể hoạch xuất một đạo thật dài lỗ hổng, máu chảy như rót. Thân thể một cái hoa sắc, xuất hiện tại một gã nam tử khác bên người, một cái quỷ dị đường vòng cung, trường kiếm phảng phất linh xà giống như, trực tiếp cuốn một vòng. Tại đây tên nam tử thân thể dạo qua một vòng, đón lấy lại là một đạo bắt mắt miệng vết thương xuất hiện. Hai gã sinh tử cảnh vậy mà không hề có lực hoàn thủ, đang muốn ra tay, cũng sẽ bị Tiểu Lạc kiếm khí cho chấn đè xuống, đang đợi đến ra tay, trường kiếm tại trên thân thể hắn lưu lại một đạo miệng vết thương. Quá chậm, các ngươi thật sự là quá chậm. Tiểu Lạc tiếp xúc đều là Ma La quốc sinh tử cảnh tương đối nhiều. Thực lực của bọn hắn rất hiển nhiên nếu so với Hạo Thiên Đế quốc những người này cường ra rất nhiều. Liên Ma La quốc sứ giả Kiều Lạc có thể đập phát chết luôn, đối với Hạo Thiên Đế quốc những này, giống như chém dưa thái rau, đảo mắt công phu, hai người bị đâm trúng hơn 10 kiếm, toàn thân là huyết, tựa như một huyết nhân. Sát nhân kỹ pháp lần nữa bày ra, Kiều Lạc một cái xoay mình sắc, trường kiếm phát ra một đạo sáng chói hào quang. Giang rắc. Hai tiếng xương cốt bị chém đứt thanh âm xuất hiện, hai tòa đầu lâu vậy mà đã bay đi ra ngoài, tọt lăn đến vừa rồi một đống thịt nát địa phương, nguyên thần cũng không kịp đào thoát. Liên quan kiếm khí cùng một chỗ cắn nát. Những người này phát tắc, đối với Kiều Lạc hiện tại mà nói, quả thực nhược cực kỳ nhỏ, cho dù lại để cho hắn hấp thu, phát ra nổi tác dụng cũng cực kỳ bé nhỏ, hiện tại hắn mỗi ngày đều tại rút ra tôn giả cảnh phát tắc, hấp thu một đầu nếu so với hấp thu 10 tên sinh tử cảnh hiệu quả còn tốt hơn. Trước sau bất quá 5 cái hô hấp thời gian, theo hai người thân thể chậm rãi ngã xuống, phát ra một tiếng ầm vang, chứng kiến hai người triệt để ngã xuống, mọi người mới từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Cái này, điều này sao có thể? Hắn như thế nào dùng khuy đạo cảnh liền giết 3 gã sinh tử cảnh? Hắn nhất định đã ẩn tàng cảnh giới, ít nhất cũng là tôn giả cảnh. Không ít người bắt đầu suy đoán, thậm chí có người bắt đầu hối hận, Kiều Lạc lúc này bày ra thực lực, hoàn toàn đạt đến tôn giả cảnh, mọi người hoài nghi cũng không phải là không có căn cứ. Còn có ai muốn ra tay đấy, không ngại cùng tiến lên đến được rồi, miễn cho ta nguyên một đám giải quyết. Mang theo vô cùng hung hăng càn quấy ngữ khí, Kiều Lạc đem trường kiếm chỉ hướng Trương Vô Quả, thứ hai ánh mắt lập lòe thoáng một phát, tránh được Kiều Lạc ánh mắt. Hoàng chủ, ta sai rồi, ta không có lẽ nghe theo Trương Vô Quả kích động. Lúc này thời điểm, một gã quan viên vậy mà chủ động nhận lầm, ý định trở lại hoàng chủ trận doanh bên trong. Người nhu nhược. Đứng tại hoàng chủ sau lưng một gã sinh tử cảnh tức giận mắng một câu. Mọi người đừng sợ, ta cũng không tin, chúng ta nhiều người như vậy còn chế ngự được hắn một người, chỉ có đem công chúa giao ra đi, chúng ta mới có sống sót hy vọng. Trương Vô Quả biết rõ, lúc này nhất định phải rèn sắt khi còn nóng, một khi có người tìm tâm động dao động, chính là cái gì hậu quả, hắn so với ai khác đều tin tưởng. Ông xòm. Kiều Lạc đã sớm muốn giết chết cái này Trương Vô Quả rồi, nếu như không phải hắn, Mục Tuyền như thế nào sẽ như là một cái thương phẩm đồng dạng. Còn liên hợp địch Vũ Phong phá vỡ sát thủ cùng, cho dù không có chuyện hôm nay, Tiểu Lạc sớm muộn cũng sẽ tìm được Trương gia. Trường kiếm khẽ động, Tiểu Lạc trực tiếp xông vào trong đám người, bắt đầu hướng người của Trương gia ra tay. Mấy người các ngươi động thủ, trợ giúp Kiều công tử, người của Trương gia một tên cũng không để lại. Chứng kiến Kiều Lạc động thủ, hoàng chủ vậy mà mệnh lệnh sau lưng 3 gã sinh tử cảnh cùng một chỗ động thủ. Lập tức tràng diện xa vào đến một mảnh hỗn loạn, nếu như Kiều Lạc tự mình ra tay ngược lại mà thôi, hiện tại hoàng chủ mệnh lệnh 3 gã sinh tử đồng loạt ra tay, dụng ý của hắn rất đơn giản, bên ngoài là trợ giúp Kiều Lạc. Dù sao Kiều Lạc hiện tại gặp phải hơn 10 tên sinh tử cảnh. Hoàng chủ dụng ý Kiều Lạc liếc có thể nhìn thấu, còn không phải muốn đem mình trói đến hắn chiến trên thuyền, đến lúc đó cùng hắn đứng tại trên một đường thẳng. Nhưng là Kiều Lạc là người nào, chỉ có hắn tự mình biết, lúc này làm những này, hoàn toàn không phải là vì Hạo Thiên hoàng thất, hắn là vì Mục Tuyển. Một hồi chém giết thanh âm xuất hiện, 3 gã sinh tử cảnh chuyên môn hướng người của Trương gia đánh tới, trong nháy mắt, một ít quy đạo cảnh Trương gia chi nhân bị tàn sát không còn. Trương gia có 9 tên sinh tử cảnh, hiện tại bị Kiều Lạc giết chết 3 người, còn có 6 người lúc này cũng bắt đầu hướng Tiểu Lạc công kích. Về phần những cái kia vừa rồi chưa quyết định người, lúc này chỉ có thể hướng một bên tối lui, bọn hắn không muốn làm kẻ chết thay, tu luyện đến cảnh giới này, không có người nào là người ngu. Trong nháy mắt, người của Trương gia là càng ngày càng ít, tăng thêm Trương Vô Quả, 6 gã sinh tử cảnh căn bản không phải Tiểu Lạc đối thủ, trong nháy mắt, lại là một người bị triệt để chém giết. A, đừng giết ta. Một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết xuất hiện, Trương Vô Lương chết tại một kiếm xuống, toàn thân bị băng thành vài khối. Xem đến gia tộc chi nhân nguyên một đám tử vong, Trương Vô Quả mới liệt hai mắt phóng hỏa, công kích tốc độ càng nhanh hơn. Thế nhưng mà Kiều Lạc y nguyên phong khinh vân đạm, nện bước tiêu giao bộ pháp, xuyên thẳng qua cho bọn hắn tầm đó, trường kiếm một cái xoay mình sắc, thiên lôi chạm trực tiếp xuất hiện, lại là một người bị chẳng chết. Vừa rồi toàn bộ Đào Ngũ Trương gia những người kia, lúc này sắc mặt trắng bệnh, nhìn xem chừng vài trăm người Trương gia, hiện tại còn lại không đến hơn 10 người, toàn thân lạnh mồ hôi nhỏ giọt, ở đây chỉ có một người nhất bình tĩnh, cái kia chính là Tả tướng rồi, chỉ cần hắn đứng đúng rồi trận doanh. Tiểu tử, ta muốn liều mạng với ngươi. Trương Vô Quả điên rồi, hoàn toàn buông tha cho phòng thủ, ý định muốn cùng Tiểu Lạc đồng quy vu tận. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Tiêu Lạc ánh mắt lạnh lẽo, chân không song trực tiếp xuất hiện, đem thân thể của hắn đánh bay đi ra ngoài, y nguyên hóa thành một bài thịt nát. Chương 346, liên tục chu sát. 13. Hoàn toàn là thiên vệ một bên hình thức, tại Trương Vô Quả tử vong về sau, còn lại ba gã sinh tử cảnh hoàn toàn đánh mất ngăn cản năng lực, lập tức bị Tiêu Lạc trấn áp mà bắt đầu giữ lại độ hóa chi dụng. Tiêu Lạc sớm muộn một ngày nào đó sẽ rời đi trung phẩm đại quốc, trước khi đi, nhất định phải đem sát thủ cung chế tạo phòng thủ kiên cố, dù sao nơi này có huynh đệ của hắn, có người khác thân nhân. Ngắn ngủn 10 cái hô hấp thời gian, có thể cải biến hết thảy, người của Trương gia không còn một ngống, vừa rồi những cái kia đứng tại Trương gia cái kia chút ít quan viên, lúc này toàn bộ sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy. Hoàng chủ, chúng ta biết sai rồi, cầu ngươi cho chúng ta một lần cơ hội. Tất cả mọi người bộ quỳ xuống, khẩn cầu hoàng chủ tha thứ. Nhưng là hoàng chủ không để ý đến bọn hắn, mà là hướng Tiểu Lạc đã đi tới, vừa vặn Tiểu Lạc đem trường trên thân kiếm vết máu lau sạch sẽ rồi, hai mắt híp lại, nhìn xem cái này hoàng chủ muốn làm gì. Tiểu Lạc đúng không? Rất không tồi, Tuyền Nhi có thể nhận thức ngươi, đó là phúc phần của nàng. Ngươi đã hài lòng? Tiêu Lạc khẽ miệng hoạch xuất một đạo đường vòng cung, hoàng chủ làm hết thảy, Tiêu Lạc hoàn toàn hiểu rõ, xem ra đánh giá thấp hoàng chủ chỉ số thông minh. Thực lực của ngươi vượt ra khỏi tưởng tượng của ta, ngươi cũng muốn so ta suy đoán còn muốn thông minh, đã ngươi biết rõ ý đồ của ta rồi, ta cũng không che giấu, ta đúng là ngươi trên thân đã hạ tiền đặt cược, bất quá ta hạ đúng rồi. Hoàng chủ tại mọi người cùng nhau phản bội thời điểm, không có bất kỳ ngôn ngữ, một mực đang đợi, nếu như Tiêu Lạc không thể giúp trợ Mục Tuyền xuất đầu, có lẽ hắn sẽ đáp ứng mọi người, đem Mục Tuyền giao ra đi, nhưng là Tiêu Lạc xuất thủ, dùng thế sét đánh lôi đình, trấn áp hết thảy. Tuy nhiên là trợ giúp Mục Tuyền, nhưng là kết quả cũng giống nhau. Nhưng là ngươi có nghĩ tới không có, Tuyền Nhi cũng không phải người ngu, cách làm của ngươi nàng há có thể không biết. Tiêu Lạc xem thường ánh mắt nhìn xem hoàng chủ, vì địa vị của mình, hy sinh người thân nhất, loại làm này lại để cho Tiêu Lạc thập phần chán ghét, thậm chí khinh bỉ. Hoàng chủ xoay người nhìn thoáng qua Mục Tuyền, phát hiện ánh mắt của hắn bên trong xác thực xuất hiện vẻ thất vọng, nhưng là không có thể hiện ra. Ai, đợi đến lúc ngươi đến ta vị trí này, đã biết rõ khó xử của ta rồi. Hoàng chủ thở dài một tiếng, hắn cũng là thân bất do kỷ, chắc chắn sẽ có người hy sinh. Có lẽ ta không hiểu, cũng không muốn biết ngươi khó xử, nhưng là ta chỉ có một câu, hy sinh thân nhân của mình, thành toàn mình, loại người này không xứng làm như người phụ, ngươi tự giải quyết cho tốt ta. Tiêu Lạc sẽ mặc kệ hắn, hướng Mục Tuyền đi đến. Bên này chiến đấu khiến cho chấn động, đã để Ma La quốc người phát hiện, rất nhanh đã có người hướng bên này chạy đến, cấm chế lập tức biến mất, hơn 10 đạo khổng lồ khí tức lập tức rơi xuống. Suốt 19 người, 18 tên sinh tử cảnh, một gã lao giả cao cao tại thượng, có lẽ chính là Ma La quốc tôn giả rồi. Đem làm ánh mắt rơi xuống Mục Tuyền trên người thời điểm, tất cả mọi người ánh mắt sáng ngời. Xem ra bọn hắn đại hoàng tử vừa y đúng là nữ nhân này rồi. Sau đó lại là sững sờ, nàng không phải không lại hoàng thành ấy ư, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? 19 tên Ma La quốc cường giả đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Bị giam giữ những người này lúc này toàn bộ đứng chung một chỗ, vừa rồi quỳ rạp xuống đất cái kia chút ít quan viên toàn bộ đứng lên, đều hướng ra phía ngoài nhìn lại, trong ánh mắt ý nguyên có vẻ sợ hãi. 19 đạo nhãn thần đồng thời tại trên người mọi người bắn phá liếc, cuối cùng đem ánh mắt đã rơi vào Kiều Lạc trên thân thể, bởi vì bộ dáng của hắn sớm được người miêu tả đi ra. Tôn giả, chính là hắn giết chết chúng ta sứ giả. Một gã sinh tử cảnh đúng lúc này hướng đứng ở trên hư không tôn giả nói ra. Hắn, các ngươi xác định không có lầm, một cái khuy đạo cảnh giết chết 7 tên sinh tử cảnh. Người này tôn giả mang theo ánh mắt nghi hoặc, hoàn toàn không thể tin được, cho là bọn họ lầm rồi. Chắc chắn 100%. Chuyện này chúng ta đã điều tra xong, chính là hắn, lực lượng một người giết chết chúng ta 7 tên sứ giả. Việc này đã qua có hơn 20 ngày, những người này đã sớm đã điều tra xong, dù sao lúc trước đại chiến thời điểm, cũng không có thiếu ở ngoài đứng xem, hơn nữa sát thủ cung đệ tử hơn 10 vạn, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Tin tức căn bản phong bế không được. Tôn giả hướng một gã sinh tử cảnh ánh mắt ra hiệu thoáng một phát, sau đó người này sứ giả đi ra. Tất cả mọi người cho ta nghe lấy, đem nàng giao ra đây, chúng ta ngược lại là có thể tha cho các ngươi một mạng, bất quá giết chết chúng ta sứ giả hung thủ, nhất định phải bị trừng phạt. Đem ngón tay chỉ hướng Mục Tuyền, mang theo vô cùng bá khí ngữ khí nói ra. Nếu không giao đây này. Tiêu Lạc nhìn xem vinh váo tự đắc Ma La quốc sứ giả, mang theo lãnh đạm ngữ khí nói ra. Không giao ra, tất cả mọi người phải chết. Lạnh như băng sát khí, bao phủ đến mỗi một người tâm trên đầu. A, ta đây ngược lại muốn nhìn, các ngươi như thế nào giết chết ta? Tiêu Lạc thần thức đã đạt tới tôn giả cảnh, vừa rồi đối phương nói chuyện, đã biết rõ, xem ra bị hắn giết chết Ma La quốc sứ giả sự tình đối phương toàn bộ biết được. Chậm rãi nện bước bước chân, Tiêu Lạc theo Hải La điện đi ra, hất lên tay, vô hình cấm chế xuất hiện, vậy mà đem đại điện lần nữa phong tỏa ở, bất quá bên trong hoàn toàn có thể xem tới được tình huống bên ngoài. Đến cảnh giới này, Tiêu Lạc đang thi triển Thái Ức Phong Hỏa trận phổ cơ hồ có thể nói là hời hợt, giơ tay nhấc chân tầm đó, có thể bố trí hạ một đạo cấm chế. Chứng kiến Tiêu Lạc bố trí cấm chế, xa xa tôn giả ánh mắt co rụt lại, người trong nghề vừa ra tay, đã biết có hay không, chỉ bằng Tiêu Lạc chiêu thức ấy liền hắn đều không thể làm được, trong nội tâm âm thầm khiếp sợ. Mấy người các ngươi, đưa hắn bắt lại cho ta. Người này tôn giả có chừng 50 cao thấp, nhưng là tu luyện đến tôn giả cảnh, đã có thể thay đổi biến dung mạo, phản lão hoàn đồng, số tuổi thật sự không thể nào khảo cứu, lúc này phân phó ba gã sinh tử cảnh, cùng một chỗ hướng Tiêu Lạc ra tay. Ba gã sinh tử cảnh sứ giả đi ra, hình thành một cái hình tam giác, đem Tiêu Lạc vây ở chính giữa. Hoành quét mắt một vòng, Tiêu Lạc khẽ miệng ý nguyên mang theo nhàn nhạt dáng tươi cười. Còn chờ cái gì, ra tay đi. Tiểu Lạc Phong khinh vân đạm, nhìn xem ba người, thản nhiên nói, muốn chết. Ba người bị Tiểu Lạc chọc giận, đồng thời ra tay, ba đạo khí lãng gào thét mà đến, lập tức đem Tiểu Lạc bao phủ. Đứng tại Hải La Điện tất cả mọi người, lúc này toàn bộ siết chặt nắm đấm, rất hiển nhiên, ba người này thực lực muốn so với bọn hắn Hạo Thiên Đế quốc sinh tử cảnh cường đại hơn rất nhiều, Tiểu Lạc đến cùng có thể không chống đỡ đỡ được, nếu như không thể, bọn hắn đều phải chết. Nhìn xem vô cùng khí lãng hướng hắn trở mình quay lại đây, Tiểu Lạc cười nhạt một tiếng, cánh tay nhẹ nhàng một cái múa vũ động, bốn phía thời gian pháp tắc bắt đầu phát sinh cải biến, trở nên vô cùng chậm chạp. Cái này, đây không phải Khâu Lâm Vượng truyền ti thủ ấy ư? Hắn như thế nào cũng biết. Không có tham dự chiến đấu cái kia chút ít sinh tử cảnh liếc thấy đi ra, Tiểu Lạc vừa rồi một tay múa vũ động, chính là triển ti thủ đích thủ thế, đây là Khâu Lâm Vượng tuyệt học, liền bọn hắn ai cũng không biết, Tiểu Lạc như thế nào biết đâu này. Không kịp nghi ngờ, ba người công kích trong nháy mắt là đến Tiểu Lạc trước mặt, tình huống lần nữa phát sinh chuyển biến, Tiểu Lạc bên người phạm vi vài mét địa phương, thời gian pháp tắc bắt đầu phát sinh cực lớn cải biến, trở nên vô cùng chậm chạp, lực công kích của bọn hắn nói, phảng phất thả chậm ngàn vạn lần. Nếu như nói Khâu Lâm Vượng có thể đem thời gian pháp tắc thả chậm gấp 10 lần, Tiểu Lạc có thể thả chậm gấp 100 lần, cái này là chênh lệch. Tiểu Lạc hấp thu Khâu Lâm Vượng ký ức, chính mình tại lĩnh ngộ một ít thời gian pháp tắc, đem bộ này cường kỹ cô đọng không ít. Phanh, phanh, phanh. Trong lúc đó, truyền đến ba tiếng mãnh liệt va chạm thanh âm, ai cũng không có kịp phản ứng, phát hiện ba đạo nhân ảnh trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, sau đó trở nên huyết nhục mơ hồ. Hí. Hải La trong điện tất cả mọi người hít sâu một hơi, thật không ngờ Tiểu Lạc vậy mà cường hãn đến tình trạng như thế, sinh tử cảnh giơ tay nhấc chân tầm đó, liền đơn giản chém giết. Xa xa Tôn Giả muốn xuất thủ cứu, đã không còn kịp rồi, Tiểu Lạc há có thể cho hắn cơ hội, đã muốn giết, muốn tuyệt sát, tuyệt không lưu cho đối phương một đường cơ hội, cái này là sát thủ, không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là thế xét đánh lôi đỉnh. Tất cả mọi người sắc mặt không thật là tốt xem, thật không ngờ chỉ trong một chiêu, Tiểu Lạc liền giết chết ba gã sứ giả, phá vỡ thần kinh của bọn hắn hệ thống, có chút chuyện bất quá ngẩn ra, khiếp sợ ngay tại chỗ. Giống. Còn lại tất cả mọi người phát ra gầm lên giận dữ, đồng thời hướng Tiểu Lạc công kích tới, 18 tên sinh tử cảnh đã bị chết ba người, còn thừa lại 15 người, tổ hợp cùng một chỗ, hội tụ thành một đạo hải dương, bài sơn đảo hải mà đến. Tựa như sơn băng địa liệt, toàn bộ hoàng thành bắt đầu đung đưa, bên ngoài thành bên trong, ai cũng không biết chuyện gì xảy ra, cũng cảm giác toàn bộ hoàng thành đều đang chấn động. Duy nhất một lần đối mặt 15 người, Tiểu Lạc áp lực đột nhiên mà tăng, thực lực của hắn mặc dù cường, nhưng là không có cường lần trọng đại này tính đập phát chết luôn 15 tên sinh tử cảnh tình trạng. Nhưng là bọn hắn muốn giết chết Tiểu Lạc, vậy cũng phi thường khó khăn, ban đầu ở hạp cốc thời điểm, Tiểu Lạc một người đối mặt 10 tên hắc y nhân, y nguyên chém giết 5 người. Theo hấp thu trăm vạn hồn phách, thần hồn cường tráng lớn mấy lần, đem cương kỹ lần nữa rèn luyện một lần, tuy nhiên cảnh giới không có nói thăng, thế nhưng mà cương kỵ biến hóa còn có lực công kích, đã xảy ra biến đổi lớn. Băng hỏa độc long toàn. Một tiếng gào thét, hai cái phượng hoàng lập tức biến thành một con rồng bay, cuối cùng trên không trung một cái chấn động, chừng ngàn trượng chi trưởng, bao trùm toàn bộ nội thành, một cái quét ngang, hướng những người này quét tới. Nhảy. Một gã sinh tử cảnh vậy mà trực tiếp bị quét trúng, sau đó biến thành một cái bánh thịt, phiêu phủ ở không gian phía trên. Mở ra răng nanh, một cỗ thôn vệ chi lực xuất hiện, một gã sinh tử cảnh đang muốn công kích, phát hiện thân thể không bị khống chế, bị băng hỏa độc long toàn cho hấp thu tiến vào trong bụng, phát ra thê lương có tiếng kêu thảm thiết. Hô. Tùy theo mà đến chính là một núm mãnh liệt hỏa diễm, phía bên phải một gã nam tử đến không kịp né tránh, bị liệt diễm đánh trúng, đón lấy phát ra có tiếng kêu thảm thiết, kỳ hỏa uy lực đã nhận được thật lớn tăng lên, sinh tử cảnh cũng không cách nào ngăn cản kỳ hỏa đốn khô. Giang giác. Lập tức chuyển biến, một đạo bạch sắc khí lãng theo độc long toàn trong miệng phun ra, bên trái hai gã sinh tử cảnh cũng giống như vậy, đang muốn tránh đi. Trong lúc bất chợt bị đông lạnh ngay tại chỗ, hàn băng cương khi đưa bọn chúng đông cứng rồi, hóa thành hai tòa băng điêu. Không đến một cái hô hấp thời gian, liền có 5 người chết ở độc long toàn phía dưới. Mượn nhờ độc long toàn năng lực, Tiểu Lạc thân thể một cái xoay mình bắn, bốn phía xa vào đến một phiến trong bóng tối, phảng phất đi vào địa ngục, một cỗ địa ngục làn gió xuất hiện, sau đó triệt để bao phủ hư không. A a a. Lại là vài tiếng có tiếng kêu thảm thiết, quỷ thứ vô tình xuất hiện, trực tiếp thu hoạch được 3 cánh mạng con người, độc long toàn uy lực dần dần tại biến mất, dù sao hắn là cương khí biến thành, chi chống không được bao lâu. Lưỡng cái hô hấp đi qua, hắc ám địa ngục dần dần biến mất, nhưng là một cô ma ý lập tức tràn ngập. Hóa ma trưởng, Phật ma luận vũ. Vô số Phật ma xuất hiện, còn lại 7 người hoàn toàn trợn tròn mắt, bọn hắn còn chưa công kích, đã bị chém giết 8 người. Đang muốn tránh đi, lại phát hiện một vòng mới công kích xuất hiện lần nữa, Tiểu Lạc đem cương kỹ dính liền hoàn mỹ không tì vết, không có chút nào bất luận cái gì quen người, cũng sẽ không cho bọn hắn cơ hội phản kích. Chương 347, cường thế chân áp. 13. Thời gian tại từng giây từng phút trôi qua, bảo ngục phong phát sinh chấn động thanh âm cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Tiểu Lạc giống lên một tiếng là càng ngày càng nhỏ, bất qua y nguyên tại gầm nhẹ. Quyển sách mới nhất miễn phí chương và tiết hay ghé thăm. Trăm vạn miếng hồn phách, coi như là lại để cho Tiểu Lạc hấp thu, cũng không phải ngắn ngủi thời gian có thể hấp thu sạch sẽ đấy, hấp thu một nén nhang thời gian, mới hấp thu 1/10 tà hữu, nhưng là Tiểu Lạc thần hồn đã nhận được thật lớn tăng lên, bị áp xúc về sau thần hồn dần dần lớn mạnh. Đại lượng điểm màu lục không ngừng hướng Tiểu Lạc hội tụ, ngưng tụ thành một đầu màu xanh lá dòng sông, tới hạn tiểu là Tiểu Lạc hồn biển, sau khi tiến vào, bắt đầu bị đánh nát, dung nhập đến Tiểu Lạc thần hồn bên trong, tại đánh nát, tại dung hợp, lặp đi lặp lại.

thả ta đi ra ngoài, ngươi biết ta là ai không? Ta là Ma La Quốc quốc sư, ngươi cũng dám trấn áp ta. Bảo ngục phong bên trong, người này Ma La Quốc tôn giả phát ra gào thét. Lại là một đạo kim quang đè xuống, đem thân thể của hắn hoàn toàn phong tỏa ở, hiện tại liền giống lên một tiếng đều không thể phát ra, hai mắt nổi giận, nhưng là lại không thể làm gì. Thân thể chậm rãi rơi xuống, đại tay khẽ vẫy, đằng sau cấm chế toàn bộ biến mất, tất cả mọi người mang theo thất hồn lạc phách biểu lộ đi ra, ánh mắt nhìn về phía Kiều Lạc, nhiều hơn một loại cung bái. Tôn giả a, liền tôn giả đều có thể trấn áp, chứng minh thực lực của hắn đã vượt qua tôn giả phạm vi rồi. Ba ngày sau đó, hoàng thành lần nữa khôi phục lúc trước, đoán chừng Ma La Quốc cũng không dám nữa phái người đã tới, liền tôn giả đều trở về không được, chớ nói chi là sinh tử cảnh. Ba ngày thời gian, Kiều Lạc danh tự cũng triệt để chuyển khắp Hạo Thiên Đế quốc mỗi một tấc không gian, mà ba ngày sau đó, Mục Tuyền cũng xử lý tốt chính mình cùng hoàng thất quan hệ, cùng Kiều Lạc về tới sát thủ cung. Bảy ngày sau đó, hoàng thất đưa tới đại lượng tài nguyên giao cho sát thủ cung, xem như báo đáp, mà sát thủ cung tại suốt bảy ngày thời gian, lần nữa khuyết trương đến gấp đôi, thực lực đã vượt qua hoàng thất, trở thành Hạo Thiên Đế quốc đệ thế lực lớn nhất. Kế tiếp chính là một đoạn bình tĩnh thời kỳ, tất cả mọi người bắt đầu bế quan, Kiều Lạc trong khoảng thời gian này vậy mà trầm mê cùng luyện đan chi thuật, thường xuyên tiến vào phòng luyện đan. Trong nháy mắt, lại đi qua 3 tháng, sát thủ cung tại đâu vào đấy vận chuyển, thực lực là càng ngày càng lớn mạnh, đệ tử trọn vẹn khuyết trương đến hơn 10 vạn người. Nay trong đó, Thiên Ngai các tuyên bố, cùng sát thủ cung kết thành liên minh, cùng một chỗ cùng tiến tới, Hạo Thiên Hoàng thất cũng phát ra lời nói ra, Hoàng thất đem vô điều kiện đứng tại sát thủ cung bên này. Một ít thế lực lớn toàn bộ lấy lòng, nguyện ý kết thành liên minh. Lập tức toàn bộ Hạo Thiên Đế quốc tiến vào một đoạn rất nhanh phát triển xu thế, tất cả mọi người yên lặng cùng tu luyện. Mà Kiều Lạc đối với mấy cái này không chút nào biết rõ, y nguyên yên lặng tại đan phòng trong, đang nghiên cứu định nhan đan. Tử linh quả xuất hiện trong tay, chỉ còn lại có cái này một quả tử linh quả rồi, Kiều Lạc không thể thất bại, nhất định phải luyện chế thành công, đến lúc đó chúng nữ có thể một mực bảo trì hiện tại dung nhan. Vô số linh thảo xuất hiện, toàn bộ bày ở đan trong phòng. Hít sâu một hơi, đem địa hỏa nhen nhóm, bắt đầu điều khiển thủ pháp, chuẩn bị luyện chế đan dược. Một cây gốc linh thảo bị Kiều Lạc phóng đến trong lò đan. Đối ứng thủ pháp bắt đầu xuất hiện, hấp thu mục đại sư ký ức, Kiều Lạc đối với luyện đan chi thuật cũng có nhất định được tâm đắc, còn kém thực tế rồi. Thời gian tại chậm rãi chuyển rời, trên mặt bàn linh thảo là một cây gốc giảm bớt, thời gian dần qua bắt đầu tiến vào dung đan giai đoạn. Oeng, lò đan đột nhiên trở nên vô cùng đỏ bừng, trên mặt bàn cuối cùng đồng dạng linh quả bay vào trong lò đan, tử linh quả tiến vào bên trong, thành công lúc này một lần hành động. Vô số thủ pháp xuất hiện, một tia kỳ dị hỏa diễm theo Kiều Lạc trong lòng bàn tay phát ra, một cỗ khiếp người nội tâm mùi thuốc xuất hiện, tràn ngập toàn bộ đan phòng. Khai mở. Xem đến thời gian không sai biệt lắm, Kiều Lạc lập tức thu hỏa, địa hỏa toàn bộ biến mất, nắp lò sốc lên, hương khí càng thêm nồng đậm rồi. Chừng 10 miếng màu tím đan dược nằm ở trong lò đan, vậy mà toàn bộ thành công, một hạt phế đan đều không có. Tốt. Xuất ra một cái bình sứ, đem 10 viên thuốc đều thu vào, sau đó theo đan phòng bên trong đi ra. Trở lại trên ngọn núi, Bạch Tiễn Khiết còn có Mục Tuyển Lăng Thu Vũ rất nhanh đều đi ra nghênh đón, mấy người quan hệ mặc dù không có công bố, nhưng là ai cũng biết, ba người đều là Kiều Lạc nữ nhân, đặc biệt là Mục Tuyển cùng Bạch Tiễn Khiết, Kiều Lạc là trước mặt mọi người thừa nhận đấy. Đối với Lăng Thu Vũ, Kiều Lạc nhất định phải phụ trách nhiệm, ai bảo hắn nên xem đều xem, vì chuyện này còn kém điểm chết tại Lăng Thu Vũ trong tay. Trong khoảng thời gian này ngươi đều đang bận cái gì, vài ngày không có chứng kiến ngươi rồi. Mấy ngày nay Kiều Lạc một mực đều yên lặng tại phòng luyện đan bên trong, cho tới bây giờ mới đi ra, khó trách chúng nữ sau khi đi ra liền hỏi Kiều Lạc chạy đi đâu rồi. Các ngươi đi theo ta có thứ tốt tặng cho các ngươi. Kiều Lạc cười thần bí, sau đó hướng trong đại điện đi đến, ngọn sơn phong này bị lần nữa cải tạo qua một lần, trở thành một tòa cấm địa, trên ngọn núi, các loại kỳ hoa dị thảo nguyên khí thập phần nồng hậu dày đặc, đem chọn cái đại điện cũng khuyết trương đến gấp bội. Chứng kiến Kiều Lạc thần bí dáng tươi cười, ba người lẫn nhau nhìn thoáng qua, sau đó đi theo Kiều Lạc cùng đi tiến trong đại điện. Nói đi, ngươi muốn đưa cho chúng ta cái gì? Bạch Tiễn Khiết dẫn đầu nói chuyện, ba người đem Kiều Lạc vây lại. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Kiều Lạc không vội không chậm nói, lại để cho ba người càng thêm sốt ruột rồi. Chậm rãi đem luyện chế tốt định nhan đan đem ra, sau đó đổ ra ba hạt, lập tức mùi thuốc tản mát ra đi, toàn bộ trong đại điện đều tràn ngập một cỗ mê người hương khí. Đây là cái gì đan dược? Ba người xem ra cũng không nhận ra, mang theo ánh mắt nghi hoặc hướng Kiều Lạc nhìn sang. Không hiểu a, ta cho các ngươi phổ cập thoáng một phát. Kiều Lạc y nguyên làm ra thập phần thần bí bộ dạng, đem đan dược nắm ở trong tay, sau đó làm được trên mặt ghế, không chút nào để ý tới ba người cấp bách ánh mắt. Ngươi nói mau a. Lăng Thu Vũ đã đợi không kịp, ngón tay tại Kiều Lạc trên người bấm một cái, đau Kiều Lạc nhè răng niết miệng. Hảo hảo hảo, ta nói, cái này đan dược gọi định nhan đan, phục dụng xuống dưới, cả đời dung nhan không thay đổi, cho dù thực lực không để thăng, dung nhan cũng sẽ không giả. A. Tam nữ đồng thời kinh kêu một tiếng, sau đó đều thò tay hướng Kiều Lạc trong tay đan dược cấp đi. Đối với một cái nữ nhân mà nói, cái gì trọng yếu nhất, đương nhiên là dung mạo của nàng rồi, các nàng đương nhiên không hy vọng có một ngày chính mình dung nhan chậm rãi ra đi, cuối cùng biến thành tóc bạc da gà, đặc biệt là mỹ nữ, càng nữ nhân xinh đẹp, càng quan tâm dung mạo của mình. Chứng kiến ba người trực tiếp tranh đoạt, Kiều Lạc đem đan dược cầm thật chặt, không để cho ba người. Ngươi không phải nói đan dược muốn đưa cho chúng ta đấy sao, ngươi chẳng lẽ nói không giữ lời? Chứng kiến Kiều Lạc đem đan dược cầm thật chặt, ba người đều hai tay chống nạnh, trợn mắt nhìn. Khục khục. Bờ vai của ta a, như thế nào đau như vậy a? Kiều Lạc làm ra bả vai rất đau bộ dạng, tam nữ xem xét, vội vàng lên một lượt đến trợ giúp Kiều Lạc mát xa bả vai. Kiều Lạc cái kia gọi một cái thoải mái a, thiếu chút nữa rên rỉ lên. Chân của ta a, mỗi ngày luyện đan, đã sớm đau xót trướng không thôi. Kiều Lạc chính mình nện cho truy hai chân, ba người hung hăng khinh bỉ hắn liếc, đành phải đem trợ giúp Kiều Lạc mát xa hai chân. Xong chưa, đan dược có thể cho chúng ta ư? Đem Kiều Lạc hai chân cho văng ra, tam nữ lần nữa khí thế vội vàng chầm chậm vào Kiều Lạc, đoán chừng Kiều Lạc nếu không cho, ba người muốn bạo nộ rồi, trực tiếp đi lên khai mở đoạn. Nhanh nhanh cho. Kiều Lạc một đầu hất tuyến, dám không để cho ư? Mọi người đều nói ba đàn bà thành cái chợ, một điểm đúng vậy, hiện tại Kiều Lạc cầm các nàng một chút biện pháp cũng không có, hở ra là ba người tiểu cùng một chỗ liên hợp lại đối phó hắn. Một người cầm được một viên thuốc, đều hết sức cao hứng, trên mặt lộ ra thập phần nét mặt hưng phấn, đã có này cái định nhan đan, các nàng không bao giờ nữa sẽ lo lắng dung nhan già đi rồi. Từng người cầm đan dược, rất nhanh theo trong đại điện ly khai, chỉ để lại Kiều Lạc một người ngồi ở chỗ này. Hô. Một đám từng cơn gió nhẹ thổi qua, trên mặt đất một mảnh lá cây bay lên, thập phần điệu hiu, chỉ để lại Kiều Lạc một người cô độc ngồi ở chỗ này. Cơn mờ, cầm đan dược liền trở mặt, đem tự chính mình ở lại nơi này. Kiều Lạc phát nổ nói tục, vốn đi ra giống như muốn theo chân bọn họ tự ôn chuyện, cái này vừa vặn rất tốt, đem chính hắn nhưng ở chỗ này. Vèo. Ngay tại tam nữ sau khi rời đi không lâu, một thân ảnh bỗng nhiên rơi vào Kiều Lạc trên ngọn núi. Thấy có người đã đến, Kiều Lạc thu liễm nghiền ngẫm dáng tươi cười, theo trong đại điện đi ra. Cung chủ, người tìm ta có việc. Sát thủ cung chủ Lăng Thiên Nhai đi vào Kiều Lạc ngọn núi. Có chút việc muốn nói với ngươi thoáng một phát, chúng ta đi vào nói chuyện a. Lăng Thiên Nhai theo sát thủ cung đi vào quỹ đạo về sau, cũng bắt đầu rảnh rỗi, toàn lực bế quan, cảm ngộ tôn giả pháp tắc. Thỉnh. Kiều Lạc lúc này trên thân thể loáng thoáng xuất hiện một cỗ thượng vị giả bá khí, coi như là Lăng Thiên Nhai nhìn thấy Kiều Lạc, đều là thập phần khách khí. Tiến vào đại điện về sau, từng người ngồi xuống. Cung chủ mời nói. Sau khi ngồi xuống, Kiều Lạc hỏi. Là như thế này đấy, gần đây sát thủ cung đã đi vào quỹ đạo, ta biết rõ ngươi chắc chắn sẽ không trường kỳ ở tại chỗ này, sớm muộn đều sẽ rời đi, đoán chừng ngươi bây giờ còn không nghĩ tốt đi chỗ nào, bất quá ta có thể cho ngươi một cái đề nghị. Lăng Thiên Nhai thập phần minh bạch, Kiều Lạc tương lai lộ tuyệt không đến tận đây, cho nên có một ngày Kiều Lạc hay vẫn là sẽ rời đi tại đây. Đúng vậy, ta xác thực không có khả năng cả đời sống ở chỗ này, ta đang định qua một thời gian ngắn vừa muốn đi ra lịch lãm rèn luyện, dù sao Hạo Thiên Đế quốc không cách nào làm cho ta cảnh giới lần nữa làm ra đột phá. Ngươi tạm thời có tốt nơi đi sao? Lăng Thiên Nhai quả nhiên không có đoán sai, Kiều Lạc sớm muộn đều sẽ rời đi. Tạm thời không có. Kiều Lạc không có dấu diếm, xác thực tạm thời không có tốt nơi đi. Ta ngược lại là có thể đề nghị ngươi đi một chỗ, vừa vẫn thích hợp ngươi. Địa phương nào? Kiều Lạc nghi hoặc. Tiên Thủy Quốc. Lăng Thiên Nhai cho Kiều Lạc cung cấp một cái nơi đi. Nói, vì cái gì lại để cho ta đi Tiên Thủy Quốc? Kiều Lạc cũng muốn biết, tại sao phải lại để cho hắn đi Tiên Thủy Quốc? Chương 349, Hải Thành. 13. Nghe được Lăng Thiên Nhai đề cử, Kiều Lạc thập phần muốn biết, tại sao phải lại để cho hắn đi Tiên Thủy Quốc? Thứ nhất, Tiên Thủy Quốc là sở hữu tất cả thượng phẩm đại quốc thực lực một người cường đại nhất quốc gia, trong đó không ít linh giới theo chân bọn họ đều có lui tới. Thứ hai, còn có 2 tháng chính là thượng phẩm đại quốc thanh niên bài danh thi đấu, đồn đãi mỗi một lần tiến vào top 10 thanh niên, đem có không tưởng được hiệu quả, thậm chí nhất phi trùng thiên. Lăng Thiên Ngai biết đến cũng không phải rất nhiều, đều là một ít sách cổ bên trên ghi lại đấy. Ý của ngươi lại để cho ta đi tham gia người thanh niên này bài danh thi đấu? Kiều Lạc xem như đã hiểu. Đúng vậy, đối với ngươi mà nói, chính là một lần phi thường cơ hội tốt, một khi bị cái nào đó đại môn phái nhìn trúng, thậm chí trực tiếp thu vào tông môn, nếu như tiến vào top 10, nghe nói có thể đạt được linh giới gia trì, thậm chí bị linh giới tông môn mang đi. Lăng Thiên Ngai mang theo một điểm thất lạc cảm xúc, Kiều Lạc là sát thủ cung đệ tử, hắn cũng không muốn Kiều Lạc trở thành những tông phái khác đệ tử, nhưng là hắn biết rõ, Kiều Lạc không thuộc về sát thủ cung, sớm muộn muốn đi ra đi, không bằng thừa dịp hiện tại, tiện đưa hắn một cái thiên đại nhân tình, lại để cho hắn nhớ kỹ sát thủ cung. Chứng kiến Lăng Thiên Ngai thất lạc biểu lộ, Kiều Lạc cũng không phải người ngu, đương nhiên có thể cảm nhận được Lăng Thiên Ngai tâm tình. Cung chủ, ta biết rõ lo lắng của ngươi, yên tâm đi, mặc kệ ta Kiều Lạc đi đến địa phương nào, ta vẫn là sát thủ cung đệ tử, cả đời không thay đổi. Kiều Lạc làm ra hứa hẹn. Tốt, có ngươi những lời này là đủ. Lăng Thiên Ngai sắc mặt đột nhiên thay đổi, vừa rồi thất lạc biểu lộ toàn bộ biến mất. Khoảng cách thanh niên bài danh thi đấu có lẽ còn có gần 2 tháng, từ nơi này chạy tới Tiên Thủy Quốc cần hơn 1 tháng, nếu như ngươi muốn đi lời mà nói, đừng chậm trễ thời gian, nhanh chóng xuất phát. Chúng ta là trung phẩm đại quốc, chẳng lẽ cũng có thể đi tham gia sao? Kiều Lạc mang theo nghi vấn. Không có việc gì, coi như là hạ phẩm đại quốc cũng có thể tham gia, chỉ cần tuổi của ngươi tại 30 tuổi ở trong, cũng có thể tham gia. Thì ra là thế, nhưng là lúc này đây thanh niên bài danh thi đấu cạnh tranh có lẽ cũng thập phần thảm thiết ta. Dù sao cũng là toàn bộ vô cực đại lục thanh niên hội tụ cùng một chỗ, tranh đoạt cái này 10 cái danh lạch, do đó đạt được linh giới ủng hộ, xác thực có thể nói là nhất phi trùng thiên rồi. Đương nhiên, bất quá ngươi cũng đừng lo lắng, ngươi chỉ cần tận lực biểu hiện chính ngươi là được rồi, đi càng xa càng tốt, có lẽ cũng sẽ bị cái nào đó tông môn vừa ý, tương lai cũng có một cái hậu thuẫn. Về phần top 10, đoán chừng chỉ có những cái kia viễn cổ tông môn đệ tử mới có cơ hội đạt được. Lăng Thiên Ngai cũng biết, Kiều Lạc thực lực đến trung phẩm đại quốc, cùng một cái con sâu cái kiến đồng dạng, tham ngộ thêm thanh niên bài danh thi đấu đều rất tốt rồi, về phần tiến vào top 10, hắn căn bản không cảm tưởng. Tốt, đã như vậy, ta đây liền đi Tiên Thủy Quốc. Kiều Lạc trực tiếp định ra rồi, có thể kiến thức đến toàn bộ Vô Cực Đại Lục thanh niên tài tuấn, Kiều Lạc trong nội tâm liền nổi lên một hồi hưng phấn, chiến thần chi huyết bắt đầu sôi trào lên. Vậy ngươi lúc này đây là tự mình tiến đến, hay vẫn là mang lên các nàng cùng một chỗ? Lăng Thiên Ngai nói các nàng, Kiều Lạc đương nhiên biết là ai. Theo ý của ngươi đâu này? Kiều Lạc cũng đang suy nghĩ vấn đề này, nếu như mang lên, nhất định sẽ hạn chế Kiều Lạc phát huy, nếu như không mang theo lên, Kiều Lạc còn sợ các nàng thương tâm. Không phải mang theo, lúc này đây ngươi đi Tiên Thủy Quốc xem như dò đường, không nên mang lên các nàng, dù sao đến Tiên Thủy Quốc, thực lực của ngươi chỉ có thể coi là kế cuối, đợi đến lúc thực lực đến nhất định được tình trạng, tại nghĩ biện pháp đem các nàng tiếp đi. Lăng Thiên Ngai gọn gàng dứt khoát nói, không đề nghị Kiều Lạc tại mang lên những người khác, đến lúc đó hạn chế hắn phát triển. Thế nhưng mà, đương nhiên là khoảng cách thanh niên thi đấu còn có 2 tháng thời gian cấp bách, nếu như mang lên các nàng, sẽ chậm trễ ngươi thời gian đi đường. Chứng kiến Kiều Lạc vẫn còn do dự, Lăng Thiên Ngai lần nữa nói ra, tốt, ta đây tranh thủ cùng các nàng giải thích một chút đi. Kiều Lạc cũng không phải bà mẹ chi nhân, được chia thanh cái gì nhẹ cái gì nặng, lúc này đây đi Tiên Thủy Quốc, xác thực tiền đồ phi thường hung hiểm, Kiều Lạc chính mình ăn tất cả đều là một vấn đề, không muốn bọn hắn cùng một chỗ đi theo mạo hiểm. Lăng Thiên Ngai cùng Kiều Lạc làm rất nhiều nhắn nhủ, sau đó ly khai ngọn núi, lưu lại Kiều Lạc một người ngồi ở trong đại điện. 3 tháng thời gian, Kiều Lạc một mực đang suy tư, nên đi chỗ nào, tại Hạo Thiên Đế quốc thực lực của hắn không cách nào tăng lên, tại đây pháp tắc một mực khống chế hắn phát triển, biện pháp duy nhất chính là đi Thượng Phẩm Đại Quốc. Nhưng là Thượng Phẩm Đại Quốc có 4-5 cái, về phần đi đâu một cái, Kiều Lạc còn chưa nghĩ ra, đã Lăng Thiên Ngai nói ra đi Tiên Thủy Quốc, nhất định có đạo lý của hắn. Nếu vì lâu dài ý định, đi Tiên Thủy Quốc không thể nghi ngờ là tốt nhất một con đường, tham gia lúc này đây thanh niên bài danh thi đấu. Một khi đạt được tốt thứ tự, Kiều Lạc sẽ nhất phi trùng thiên. Dù sao ở trên phẩm đại quốc, tài nguyên là trung phẩm đại quốc gấp mấy chục, trong mắt bọn hắn, trung phẩm đại quốc chính là cằn cỗi chi địa. Trầm tư về sau, Kiều Lạc nên ngẫm lại như thế nào cùng các nàng giải thích, càng muốn đầu càng đau nhức, dứt khoát không muốn, chờ bọn hắn phục dụng định nhan đan về sau, đang tìm các nàng. Vài ngày sau, Kiều Lạc phát ra triệu tập lệnh, đem tam nữ còn có lãnh đạo, Côn Nhiễm toàn bộ triệu tập tới, thể tụ tại trong đại điện. Chứng kiến Kiều Lạc vô cùng trịnh trọng bộ dạng, tất cả mọi người không nói gì, bởi vì Kiều Lạc lúc này sắc mặt hết sức trịnh trọng. Xem ra là có việc muốn tuyên bố. Ta có kiện sự tình muốn cùng mọi người nói một chút, ta ý định tại 3 ngày sau đó ly khai sát thủ cùng, khả năng có rất lâu một thời gian không thể trở về. Kiều Lạc không có dấu giếm, đem phải ly khai tin tức nói ra. Ý của ngươi muốn chính mình ly khai, để cho chúng ta tiếp tục lưu lại tại đây. Bạch Tiến Khiết nghe được Kiều Lạc trong lời nói ý tứ, nước mắt lập tức liền chảy xuống. Nghe được Bạch Tiến Khiết câu hỏi, Mục Tuyền còn có Lăng Thu Vũ mấy người đều muốn ánh mắt chăm chú vào Kiều Lạc trên hai mắt, muốn đạt được hắn trả lời thuyết phục. Đúng vậy, lúc này tự ta đi, bởi vì đường xá hung hiểm, ta không biết có thể không an toàn còn sống trở về, cho nên ta không muốn làm cho các ngươi đi theo ta cùng một chỗ. Chứng kiến mấy người, Kiều Lạc cũng là một hồi không đành lòng, nhưng là đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Ta minh bạch, ngươi đi đi, bọn chúng ta đợi lấy ngươi. Bạch Tiến Khiết tuổi lớn nhất, thập phần minh bạch Kiều Lạc khó xử, làm ra tấm gương, đem nước mắt thu lại, trên mặt nở một nụ cười. Cảm ơn. Kiều Lạc đem Bạch Tiến Khiết ôm trong ngực, sau đó mấy người cũng đi tới, Mục Tuyền cùng Lăng Thu Vũ đều ôm thật chặt Kiều Lạc, này thì không có bất cứ gì rủi ro, có lẽ lúc này đây tách ra chính là vĩnh biệt. Bởi vì bọn hắn biết rõ, Kiều Lạc đã như vậy trịnh trọng, đi địa phương nhất định hung hiểm vô cùng. Đem 3 người buông ra, Kiều Lạc hướng Côn Nhiễm cùng Lãnh Nạo đã đi tới. "Giúp ta chiếu cố các nàng." Ngắn ngủn một câu, chưa từng có hơn ngôn ngữ, huynh đệ gian không cần quá nhiều lời. "Yên tâm đi, có chúng ta tại, an toàn của các nàng không có bất cứ vấn đề gì, trừ phi chúng ta chết rồi." Côn Nhiễm làm ra cam đoan, 3 người cùng ôm đến cùng một chỗ, 3 gã nam tử lần thứ nhất chảy ra nước mắt. "Tốt rồi, tất cả mọi người đừng thương tâm rồi, ta là đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện, cũng không phải không trở lại, nhanh thì nửa năm, chậm thì 1 năm, các ngươi trong khoảng thời gian này cũng tốt tốt tu luyện, tương lai chúng ta cùng đi ra tung hoành thiên hạ." Kiều Lạc trên mặt lần nữa khôi phục một bộ ánh mặt trời bộ dạng, mang theo dáng tươi cười hướng tất cả mọi người nói ra. "Đúng vậy, chúng ta chính dễ dàng thừa dịp trong khoảng thời gian này, toàn lực tu luyện, tương lai cùng một chỗ tung hoành thiên hạ." Côn Nhiễm cũng cười, tất cả mọi người nở nụ cười, không còn là vừa rồi một bộ thương cảm bộ dạng. 3 ngày sau đó, Kiều Lạc đi rồi, sát thủ cung chỉ có nội bộ mấy người biết rõ, hết thảy cũng giống như không phát sinh đồng dạng, sát thủ cung y nguyên tại vận chuyển, nhưng là Côn Nhiễm, Lãnh Nạo, Bạch Tiến Khiết, Mục Tuyền, Lăng Thu Vũ đều tiến nhập chiều sâu bế quan, toàn lực đột phá cảnh giới. Trước khi đi, Kiều Lạc để lại không ít tài nguyên, thậm chí tại hắn dưới ngọn núi mặt rót vào một đầu địa mạch, đầy đủ mấy người bọn họ tu luyện rồi. Nhật nguyệt luân chuyển, chiều tịch chiều rơi, một đầu màu xanh bóng người xuyên qua rừng nhiệt đới, bay qua sa mạc, tiến vào một mảnh vô vọng bát ngát đại trên biển. Hải thành, đây là Đông Hải bờ duy nhất một tòa trên nước đại thành, toàn bộ kiến trúc đều kiến tại trên mặt biển, một đầu màu xanh bóng dáng tiến vào tại đây, sau đó rơi xuống đại thành bên trong. Nửa tháng rồi, màu xanh bóng người mặt mũi tràn đầy phong trần mệt mỏi, lộ ra tuấn mỹ dung mạo, thanh niên tiến vào đại thành về sau, ánh mắt lộ ra thập phần rung động chi sắc. Thế gian thậm chí có như thế kỳ diệu kiến trúc, mặc dù Kiều Lạc là từ địa cầu xuyên việt tới, trước kia thế công nghệ cao, cũng không cách nào tại đại trên biển kiến tạo ra như vậy một tòa khổng lồ thành trì. Nước biển theo dưới lòng bàn chân tóe lên chảy xiết bọt nước, một sợi chống trời chi trụ đem cái này tòa đại thành chống nắm ma bắt đầu, vô số căn cây cổ sừng sững tại trong biển rộng. Từng chiếc cực lớn chiến thuyền đứng ở bến cảng, đều là dùng tinh khiết làm bằng sắt tạo, thập phần chắc chắn. Tại đây khối sắt nếu so với địa cầu rắn chắc nhiều, ít nhất đều là ngàn luyện thép, thập phần chắc chắn, mỗi một chiếc thuyền lớn đều có ngàn trượng chiều dài, có thể chứa nạp trên vạn người. Thanh y nam tử đúng là Kiều Lạc, hao tốn hơn 10 ngày thời gian, kéo dài qua mấy cái trung phẩm đại quốc, rốt cục tiến vào đến núi biển giao giới địa phương, chỉ có đi thuyền mới có thể tiến nhập đến Tiên Thủy Quốc. Đồn đại Tiên Thủy Quốc tứ phía đều là nước biển, chỉ có chính giữa một khối lục địa, mà cái này khối trên đất bằng sinh ra đời Tiên Thủy Quốc. Đi hướng Tiên Thủy Quốc chỉ có một biện pháp, chính là đi thuyền, trừ phi thực lực đến tôn giả cảnh, mới có thể kéo dài qua toàn bộ biển cả, coi như là sinh tử cảnh, cương khí cũng không cách nào chèo chống bay qua. Tha cho là như thế này, cũng không có mấy người tôn giả nguyện ý bay qua, bởi vì thập phần tiêu hao cương khí, dù sao trên mặt biển cũng không phải như vậy an toàn. Theo Hạo Thiên Đế quốc xuất phát, cái này hải thành không thể nghi ngờ cách Tiên Thủy Quốc là gần đây một con đường tuyến, cho nên Kiều Lạc quyết định theo hải thành đi thuyền đi hướng Tiên Thủy Quốc. Lúc này đúng là buổi sáng, còn chưa có thuyền xuất phát, Kiều Lạc đành phải dừng lại tại hải thành bên trong, tìm được một tử lâu, nghỉ ngơi một chút. Liên tục hơn 10 ngày chạy đi, Kiều Lạc cũng là tâm thần mỏi mệt, chính dễ dàng điều tức thoáng một phát, khôi phục thể lực. "Khách quan, ngươi muốn gọi món gì?" Rất nhanh, có một gã mặc cá da quần áo và trang sức tiểu nhị hướng Kiều Lạc đã đi tới, thập phần khách khí hướng Kiều Lạc nói ra: "Tùy tiện mang lên các ngươi tại đây đặc sắc a." "Tốt, khách quan chờ một chốc, lập tức sẽ tới." Tiểu nhị xuống dưới chuẩn bị đi, lúc này thời điểm, lại có vài tên nam nữ trẻ tuổi đi tới, cũng là một đường phong trần chi sắc, xem ra cũng là trưởng kỳ chạy đi làm cho đấy, bất quá đều là sinh tử cảnh thực lực, sau khi đi vào, lập tức hấp dẫn không ít người chú ý. "Tiểu nhị, cho các ngươi món ngon nhất cho ta đưa lên ra, đại gia ta chết đói." Trong năm người, đều là sinh tử cảnh thực lực, ba nam hai nữ, trong đó một gã nam tử so sánh thô cùng, sau trên lưng, đeo một đôi đại truy, cho người một loại thập phần trầm trọng cảm giác. "Khách quan chờ một chốc, chúng ta lập tức liền cho người đưa lên đến." Chứng kiến những người này, tiểu nhị không dám đắc tội, rất nhanh bắt đầu chuẩn bị đi. Chương 350, Hải sư thú. 13. Bất quá một chén trà thời gian, mấy thứ tinh xảo hải vị đưa đi lên, làm thập phần xảo diệu, đều là phụ cận vùng biển bên trong một ít hải ngư. Hải điêu ngư là sâu trong nước bình thường nhất loài cá, dài khoảng 1 mét, thịt chất non mịn, vào trong miệng liền tăng ra, Kiều Lạc tinh tế thưởng thức, thật không ngờ tại vô cực đại lục còn có thể nhấm nháp đến như thế mỹ vị món ngon. Món ăn này đồ ăn nếu như phóng tới kiếp trước, đoán chừng đều có thể bán được giá trên trời, nhưng là tại vô cực đại lục, xem như bình thường nhất thức ăn rồi. Theo thời gian trôi qua, cái này tòa bên cạnh biển tiểu thành lập tức trở nên vô cùng náo nhiệt lên, đại lượng võ giả bắt đầu tiến vào tại đây, mỗi một cái đều là tinh thần vô cùng phấn chấn, thực lực thấp nhất đều là sinh tử cảnh, khuy đạo cảnh giải rác không có mấy. Mặt trời lên cao, hải thành trở nên vô cùng náo nhiệt, một ít thuyền lớn bắt đầu chuẩn bị, đại bộ phận đều là đi thông Tiên Thủy Quốc, cũng có đi thông địa phương khác. Kết hết sổ sách, Tiểu Lạc ly khai quán rượu, hướng bến tàu đi đến, nhìn xem cái đó chiếc thuyền lớn đi hướng Tiên Thủy Quốc. "Vị công tử này, xin hỏi ngươi đến địa phương nào? Chúng ta thuyền lớn lập tức liền phải lên đường." Một gã đen thui nam tử mặc cá da quần áo và trang sức chứng kiến Kiều Lạc đi tới, liền vội vàng hỏi: "Ta muốn đi Tiên Thủy Quốc." Kiều Lạc không có giấu giếm: "Vừa vặn, chúng ta lập tức liền phải lên đường, một người 1000 cương tinh, nếu như có thể mà nói, công tử có thể lên thuyền." Nhìn xem phía trước sắt thép thuyền lớn, Kiều Lạc nhảy lên, mỗi một cái phòng đều là độc lập đấy, từng dãy gian phòng chừng hơn vạn tòa, có thể nghĩ, cái này tòa thuyền lớn có thể chứa nhiều ít người, suốt 5 tầng. Kiều Lạc tốn hao 3000 cương tinh, đã muốn phía trên nhất một tầng, phía dưới cùng nhất 1000 cương tinh, dùng loại này đấy, một lần gia tăng 500 miếng. Tiến vào trên thuyền lớn, Kiều Lạc phát hiện thuyền lớn đã tràn đầy không ít người rồi, thậm chí chứng kiến vài đạo quen thuộc bóng dáng, đúng là vừa rồi tại quán rượu gặp được 5 tên nam nữ, bất quá cùng Kiều Lạc gặp thoáng qua, đối phương xem liền đều không có liếc mắt nhìn. Tìm được thuộc tại gian phòng của mình, Kiều Lạc xuất ra một khối cương tinh, bỏ vào lõm trong máng, lập tức xuất hiện một tòa môn hộ, Kiều Lạc trực tiếp đi vào. Diện tích không phải rất lớn, có chừng 7-8 mét vuông lớn nhỏ, bất quá phương tiện đầy đủ hết, một giường lớn, còn có ngồi xuống dùng bộ đoàn, một chương dùng cá da chế tác ghế sofa, còn có một chút hoa quả, một tòa chừng 1 mét cửa sổ, có thể xem đi ra bên ngoài cảnh tượng. Tuy nhiên không phải rất lớn, nhưng là cùng phía dưới so sánh với xem như rất lớn rồi, tầng thứ nhất mỗi một cái phòng chỉ có 3-4 mét vuông lớn nhỏ, cơ hồ chỉ có thể dung nạp một người, liền hoạt động không gian đều không có. Nhưng là đối với võ giả mà nói, chỉ cần có cái dung thân gian phòng là được rồi, một tháng thời gian, ngồi xuống bế quan, thời gian một cái nháy mắt. Y Dĩ Nguyên có rất nhiều người tiến vào trong thuyền lớn, sau nửa canh giờ, cái này chiếc sắt thép thuyền lớn rốt cục chậm rãi chạy nhanh cách bến cảng, hướng vô biên đại hải bên trên chạy đi ra ngoài. Đằng sau hải thành càng ngày càng nhỏ, rốt cục tại một ngày sau đó, triệt để biến mất không thấy gì nữa, bốn phía chỉ có biển rộng mênh mông, nếu như không nhìn được đường, coi như là tuân giả, cũng sẽ bị lạc tại đây lại trên biển. Thuyền lớn trước sau có cực lớn cái cặp bản diện tích cũng có thể dung nạp vào người, lúc này không ít mọi người đi đến cái cặp bản phía trên, thưởng thức xinh đẹp cảnh biển. Sóng biển quay cuồng, hơn 10 thước sóng lớn tại trên mặt biển nhấc lên từng đợt nộ lang, nhưng là cái này chiếc sắt thép thuyền lớn chừng hơn 10 trượng độ cao, cái này hơn 10 thước sóng lớn căn bản không cách nào uy hiếp nó. Trên mặt biển còn có từng bầy quái dị hải ngư bơi qua, hình thể thập phần cực lớn, những này hải ngư coi như là yêu thú một loại, đồn đãi sâu trong nước còn có một loại yêu cá, vậy mà có thể lăng không phi hành, nếu có người theo tầng trời thấp bay qua, loại này cá bay có thể lập tức nhảy lên, đem người kéo vào trong nước biển. Tiêu Lạc thân thể dựa vào tại một căn cột buồm phía trên, lại để cho lạnh lùng gió biển thổi qua thân thể của hắn, khó được cảm thụ như thế yên lặng vĩnh hằng chi tội. Đột nhiên, Tiêu Lạc có chút muốn kiếp trước sinh sống, tuy nhiên trôi qua là tầng dưới chót nhất sinh hoạt, nhưng là không cần mỗi ngày qua chờ đợi lo lắng, mỗi ngày vì tài nguyên giết tới giết lui. Nhưng là hết thảy đều trở về không được, chỉ có thể nện bước bước chân vượt mức quy định đi, có lẽ một ngày nào đó còn có thể trở về, tìm xem cha mẹ ruột của mình rốt cuộc là ai. Chiều tịch chiều rơi, mặt trời mọc mọc lên ở phương đông. Trong nháy mắt, hơn 10 ngày trôi qua, hiện tại tiến vào đến sâu nhất biển địa phương, tại đây cũng là chỗ nguy hiểm nhất, bởi vì nơi này có không ít khổng lồ quái vật biển xuất hiện, tại tiến vào cái hải vực này thời điểm, thuyền lớn chính làm ra tuyên truyền, lại để cho mọi người ngốc trong phòng, đừng đi ra. Thuyền lớn chạy tốc độ giống như cũng phóng chậm lại, trở nên thập phần chậm chạp, phảng phất sợ kinh động cái gì đó giống như, tùy ý nước biển phát thuyền lớn. Cái này đoạn trong lúc tuy nhiên còn có người hành tẩu tại cái cặp bạn phía trên, nhân số xác thực giảm bất không ít, đại bộ phận đều là thành thật thật ngốc trong phòng. Tiêu Lạc cũng giống như vậy, ngồi trong phòng an tâm ngồi xuống, vậy ở khuy đạo cảnh hậu kỳ đã nhanh 4 tháng rồi, chậm chạp tìm không thấy đột phá cơ hội, Tiêu Lạc về sau áp xúc cương khí. Mỗi ngày ngoại trừ áp xúc cương khí, chính là cô động pháp tắc, luyện hóa tuân giả, cơ bản cũng là cái này ba chuyện. Cương khí độ tinh khiết đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng, trong đan điền phảng phất một vũng cự hải, nổi lên ngập trời độ lãng, hai cái âm dương ngư ở bên trong một cái vẫy đuôi, nước biển mà bắt đầu quay cuồng lên. Toàn thân pháp tắc hiện tại sớm đã vượt qua cánh tay phẩm chất, đã sớm theo 11 biến thành 64 hợp nhất, 64 căn pháp tắc, lại để cho Kiều Lạc cô động thành một căn pháp tắc, hiện trong thân thể bất quá hơn 10 căn tráng kiện pháp tắc. Nhưng là mỗi một căn đều giống như bắp chân giống như phẩm chất, tuy nhiên cảnh giới không có đề thăng, nhưng là Kiều Lạc thực lực nếu so với một tháng trước khi, gia tăng mấy lần không nớt. Đặc biệt là những này pháp tắc bên trong bao hàm chính là tôn giả pháp tắc, Hắc Y tôn giả, trải qua một tháng luyện hóa, bị rút ra đại lượng pháp tắc, rót vào trong thân thể, lại để cho Kiều Lạc thực lực bạo tăng. Nếu như toàn bộ hấp thu, Kiều Lạc thậm chí có thể đạt tới tôn giả tình trạng, duy nhất chính là cảnh giới tăng lên không ngừng, chỉ cần không gian cho phép, Kiều Lạc thậm chí có thể trực tiếp tăng lên tới sinh tử cảnh đỉnh phong, cái gì chí tôn giả. Bởi vì lúc này Kiều Lạc toàn thân pháp tắc sớm đã vượt qua tôn giả cảnh, bốn phía không gian không cách nào thừa nhận, tối tăm bên trong khống chế Kiều Lạc cảnh giới, không cho hắn tấn trước. Nhưng là cảnh giới không đề thăng, thực lực y nguyên tại điên cuồng mà tăng trưởng, đem pháp tắc chuyển đổi thành lực lượng, tại rót vào thân thể bên trong, lại để cho thân thể cường độ cũng đang không ngừng tăng lên. Một sợi pháp tắc chuyển đổi thành lực lượng, cơ bắp hạt đang không ngừng bay lên, thậm chí Kiều Lạc cảm giác được phía sau lưng địa phương, một quả khiếu huyệt loáng thoáng có chút bừng lòng, xem ra tùy thời đều có thể mở ra. Luyện hóa y nguyên đang tiếp tục, Hắc Y tôn giả lúc này sớm đã không hề gầm rú, chỉ có thể mặc cho do Kiều Lạc rút ra hắn trên thân thể pháp tắc, ngay tại Kiều Lạc toàn lực sau khi thức tỉnh khiếu huyệt thời điểm, thuyền lớn đột nhiên phát sinh một hồi mãnh liệt lắc lư. Phảng phất đánh tới cái gì đó thượng diện. Chính đang bê quan bên trong, Kiều Lạc đành phải thu công, đứng người lên, thiếu chút nữa một cái nhũ sặc, thuyền lớn bắt đầu tả hữu đông đưa, thập phần bất ổn. Từng tòa gian phòng bị mở ra, không ít người bắt đầu chạy ra, muốn xem chuyện gì xảy ra, Kiều Lạc cũng không ngoại lệ, chứng kiến rất nhiều người hướng cái cặp bạn phía trên tiến đến. Thuyền lớn lắc lư tốc độ càng lúc càng nhanh, thậm chí có loại lung lay sắp đổ cảm giác, từng tiếng nhảy nhảy thanh âm truyền đến, tựa như từng tòa cực lớn hòn đá hướng thuyền lớn đập tới, lại để cho thiết bạn phát ra nặng nề tiếng vang. Mọi người làm hiếu chiến đấu chuẩn bị, chúng ta gặp hải sư thú. Xa xa cái cặp bạn phía trên truyền đến một tiếng rung trời vang, nguyên lai bị gặp động vật biển. Kiều Lạc bóng dáng vèo một tiếng, sau đó biến mất ngay tại chỗ, cũng đi tới cái cặp bạn phía trên, phát hiện bốn phía thuyền lớn bốn phía xuất hiện từng tòa cự sơn bình thường động vật biển. Chơi ạ, như thế nào nhiều như vậy động vật biển, chúng ta đã xong. Thậm chí có người bắt đầu khóc lóc kể lể mà bắt đầu, nhiều như vậy động vật biển, hơn nữa còn là khát máu hải sư thú, càng là gặp được một đám. Loại này hải sư thú thích quần cư, mỗi một đầu đều có hơn 10 trượng độ cao, cùng thuyền lớn độ cao không sai biệt lắm. Hiện đang không ngừng hướng thuyền lớn phát ra công kích, lộ ra màu đỏ tươi hai mắt. Hải sư thú toàn thân bóng loáng, phảng phất bôi bên trên một tầng dày đặc dầu trơn, một trương miệng khổng lồ, bên trên còn có hai cái nanh, con mắt to bằng chậu rửa mặt, có hai cái chân trước, hơn nữa trưởng thành hải sư thú thấp nhất đều là sinh tử cảnh. Thuyền lớn bốn phía rậm rạp chẳng chịt có hơn 1000 đầu, thậm chí Kiều Lạc còn cảm giác trong biển sâu mặt nhất định còn ẩn núp lấy càng thêm khổng lồ động vật biển. Nhìn xem thuyền lớn kịch liệt lắc lư, một ít người bắt đầu nhịn không được hướng hải sư thú phát động công kích, thật sự nếu không phản kích, thuyền lớn sớm muộn đều tan rã. Tại đây mênh mông sâu trên biển, phân biệt không ra phương hướng, muốn phải sống đi ra ngoài căn bản không có khả năng. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là bảo trụ thuyền lớn, bằng không thì tất cả mọi người nguy hiểm. Từng đạo lưu quang trùng kích đến hải sư thú trên thân thể, lại phát hiện đối phương trên thân thể tầng kia dày đặc dầu trơn, phản phất có thể ngăn cản hết thể công kích, lập tức có thể bắn ngược trở về. Hải sư thú càng ngày càng gần, dần dần bắt đầu tới gần thuyền lớn, thậm chí một cỗ tanh hôi hương vị có thể truyền vào mỗi một người trong lỗ mũi. Mọi người đừng sợ, chúng ta muốn đoàn kết lại, hải sư thú trên thân thể là một loại hi hữu hải hồn chất vật thể, hình thành một tầng bảo hộ thuẫn, bình thường công kích loại này hải hồn chất sẽ bắn ngược trở về, mọi người toàn lực công kích ánh mắt của hắn, như vậy mới có thể đánh bại nó. Một gã hơn 50 tuổi lão giả đứng tại cao cột buồm phía trên, dĩ nhiên là tôn giả cảnh, cũng hẳn là cái này chiếc thuyền lớn chủ nhân, lúc này bắt đầu điều động lên. Được đến lão giả giải thích, không ít người bắt đầu tổ đội, toàn lực công kích hải sư thú hai mắt, quả nhiên làm ra hiệu quả. Lúc này cũng mặc kệ cái gì bằng hữu, chỉ cần cách mình gần đây đúng là bằng hữu, bắt đầu cùng nhau hướng hải sư thú công kích. Tiêu Lạc tạm thời không có ra tay, cũng không cần hắn ra tay, bởi vì thực lực của hắn tại những người này trước mặt, xác thực không có ý nghĩa, ra tay thấp nhất đều là sinh tử cảnh, khuy đạo cảnh ít càng thêm ít. Nhưng là Kiều Lạc thần thức bao trùm phạm vi 10 vạn dặm vùng biển, nhíu mày, bởi vì hắn cảm nhận được mấy cổ cường đại khí tức, một mực đều tiềm phục tại bên trong đáy biển, những này hải sư thú chỉ là tiền trạm bộ đội. Dựa theo lão giả chỉ thị, hải sư thú bắt đầu tan tác, tất cả hải sư thú bị đánh trúng, cương khí xuyên thấu qua hai mắt, bắt đầu ăn mòn thân thể của nó, cuối cùng tại chìm vào đến bên trong đáy biển. Bốn phía nước biển trở nên vô cùng màu đỏ tươi, màu xanh đậm nước biển vậy mà biến thành đỏ bừng chi sắc. A. Ngay tại mọi người bắt đầu buông lỏng thời điểm, một cái cực lớn bàn tay đột nhiên xuất hiện, một cái quét ngang, thậm chí có mười mấy người bị quét trúng, theo cự trưởng cùng một chỗ biến mất, bị một đầu cực lớn hải sư thú cho nuốt vào. Chương 351, rèn luyện thân thể. 13. Một đầu muốn còn hơn hồi nãy nữa muốn cao lớn hải sư thú xuất hiện, cực lớn bàn tay một cái quét ngang, liền quét trúng mười mấy người, lập tức bị cuốn tiến trong miệng, bắt đầu nhấm nuốt, phát ra răng rắc thanh âm. Hẹ. Không ít người bắt đầu nôn ra một trận, bởi vì một ít nhân thể thoái chi tại hải sư thú khỏe môi nhếch lên, một ít người bắt đầu hướng về sau tối lui. Mọi người đừng sợ, chúng ta bây giờ nhất định phải cao thấp một lòng, bằng không thì đều chết ở chỗ này. Cột buồm bên trên lão giả xem đến mọi người xuất hiện vẻ kinh hoàng, một cỗ khổng lồ khí thế phát ra, một trưởng hướng cái này đầu cực lớn hải sư thú công kích đi qua, một trưởng đem cái này đầu hải sư thú đập bay. Những người này tuy nhiên đều là sinh tử cảnh, nhưng là bình thường đều là trên đất bằng chiến đấu, lúc này bốn phía biển rộng mênh mông, trong nội tâm bắt đầu nhút nhát, trên đất bằng đánh không lại có thể chạy, nhưng là ở chỗ này, muốn chạy đều khó có khả năng, hoàn toàn là tử chiến đến cùng. Chứng kiến tôn giả phát huy, một ít người lần nữa tìm về tự tin, bắt đầu làm ra phản kích, tất cả hải sư thú bắt đầu bị đánh lui. Thuyền lớn sớm đã đình chỉ không tiến, ngừng tại nguyên chỗ, không ngừng lay động, một ít người rơi vào đường cùng, đành phải bay lên, làm như vậy ra công kích, miễn cho đứng tại trên thuyền lớn hạ bàn bất ổn. Những này hải sư thú phảng phất thông linh, vừa ý mặt không cách nào tập kích, vậy mà chuyển rời đến phía dưới, bắt đầu công kích thuyền lớn, chỉ cần đem thuyền lớn đánh nát, những người này còn không phải trong bụng chi vật. Thuyền lớn lắc lư tốc độ là càng lúc càng nhanh, toàn bộ cái cặp bản phía trên đều là người, hiện tại liền không trung đều đứng đầy người, đều tại phản kích. Sư huynh, ngươi nhanh trợ giúp sư muội một bà. Tại Kiều Lạc bên người cách đó không xa, một gã nam tử hét lớn, năm người đối mặt ba đầu hải sư thú, áp lực thập phần to lớn, hai gã thiếu nữ đối phó một đầu, mặt khác ba gã nam tử đối phó hai đầu, cầm trong tay cự truy nam tử một người cùng một đầu hải sư thú giao thủ. Chứng kiến sư muội lâm vào nguy cơ, lúc này thời điểm, hai người liên thủ một gã nam tử đang muốn ý định bứt ra trợ giúp hai gã thiếu nữ, lại phát hiện hải sư thú căn bản không để cho bọn hắn cơ hội, một cái vòng qua vòng lại, cự trưởng hướng hai người đánh tới, ngăn cản bọn hắn cứu người. Trang diện thập phần hỗn loạn, có mười mấy người liên hợp chiến đấu một đầu hải sư thú đấy, cũng có một hai người đối phó một đầu đấy, bao giờ cũng đều có người bị hải sư thú cuốn tiến trong miệng, bất quá một chiếc trà thời gian, liền có hơn 10 người chết ở hải sư thú trong miệng. Một cỗ thủy tiễn xuất hiện, hướng cái này hai gã thiếu nữ bắn đi qua, vừa nhanh vừa vội, tăng thêm nó cự trưởng hướng cái cặp bạn phía trên kéo dài tới, hai gã thiếu nữ sa vào đến nguy cấp. Tuy nhiên yêu thú cũng là sinh tử cảnh cảnh giới, nhưng là nhân loại không cách nào bằng được, đối phương thân thể cường hãn, lực lượng đại kinh người, ngang nhau dưới tình huống, một con yêu thú có thể đối mặt hai gã nhân loại. Hai gã thiếu nữ dọa được hoa dung thất sắc, thiếu chút nữa quên hoàn thủ rồi, bởi vì cực lớn sóng nước muốn đem hai người bọn họ bao phủ. Mạng ta xong rồi. Sư muội. Xa xa ba gã cũng chứng kiến bên này tình huống, căn bản không cách nào bước ra, nhìn xem sư muội rất nhanh phải chết tại hải sư thú trong miệng, phát ra gầm rú thanh âm. Hai người khởi động một đạo chiếu sáng, đem sóng nước ngăn cản được rồi. Nhưng là hải sư thú cự trưởng đến hai người trước mặt, căn bản không cách nào tránh đi. Rơi vào đường cùng, hai người đành phải hai mắt nhắm lại, nhắm mắt chờ chết. Phanh. Ngay tại cự trưởng sắp hạ xuống xong, một thanh nắm đấm xuất hiện, trực tiếp đem cái này đầu hải sư thú cho đánh bay đi ra ngoài. Đợi mấy cái hô hấp thời gian, hai gã thiếu nữ chậm rãi mở hai mắt ra, chứng kiến một gã nam tử đứng tại trước mặt của các nàng, vừa vặn làm ra thu quyền tư thế. Ngoá, tốt lực lượng cường đại. Cách đó không xa, cầm trong tay cự quyền nam tử tuôn ra một tiếng nói tục, hắn chính là dùng lực lượng chứ danh. Nhưng là cùng người này thanh niên so sánh với, trên lệch quá nhiều. Năm người này đúng là lúc trước Tiểu Lạc tại Hải Thành nhìn thấy năm tên nam nữ trẻ tuổi, cũng hẳn là một cái tông môn đi ra đấy, mà ra tay đương nhiên chính là Kiều Lạc rồi. Đa tạ công tử xuất thủ cứu giúp. Hai gã thiếu nữ chứng kiến Kiều Lạc xuất thủ cứu các nàng, mang theo cảm kích ngựa khí nói ra. Thiện tay mà thôi, chính các ngươi cẩn thận. Chứng kiến hải sư thú công kích càng ngày càng điên cuồng, nhân loại bên này bắt đầu liên tiếp bại lui, Tiểu Lạc lông mày càng nhăn càng sâu, bao giờ cũng đều có người chết đi, trong nháy mắt lại là hơn 10 người bị chết tại hải sư thú trong miệng. Bên này vừa vặn xuất hiện không đương, càng nhiều nữa hải sư thú hướng Tiểu Lạc bên này đánh tới, phảng phất muốn bò lên trên cự trên thuyền đồng dạng. Vèo. Tiểu Lạc thân thể động, hóa thành một đầu lưu tinh, tay không tấc sắt, không có xuất động binh khí, một quyền nện ở hải sư thú trên thân thể. Phanh. Huyết quang vang khắp nơi, mặc dù hải sư thú trên thân thể có một tầng hải hồn chất đồ vật, y nguyên bị Tiểu Lạc ném ra một cái độc lớn, sau đó ngã xuống đến sâu trong nước. Bang bang. Lại là hai tiếng cự quyền va chạm thanh âm, Kiều Lạc thân thể bay vụt đến không trung, hướng một đầu hải sư thú thân thể liền nện hai quyền. Kiều Lạc thân thể lực lượng phóng đại, vừa vặn cần phải có người cùng hắn tôi luyện một phen, vừa vặn toàn thân còn có mấy miếng khiếu huyệt tùy thời đều có thể mở ra, không bằng nhân cơ hội này, lần nữa kích hoạt mấy miếng khiếu huyệt. Nguyên lai Kiều Lạc hy vọng mượn nhờ hải sư thú lực lượng, trợ hắn mở ra càng nhiều nữa khiếu huyệt lực lượng Kiều Lạc thậm chí mở ra càng nhiều, thực lực cũng càng cường, hiện tại cảnh giới không thể tăng lên, mở ra khiếu huyệt không thể nghi ngờ là tăng thực lực lên biện pháp tốt nhất. Không có sử dụng bất luận cái gì cương khí, hoàn toàn dựa vào thân thể lực lượng, lại là một quyền, nện ở hải sư thú sau trên lưng, một cái vạc nước lớn nhỏ lỗ đen xuất hiện, hải sư thú trực tiếp bị chấn nát. Cơ mờ nở, đây là người sao? Hải sư thú trên thân thể thế nhưng mà có một tầng hải hồn chất ta, có thể bắn ngược hết thể lực lượng, vậy mà cũng không chịu nổi hắn một quyền. Không ít người chú ý tới Kiều Lạc bên này, phát hiện Kiều Lạc dựa vào lực lượng, trực tiếp đánh chết hải sư thú, khiếp sợ hai mắt thiếu chút nữa không thể chuyển động, đặc biệt là chứng kiến Kiều Lạc hay vẫn là khuy đạo cảnh, càng là kinh ngạc. Kiều Lạc đằng sau hai gã thiếu nữ chứng kiến Kiều Lạc ra tay, đôi mắt đẹp sóng gợn, hoàn toàn không dám tin, Kiều Lạc một người có thể đánh chết bốn đầu hải sư thú, hơn nữa y nguyên đang không ngừng trùng kích. Thoải mái, quá sung sướng. Mỗi một quyền rơi xuống, Kiều Lạc cảm giác toàn thân lực lượng càng thêm phù hợp rồi, đặc biệt là pháp tắc, trở nên càng thêm mượt mà, càng thêm tự nhiên. Thực lực tăng lên về sau, nhất định phải tôi luyện, thích ứng mới đích lực lượng, bằng không thì chiến đấu bắt đầu không cách nào đánh giá lực lượng của mình tại cái gì cảnh giới. Hơn nữa theo mỗi một quyền rơi xuống, Kiều Lạc trong thân thể luyện hóa pháp tắc tốc độ càng lúc càng nhanh. Yên lặng tại thân thể bên trong pháp tắc hết thể rót vào khát khao trong cơ thể, lực lượng y nguyên tại tăng vọt. Một quyền lực lượng so một quyền cường đại, mỗi một quyền rơi xuống, Kiều Lạc cảm giác thân thể lực lượng liền tăng thêm một phần. Mạnh mẽ đâm tới, lại là vài đầu hải sư thú bị Kiều Lạc một quyền đánh bay ra ngoài, trực tiếp ngã xuống đến trong nước biển. Bất quá mấy cái hô hấp thời gian, Kiều Lạc trước mặt hải sư thú đã bị tẩy trừ không còn, nhưng là Kiều Lạc còn vẫn chưa thỏa mãn, hắn cảm giác khiếu huyệt xuất hiện một tia buông lỏng rồi, nhất định phải nhất cổ tác khí, đem khiếu huyệt triệt để mở ra. Thân thể một cái lay động, hướng phía trước mặt trùng kích đi qua. Lại là nhảy nhảy hai quyền, hai đầu hải sư thú bị Kiều Lạc đánh lên trời. Phanh! Hải sư thú bay đến không trung, cuối cùng tại ngã rơi xuống xa xa, chừng trăm mét xa. Hí! Tất cả mọi người hít sâu một hơi, bị Kiều Lạc lực lượng triệt để chấn kinh rồi, đoán chừng tôn giả đều không có loại lực lượng này a. Tiểu tử này hay vẫn là người sao? Phảng phất một đầu hồng hoang manh thú, trong thân thể ngủ đông, ở ẩn một đầu cự long giống như, mỗi một đấm xuất ra kích đều có một con rồng cự lực. Toàn thân xương cốt trở nên càng mã hóa thực, long cốt cùng thân thể phù hợp độ đang không ngừng tăng cường. Lúc này đây hải sư thú tập kích, đối với người khác mà nói là một hồi tai nạn, đối với Kiều Lạc mà nói thì là một hồi tăng thực lực lên cơ hội tốt, thậm chí có thể đem long cốt triệt để dung nhập đến thân hình bên trong. Những này hải sư thú phảng phất cũng có linh tính, chứng kiến Kiều Lạc có thể một quyền đem chúng đánh chết, không ít hải sư thú bắt đầu tránh đi Kiều Lạc, hướng xa xa công kích. Nhưng là bọn hắn tránh đi, Kiều Lạc liền sẽ bỏ qua chúng sao? Khiếu huyệt ở vào phá vỡ mấu chốt thời kỳ, Kiều Lạc đương nhiên không muốn buông tha cho, thân thể một cái xoay mình bắn, hướng hải sư thú dày đặc địa phương bay đi. Hai đấm liên động, hoàn toàn dựa vào đều là thân thể lực lượng, cương khí không chút nào động. Đứng tại cột buồm thượng diện tôn giả ánh mắt liên tục phát ra tinh quang, bị Kiều Lạc cường hãn sức chiến đấu cũng sợ ngây người. Coi như là hắn cũng không cách nào làm được, một quyền đánh chết một đầu hải sư thú. Những này hải sư thú trên thân thể tầng này hải hồn chất là một loại phản xạ năng lượng vật chất, Kiều Lạc có thể xuyên thấu qua hải hồn chất đem hải sư thú đánh chết, lực lượng của hắn đã vượt qua bình thường tôn giả, ít nhất đạt tới mà tôn cảnh giới. Thế nhưng mà cảnh giới của hắn mới khuy đạo cảnh a. Lão giả thập phần khó hiểu, ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Ông đem làm Kiều Lạc đánh chết thứ 20 đầu hải sư thú thời điểm, phía sau lưng một quả khiếu huyệt lập tức bị giải khai, một cỗ cuồng mãnh lực lượng từ sau trên lưng phát ra. Kiều Lạc cảm giác toàn thân vừa rồi biến mất lực lượng toàn bộ khôi phục, thậm chí phóng đại, ngửa mặt lên trời một tiếng gào thét, phát ra cuồn cuộn lôi âm. Quá sung sướng. Lực lượng đột nhiên xoay mình tăng, lại để cho Kiều Lạc càng thêm điên cuồng, thân thể lần nữa xoay mình bắn, xông vào hải sư thú bên trong, lúc này đây công kích tốc độ còn có lực lượng lần nữa tăng nhiều. Sao? Tại sao có thể như vậy? Hắn vậy mà có thể càng đánh càng hăng. Lực lượng của hắn nếu so với vừa rồi lại tăng lên. Không chỉ là khiếp sợ, hiện tại tất cả mọi người đã biết, Kiều Lạc lấy thêm hải sư thú luyện thể. Vậy mà vận dụng hải sư thú phản lực, rèn luyện nhục thể của mình, tiểu tử này quá điên cuồng. Tất cả hải sư thú chết ở Kiều Lạc trong tay, thuyền lớn bắt đầu vững vàng xuống, bởi vì hải sư thú áp lực đại bộ phận đều bị Kiều Lạc giảm bớt, còn thừa không phải rất nhiều, đều rất nhanh được giải quyết mất. Rầm rầm rầm. Liên tiếp va chạm thanh âm, hơn 10 đầu hải sư thú đồng thời bị Kiều Lạc đánh trúng, lập tức máu chảy như rót, thân thể bắt đầu sụp đổ, lập tức chìm vào bên trong đáy biển. Hải sư thú số lượng tại cấp tốc giảm bớt, trong nháy mắt liền ít đi một nửa tà hữu, Kiều Lạc cảm giác mình cánh tay phải nơi bả vai một quả khiếu huyệt bắt đầu bung lỏng, sắc mặt vui vẻ, tăng lớn công kích lực đạo. Ô ô. Từng tiếng thanh âm trầm thấp xuất hiện, phản phất có nào đó đồ đạc tại triệu hoán, những này hải sư thú lại muốn chìm đến bên trong đáy biển. Muốn đi, lại ăn ta mấy quyền. Cánh tay phải khiếu huyệt ở vào đột phá thời khắc mấu chốt, há có thể phóng chúng ly khai, thân thể một cái xoay mình bắn, thân hình hóa thành 4-5 cái bóng dáng. Phân ngoại hóa thân. Rầm rầm rầm phanh. Lúc này đây va chạm càng gia tăng. Trừng trên trăm đầu hải sư thú chết ở Kiều Lạc trong tay, trên cánh tay phải khiếu huyệt rốt cục bị mở ra, Tiểu Lạc cảm giác toàn bộ cánh tay phải tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng, một quyền chém ra, có thể đem thương khung đánh xuyên qua. Cánh tay phải hiện tại đã thức tỉnh hai quả khiếu huyệt, chừng ước vạn cân chi lực, một quyền đánh ra, nước biển vậy mà nhấc lên ngập trời nộ lãng, coi như là hải sư thú chìm vào đáy nước, cũng bị Tiểu Lạc một quyền đánh chết. Chương 352, phi toàn ngư. 13. Liên tiếp va chạm thanh âm theo trên mặt biển truyền đến, những này hải sư thú đã chìm vào đáy nước phía dưới, còn bị Tiểu Lạc một quyền chấn vỡ. Bốn phía lâm vào bình tĩnh, mặt biển đột nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh, liền một tia sóng gió đều không có, thuyền lớn hoàn toàn bất động tại trên mặt biển. Hết tốc độ tiến về phía trước. Đứng tại cột buồm phía trên Tôn Giả mày càng nhíu lại, đây là bạo vũ phong điềm báo, không khí đều lộ ra một cỗ nặng nề, cho người một loại thập phần cảm giác bị đè nén. Thuyền lớn chậm rãi thúc đẩy, cấp tốc ly khai cái này phiến thủy vực, chiến đấu mới vừa rồi cơ hồ đem bên này nước biển toàn bộ nhuộm hồng cả, vô số động vật biển hướng bên này hội tụ tới. Bong tàu phía trên y nguyên đứng đấy không ít người, lúc này chứng kiến Kiều Lạc đều nhiều hơn một cỗ kính sợ ánh mắt. Vị công tử này, đa tạ vừa rồi trượng nghĩa ra tay, ta thay mặt sư muội cảm ơn. Cầm trong tay cự truy tên thanh niên kia đúng lúc này đi đến Kiều Lạc trước mặt, mang theo bốn gã sư đệ sư muội đã đi tới, thập phần khách khí nói. Khách khí. Kiều Lạc đơn giản đáp lễ lại, hai gã thiếu nữ ánh mắt nhanh nhìn chăm chú ở Kiều Lạc trên người, đôi mắt đẹp sóng gợn sóng gợn. Công tử tốt lực lượng, tại hạ bội phục. Cự truy nam tử không có bất kỳ làm ra vẻ, sắp thực thiệt tình bội phục Kiều Lạc lực lượng. Kiều Lạc cười khổ một tiếng, nhìn bốn phía liếc, xem ra vừa rồi hắn rèn luyện thân thể tạo thành không nhỏ hành động, lại để cho không ít người đối với hắn chùn bước, tâm sinh kính sợ. Một phen nói chuyện với nhau xuống, Tiểu Lạc biết rõ lai lịch của những người này rồi, vậy mà đến từ một cái trung phẩm đại quốc, cũng là tiến về trước Tiên Thủy quốc, tham gia thanh niên bài danh giải thi đấu. Thời gian chừng uống một chung trà, mọi người thần kinh căng thẳng bắt đầu chậm rãi trầm tĩnh lại, bắt đầu cười cười nói nói, vong thuyền lần nữa khôi phục một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, lại thật không ngờ, trên mặt biển xuất hiện một tầng tầng cá vân giống như được sóng lên. Vèo. Đột nhiên ngay lúc đó, không trung xuất hiện một đầu màu trắng dây nhỏ, phảng phất một đạo lưu tinh, xẹt qua không gian, tại bong thuyền hoạch xuất một đầu thẳng tắp. A. Trong lúc đó, một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết xuất hiện, liền chứng kiến một gã nam tử cánh tay thiếu đi một đầu, bạch quang thoáng qua một cái, bờ vai của hắn đã không thấy tăm hơi. Không tốt, đây là phi toàn ngư. Có người nhận ra loại này bạch tuyến lai lịch, nguyên lai là ở sâu trong nước một loại quái ngư, có thể lăng không phi hành. Siêu siêu siêu. Đại lượng tiếng xe gió xuất hiện, bong tàu phía trên xuất hiện lần nữa vài tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết, lại là mấy người trên thân thể thiếu thiếu một ít bộ kiện, đều bị phi toa ngư ăn thịt rồi. Suy. Một đạo vô cùng kiếm khí xuất hiện, một đầu bạch tuyến cấp tốc bay qua, lại bị kiếm khí chạm xuống dưới, xa xa một gã thân mặc bạch y thanh niên, trường kiếm trong tay xẹt qua một đạo đường vòng cung, thập phần tiêu sái. Không ít nữ tử lập tức thoáng hiện ái mộ chi quang, người này áo trắng thanh niên thập phần tuấn mỹ, cùng Tiểu Lạc so sánh với, nếu so với Tiểu Lạc mềm mại đáng yêu nhiều hơn, thiếu đi một cô nam tử khí khái. Phanh. Bong thuyền phát ra một hồi tiếng vang, một đầu trừng dài nửa thước phi toa ngư rất tại bong tàu phía trên, run rẩy vài cái, sau đó triệt để tử vong. Tiểu Lạc ánh mắt cũng đảo qua cái này đầu phi toa ngư, phát hiện miệng của hắn cực lớn, bên trong vậy mà còn có răng cưa, sau trên lưng sinh ra hai cánh, có thể ngắn ngủi phi hành, mượn sức nổi của nước biển, có thể nhanh chóng thoát ra mặt nước, cắn con mồi. Bốn phía nước biển bắt đầu sôi trào, vô số phi toa ngư xuất hiện tại trên mặt nước. Các ngươi mau nhìn. Một gã nam tử chỉ hướng nước biển, phát hiện trên mặt biển xuất hiện vô số phi toa ngư, lập tức tất cả mọi người mặt xám như cho. Loại này phi toa ngư tuy nhiên thực lực không phải rất cường đại, nhưng là tốc độ của hắn là một đại ưu thế, có thể siêu việt tốc độ ánh sáng, bình thường công kích không cách nào phốc bắt được chúng di động uy tích. Mọi người nhanh tản ra, đừng tập trung ở cùng một chỗ, nếu như gặp công kích, lập tức ghé vào bong thuyền, có thể tránh cho phi toa ngư công kích. Cột buồm bên trên tên kia Tôn Giả xuất hiện lần nữa, hét lớn một tiếng, thanh âm truyền vào mỗi một người trong hai. Phi toa ngư tuy nhiên rất nhanh, nhưng là quá thấp độ vật chúng không cách nào phốc bắt được, chỉ cần ghé vào bong thuyền chúng liền không thể làm gì. Nhất thời, rất nhiều người bắt đầu tản ra, không ít người tìm được tránh né địa phương, trên bầu trời phi hành bạch tuyến ngày càng nhiều rồi. Phi toa ngư tuy nhiên đáng sợ, nhưng là chỉ cần ghé vào bong tàu phía trên, chúng không cách nào xúc phạm tới mảy may, tất cả mọi người thập phần may mắn, chỉ cần đã qua cái hải vực này là được rồi. Nhưng là tình huống lần nữa đột biến, thuyền lớn bắt đầu lay động kịch liệt mà bắt đầu, vừa rồi đi mà quay lại hải sư thú xuất hiện lần nữa, bắt đầu trùng kích thuyền lớn, từng con cự trưởng hướng bong thuyền kéo dài tới. Hải sư thú vậy mà đi mà quay lại, lúc này đây liên hợp phi toa ngư cùng một chỗ trùng kích thuyền lớn, lại để cho những cái kia ghé vào bong thuyền người rơi vào đường cùng, đành phải đứng lên, chuẩn bị đón đánh hải sư thú, bằng không thì cũng sẽ bị cự trưởng cuốn lại. Lúc này đây là cao thấp giáp công, thượng diện có phi toa ngư công kích, phía dưới còn phải gặp phải hải sư thú công kích, bất quá mấy cái hô hấp thời gian, lại có hơn 10 người chết ở hải sư thú trong miệng du côn tiên toàn bộ phương độc. Mọi người phân thành hai tốt, một nhóm người công kích phi toa ngư, khác một nhóm người phản kích hải sư thú, như vậy chiến đấu mới có hiệu quả. Cột buồm bên trên Tôn Giả cảnh, sắc mặt hết sức khó coi, hắn tại cái hải vực này hành tẩu cũng có vài thập niên rồi, cái này là lần đầu tiên tao ngộ lớn như vậy quy mô động vật biển tập kích. Rất nhanh, bong thuyền người bắt đầu tự động tổ chức, hai người vi một tổ, một người gặp phải hải sư thú công kích, tên còn lại đề phòng không trung phi toa ngư, rất nhanh thấp xuống tỷ lệ tử vong, nhưng là cứ kéo dài xuống, cũng không phải biện pháp. Chứng kiến hải sư thú xuất hiện lần nữa, Tiểu Lạc thân thể rất nhanh đã bay đi ra ngoài, vẫn là nằm đấm, dựa vào lực lượng. Rầm rầm rầm. Tiêu Lạc biết rõ, thuyền lớn một khi bị hủy, tất cả mọi người mơ tưởng còn sống ly khai cái hải vực này, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, tổ bị phá, thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không. Lúc này thời điểm, không có người giữ lại, xuất ra ẩn dấu tuyệt chiêu đặc biệt, lại không ra tay, chỉ có thể chết tại đây biển rộng mênh mông phía trên. Hải sư thú tất cả bị Tiêu Lạc đánh chết, trực tiếp ngã xuống đến đáy biển phía dưới, bốn phía nước biển bắt đầu gầm thét, tất cả càng thêm khổng lồ hải sư thú xuất hiện. Mỗi một đầu trừng ngọn núi lớn nhỏ, nếu so với vừa rồi cái kia chút ít cao hơn gấp đôi có thừa, trên thân thể hải hồn chất càng thêm sáng ngời, nói cách khác, bán ngược lực lượng sẽ càng lớn. Hí. Chứng kiến càng thêm khổng lồ hải sư thú, không ít người hít sâu một hơi, thậm chí không ít người ánh mắt cũng bắt đầu lộ ra một cỗ tuyệt vọng. Nhưng là Kiều Lạc hai mắt sáng lên, hy vọng có thể kích hoạt càng nhiều nữa khiếu huyệt, lại để cho thân thể lực lượng tái tiến một bước. Thân thể một cái xoay mình bắn, hướng một đầu khổng lồ hải sư thú bay đi, ý nguyên ngưng tụ thành cường đại một quyền. Phanh. Giống như một đạo thiểm điện, Tiêu Lạc một quyền nện ở hải sư thú trên thân thể. Bất quá, bị đánh chết không phải hải sư thú, Tiêu Lạc thân thể vậy mà ngược lại cuốn mà quay về, bị một cổ cường đại phản lực cho chấn trở về. Ba mẹ nó. Tiêu Lạc phát nổ một tiếng nói tục, cái này hải sư thú nếu so với vừa rồi những cái kia cường lớn mấy lần không ngớt, hảo cường phản lực, Tiêu Lạc vậy mà cảm nhận được khó giải quyết. Lão tử còn không tin rồi, ngược lại muốn nhìn là xương cốt của ngươi cứng rắn, hay vẫn là quả đấm của ta cứng rắn. Tiêu Lạc hai mắt tản mát ra một tia lăng lệ ác liệt chi sắc, thân thể lần nữa đã bay đi ra ngoài. Lúc này đây ngưng tụ lực lượng càng thêm khổng lồ. Phanh! Một tiếng lôi minh xuất hiện, nước biển đột nhiên nổi lên ngập trời nổ lãng, một đầu khổng lồ hải sư thú bị chấn bay đến trong nước, tại trong nước biển lật ra một cái lăn, lập tức nhấc lên hơn 10m độ cao sóng biển. Tiêu Lạc thân thể lần nữa bay ngược mà quay về, vẫn không có đánh chết cái này đầu hải sư thú, bất quá đem đối phương cho đánh lui, cũng không triệt để giết chết nó. Vừa rồi cử động, triệt để chọc giận hải sư thú, 4-5 đầu hải sư thú đồng thời hướng Tiêu Lạc dựa sát vào tới, đưa hắn một mực vây lại. Không tốt. Những đầu này hải sư thú vậy mà tiến công thập phần đâu vào đấy, nhất định có cái gì cường đại động vật biển tại điều khiển chúng. Tiêu Lạc lập tức ý thức không tốt, những này hải sư thú mặc dù có linh tính, nhưng là còn không biết tạo thành thập phần có quy mô chiến đấu, chỉ có một khả năng, chính là có càng thêm khổng lồ yêu thú tại điều khiển chúng. Đồn đại đến tôn giả cảnh, yêu thú đều có thể biến hóa, có chút yêu thú hóa thành nhân loại, cũng có chút ít yêu thú tình nguyện bảo trì thân thể hình thái, chẳng lẽ điều khiển chúng chính là biến hóa cảnh yêu thú? Cảm thụ bốn phía truyền đến địch ý ánh mắt, những đầu này hải sư thú ánh mắt to bằng chậu rửa mặt, một mực nhìn thẳng Tiêu Lạc thân thể, phảng phất tùy thời đều có thể đi lên xe rách. "Tốt, cho các ngươi biết một chút về của ta tối cường lực lượng." Tiêu Lạc chiến ý tăng nhiều, toàn bộ trên khuôn mặt phát ra đậm đặc chiến ý. Trong đan điền cương khí bắt đầu điều động mà bắt đầu, toàn bộ ngưng tụ tại trên nắm tay, trên tay phải hào quang lập lòe, hai quả khiếu huyệt lực lượng bị mở ra. Chân không sóng. Tiêu Lạc gầm lên giận dữ, nắm đấm hóa thành một đạo lưu tinh, hướng gần đây một đầu hải sư thú trùng kích đi qua, tựa như một đạo thiểm điện, xẹt qua không gian. "Phanh!" Lúc này đây va chạm thanh âm càng lớn. Nước biển vô tận triệt để sôi trào, nước biển phảng phất bị đốt lên rồi, nổi lên sóng lớn. 3. Một tiếng mãnh liệt va chạm xuất hiện, hình thành một đạo cuồng mãnh khí lãng, hướng bốn phía không ngừng tản mát ra đi, cái này đầu hải sư thú lại bị đánh chính là chia 5 xẻ 7. Bong thuyền người chứng kiến Kiều Lạc như thế thần mãnh, đều là âm thầm kinh hãi, tiểu tử này thân thể lực lượng thật sự là quá kinh khủng. Xa xa cầm trong tay trường kiếm áo trắng thanh niên, chứng kiến danh tiếng đều bị Kiều Lạc cướp đi, trường kiếm trong tay một cái lượn lờ, đại lượng phi toa ngư bị hắn đánh trúng, cuối cùng rơi xuống trong nước. Trên mặt biển Kiều Lạc điên cuồng săn giết hải sư thú, bong thuyền, áo trắng thanh niên dựa vào lăng lệ ác liệt kiếm khí, khiến cái này phi toa ngư không chỗ tránh né, tình huống lần nữa phát sinh nghịch chuyển, nhân loại lần nữa chiếm cứ thượng phong. Chứng kiến chân không sóng một quyền đánh chết một đầu hải sư thú, Kiều Lạc ánh mắt xuất hiện một vòng huyết hồng chi sắc, phản phất đánh máu gà. Luân phiên ra tay, chân không sóng bị hắn thi triển phát huy vô cùng tinh tế, vô cùng đơn giản một chiêu, lúc này đã trở thành hải sư thú ác ngộng. Chân không sóng chính là đem lực lượng tập trung ở một cái điểm phía trên, lại để cho lực lượng ngắn ngủi bạo phát đi ra. Thi triển số lần càng nhiều, Tiêu Lạc đối với chân không sóng cảm ngộ cũng càng sâu, đối với lực lượng cảm ngộ cũng càng nhiều, thân thể y nguyên đang không ngừng dâng lên, song trên đùi lại là hai quả khiếu huyệt bị kích hoạt. Toàn thân lực lượng lần nữa tăng vọt, thân thể lực lượng đã nhận được thật lớn tăng lên, thậm chí long cốt cùng thân thể phù hợp độ tăng nhiều. Phản kích. Cảm thụ thân thể lực lượng tăng nhiều, Tiêu Lạc thân thể một cái hoa bắn, hướng hải sư thú trùng kích đi qua, hay là thật không sóng. Hải sư thú tuy nhiên thực lực rất cường, nhưng là hình thể của nó khổng lồ, di động tốc độ phi thường chậm chạp, ở phương diện này, Tiêu Lạc là chiếm hết tiện nghi, mới có thể giết chết càng nhiều nữa hải sư thú. Chương 353, độ hóa tôn giả. 13. Vận dụng chân không sóng, từng đạo lưu quang hướng hải sư thú trùng kích đi qua, thập phần cực nhanh, trong nháy mắt, lại là hơn 10 đầu hải sư thú chết ở Kiều Lạc trong tay. Nước biển bắt đầu gào thét, một cỗ mênh mông yêu khí trùng tiên mà ra, bao trùm cả tòa trên mặt biển, vô số phi toa ngư cảm nhận được cỗ này yêu khí về sau, vậy mà đình chỉ công kích, toàn bộ biến mất, liền vừa rồi công kích hải sư thú cũng bắt đầu thối lui. Sóng biển bắt đầu quay cuồng, khoảng cách thuyền lớn có 100m phương hướng. Xuất hiện một tòa cự đại vòng xoáy, một đầu lưng xuất hiện, chừng 100m chi trường. Tất cả mọi người mở to hai mắt, nhìn phía xa vòng xoáy, đều có một cố cảm giác xấu, tâm trên đầu phảng phất đè nặng một tảng đá lớn, lại để cho người thở không ra hơi đến. Vòng xoáy càng lúc càng lớn, thậm chí thuyền lớn đều có loại bị ham sâu cảm giác, đành phải điều khiển thuyền lớn hướng xa hơn phương hướng chạy, sợ bị vòng xoáy hấp thu đi vào. Hô! Nước biển phát ra một tiếng gào thét, một đầu nổ dao bay lên trời, dĩ nhiên là biển thùng luồng, trừng vạn trượng chi trưởng, du động tại trên mặt biển. Cái này, đây là nổ dao. Khiếp sợ, tất cả mọi người chấn kinh rồi, mà là một đầu trưởng thành nổ dao, thực lực vượt qua phổ biến nhân tôn cảnh, đến gần vô hạn địa tôn cảnh. Lúc này đây tất cả mọi người thật sự triệt để hết hy vọng rồi, trên thuyền lớn chỉ có một gã tôn giả, hơn nữa còn là nhân tôn cảnh, đem nhân tôn cảnh đỉnh phong nổ dao so sánh với, kém quá xa. Tất cả mọi người đem ánh mắt đều nhìn về cột buồn phía trên tôn giả, hy vọng nhìn xem hắn có biện pháp nào. Tôn giả hai mắt cũng là lộ ra vẻ tuyệt vọng, xem ra hắn cũng không cách nào chiến thắng cái này đầu nổ dao, dù sao đối phương thế nhưng mà động vật biển, tại trong biển rộng hắn là bá chủ. Nếu như trên đất bằng, mặc dù không thể chiến thắng, cũng có thể quần nhau một ít hiệp, thế nhưng mà đây là biển cả, là nổ dao chiến trường. Tiêu Lạc cũng là kinh hãi không thôi, nhưng nhìn đến nổ dao về sau, ánh mắt lộ ra ánh sáng. Hấp thu long cốt về sau, trong thân thể thiếu khuyết một loại đồ đạc, chính là long lực, nếu để cho ta hấp thu cái này nổ dao nội đan, ta đây trong thân thể long cốt sẽ triệt để cùng thân thể dung hợp. Thâm Hải Chi Châu năng lượng Tiểu Lạc không dám quá lớn tiêu hao, dù sao còn muốn đột phá sinh tử cảnh, cái này Thâm Hải Chi Châu vừa vặn chút công dụng nào. Bình thường tài liệu căn bản không cách nào trợ giúp Tiểu Lạc cường hóa thân thể, cái này nộ giao nếu để cho hắn hấp thu, nhất định có thể làm cho thân thể lần nữa phóng đại. Nhưng nhìn đến nộ giao thực lực, Tiểu Lạc âm thầm kinh hãi, dựa vào khuy đạo cảnh hậu kỳ căn bản không cách nào chiến thắng, biện pháp duy nhất chính là nghĩ biện pháp đột phá đến khuy đạo cảnh đỉnh phong, mới có cơ hội tới giao thủ. Cột buồm bên trên tôn giả thân thể một cái lay động, biết rõ lúc này chỉ có hắn xuất thủ. Cho dù nhiều hơn nữa sinh tử cảnh tiến đến, cũng không phải nộ giao đối thủ. Nộ giao toàn bộ thân hình toàn bộ bạo lộ đi ra, cùng phi long hình dạng ngược lại là trên lệch không lớn, nếu như phát triển đến nhất định được cảnh giới, nộ giao cũng sẽ hóa thành chân long. Đem làm tôn giả bay đến nộ giao bên người thời điểm, mọi người mới phát hiện, người này tôn giả đứng tại nộ giao trước mặt, quả thực là một cái nhỏ yếu giống như con kiến, liền nộ giao hai mắt đều nếu so với người này tôn giả lớn hơn một vòng. Xem ra chúng ta nguy hiểm, cái này đầu nộ giao hẳn là lúc này đầy thủy tượng người. Trên thuyền lớn không ít người bắt đầu buông tha cho chống cự, đem binh khí đều thu vào, đứng tại bong thuyền, nhìn xem nộ giao đang bay lên, coi như là muốn bay ra ngoài cũng không được, đặt tới tôn giả cảnh, yêu thú cũng có thể cùng nhân loại đồng dạng, lăng không bay lượn. Người này tôn giả chứng kiến phía trước nộ giao, trong ánh mắt bình thản không có sóng, có lẽ lúc này đây là hắn một lần cuối cùng hành tẩu tại trên mặt biển rồi, ánh mắt đột nhiên biến thành một cô lăng nhiên khí sắc. Hải long sóng. Người này tôn giả đứng tại trên mặt biển, đại tay khẽ vẫy, sau lưng nước biển bắt đầu múa vũ động mà bắt đầu, cũng là một tòa vòng xoáy, sau đó tổ kiến thành một đạo cự đại màn nước, hướng phía trước mặt nộ giao trùng kích đi qua. Cột nước chừng ngàn mét chi trường, nhưng là trước mặt khuôn mặt đại nộ giao so sánh với, ý nguyên nhược cực kỳ nhỏ. Chứng kiến cột nước trùng kích tới, nộ giao một tiếng gào thét, một đạo càng cường đại hơn cột nước xuất hiện, dưới thân thể mặt nước biển ngưng tụ thành một đoàn ngọn núi tráng kiện của nước, vậy mà phản kích tới. Phanh! Một tiếng manh liệt va chạm thanh âm xuất hiện, thiên địa phảng phất tạm đạm thất sắc, đã mất đi sáng bóng, đại trên biển bắt đầu nổi lên từng đợt gió biển, mặt trời biến mất không thấy gì nữa, bầu trời trở nên không khí trầm lặng. Lập tức, mưa như chút nước mưa to chút xuống mà xuống. Hạ nổi lên mưa to, nhưng là những người này y nguyên đứng tại bong tàu phía trên, liền quang vòng phòng hộ cũng không khởi động, mặc kệ do mưa đập nện thân thể của bọn hắn. Lúc này toàn bộ chết lặng, tôn giả một kích, căn bản không cách nào dùng chuyển cái này đầu nộ dao, ngược lại bị nó cho đánh bay ra ngoài. Tiêu Lạc vẫn đứng lập ở trên hư không phía trên, cũng đang suy tư đối sách, lúc này muốn rời khỏi đã không có khả năng rồi, đại trên biển bắt đầu nổi lên ngập trời nộ lãng, thuyền lớn cũng bắt đầu lay động lên. Nếu như lựa chọn bay khỏi thuyền lớn, chỉ có thể cái chết nhanh hơn. Trên mặt biển bao giờ cũng đều có động vật biển xuất hiện, khắp nơi đều là thành đàn phi toa ngư, hay vẫn là có không biết tên động vật biển qua lại. Tăng thêm lúc này mưa như chút nước mưa to, liền phương hướng đều không thể phân biệt, biển cả có ước vạn km, dù là Tiểu Lạc cương khí thuần hậu, cũng sẽ hao hết một khắc này. Đột nhiên, Tiểu Lạc nhớ tới, lúc trước chấn áp Ma La Quốc tôn giả y nguyên bị hắn chấn áp tại Bảo Ngục Phong bên trong, nếu như đưa hắn độ hóa, ngược lại là khả năng giúp đỡ bên trên một ít bề bộn. Bảo Ngục Phong bí mật Tiểu Lạc không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không bạo lộ đi ra, trừ phi đến sinh tử tồn vong sắp. Hiện tại còn chưa tới một bước kia, nếu như nhiều hơn một gã tôn giả, tối thiểu nhất nhiều hơn một phần thắng, thần thức rất nhanh tiến vào Bảo Ngục Phong bên trong. Chứng kiến Kiều Lạc thần thức hóa thành hư ảnh, tiến vào Bảo Ngục Phong bên trong, người này tôn giả gian nan ngẩng đầu lên. Hơn 3 tháng rồi, sớm đã bị tra tấn mỏi mệt không chịu nổi, tâm tính cũng bị ma luyện không sai biệt lắm, lúc này thấy đến Kiều Lạc, không còn có lây trước kia loại liều linh tinh khí. Người mau đem ta thả, giữa chúng ta ân oán ta có thể xóa bỏ, thậm chí ta còn có thể yêu cầu Ma La Quốc đưa tới đại lượng tài nguyên, ngươi xem, có thể chứ? Người này Ma La Quốc sứ giả vậy mà mang theo cầu khẩn ngữ khí, hay vẫn là hy vọng Tiểu Lạc có thể thả hắn. Tài nguyên đến không cần, hiện tại ta có thể cho ngươi một lần cơ hội. Tiểu Lạc nhìn hắn một cái, sau đó thản nhiên nói. Nghe được còn có cơ hội, người này tôn giả hai mắt sáng ngời. Nói mau, ngươi cần ta làm gì? Người này tôn giả cũng không phải người ngu, Tiểu Lạc nhất định có việc cầu hắn, cho nên vội vàng hỏi. Chỉ cần ngươi buông ra thần thức, lại để cho ta tại ngươi hạ xuống một đạo ấn ký, về sau nếu ta vui vẻ, thả ngươi cũng không phải là không được. Tiểu Lạc trực tiếp đem nói. Nếu như không muốn, ta đây đành phải đem ngươi đã luyện hóa được, phía dưới chính là một cái ví dụ. Phía dưới bị trấn áp Hắc Y tôn giả, sớm đã không thành hình người, đại bộ phận pháp tắc đều bị Tiểu Lạc rút ra, người này Ma La quốc tôn giả chứng kiến là nhất thanh nhị sở, lập tức toàn thân một cái rung động sợ. Một khi bị ngươi lưu lại ân ký, ta về sau chỉ có thể thụ ngươi khống chế, tuyệt đối không được. Người này tôn giả lập tức cự tuyệt, nếu như bị Kiều Lạc điều khiển, vẫn là sống không bằng chết. Ngươi có thể nghĩ kỹ, như vậy ngươi tối thiểu nhất có thể khôi phục tự do, bằng không thì ngươi chỉ có thể bị ta đã luyện hóa được. Kiều Lạc nói xong, trong tay xuất hiện một tia kỳ hỏa, ý định bắt đầu luyện hóa, nói trắng ra là cũng là hù dọa một chút hắn, hiện tại hấp thu một gã tôn giả đã là Kiều Lạc cực hạn, trừ phi thực lực tăng lên, tại hấp thu hắn pháp tắc. Chứng kiến Kiều Lạc trong tay xuất hiện kỳ hỏa, người này tôn giả ánh mắt xuất hiện một tia sợ hãi. Cho ngươi 10 cái hô hấp thời gian cân nhắc, nếu như không đồng ý, ta chỉ dễ giết ngươi. Kiều Lạc im lặng lặng chờ hắn trả lời. Kiều Lạc tuy nhiên thần hồn đến tôn giả cảnh, nhưng là trước mắt cũng là thật tôn giả, một khi độ hóa thất bại, gây chuyện không tốt sẽ gặp đến cắn trả, bị đối phương phản điều khiển thần trí của mình, Kiều Lạc không thể không coi chừng. Đã suy nghĩ kỹ sao? 10 cái hô hấp thời gian rất nhanh đi qua, Kiều Lạc ánh mắt thập phần lạnh như băng. Tốt, ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng là giữa chúng ta nhất định phải có một cái kỳ hạn, đến lúc đó ngươi muốn thả ta. Người này tôn giả vậy mà thỏa hiệp rồi. Dù sao như vậy còn có hy vọng sống sót, nếu như bị đã luyện hóa được, cái kia thật là cái chết không thể chết lại. Tốt, chúng ta liền lấy 1 năm làm hạn định, 1 năm về sau, ta sẽ thả ngươi. Kiều Lạc cho là mình 1 năm về sau, cho dù không thể tấn thăng đến tôn giả cảnh, ít nhất cũng là sinh tử cảnh đỉnh phong, đến lúc đó tôn giả với hắn mà nói, quả thực chính là tới một người giết một người, phóng không phóng hắn do hắn nói được rồi. Tốt, một lời đã định. Người này tôn giả vốn cho rằng Kiều Lạc muốn nói 10 năm 8 năm đấy, đối phương lại muốn cầu 1 năm, cho nên thập phần sảng khoái đáp ứng. Đã như vậy, buông ra thần trí của ngươi a. Kiều Lạc cũng lười được rong dài, hiện ở bên ngoài chiến đấu lâm vào gây cấn giai đoạn, thuyền lớn chủ nhân người này tôn giả cảnh, bắt đầu liên tiếp bại lui, căn bản không phải nộ giao đối thủ, nhiều lần thiếu chút nữa bị nộ giao đánh trúng. Người này tôn giả ngược lại là 10 phần phối hợp, đem thần thức toàn bộ mở ra. Kiều Lạc nhanh chóng thi triển độ niệm, một đạo kim quang trực tiếp bay vào đối phương thần hồn bên trong, người này tôn giả đang muốn làm ra phản kích, muốn luyện hóa Kiều Lạc dọi vào kim quang, lại phát hiện một cổ cường đại tín niệm bắt đầu độ hóa linh hồn của hắn. Vậy mà giả dối, thừa dịp ta độ hóa thời điểm làm ra phản kích, may mắn ta thi triển chính là độ niệm. Nếu như là thuần túy ân ký, cái kia thật đúng là nguy hiểm. Kiều Lạc cũng là một hồi kinh hãi, xem ra sau này còn được cẩn thận là hơn, nhân tâm hiểm ác, người này tôn giả biểu hiện ra đáp ứng Kiều Lạc lưu lại ân ký, vậy mà tại kim quang tiến vào hồn hải một khắc này, làm ra phản kích, lại thật không ngờ Kiều Lạc thi triển chính là độ niệm. Chủ nhân. Mấy hơi thở về sau, người này tôn giả ánh mắt trở nên ảm đạm xuống, độ niệm cải biến tín ngưỡng của hắn, hô một tiếng chủ nhân. Ân, hiện tại có một kiện nhiệm vụ cần ngươi đi hoàn thành, bên ngoài có một đầu nộ giao. Ngươi đi chợ giúp hắn cùng một chỗ tiêu diệt cái này đầu nộ giao. Kiều Lạc mở ra bảo ngục phong cấm chế, bên ngoài cảnh tượng toàn bộ bày biện ra, phát hiện tên kia tôn giả từng bước nguy cơ, không ngừng bị nộ giao bước lui. Vâng, chủ nhân. Không có bất kỳ phản kháng, cũng không có chút gì do dự, bởi vì lúc này coi như là Kiều Lạc lại để cho hắn đi chết, hắn cũng sẽ không chút do dự chấp hành. Trên bầu trời, đột nhiên lần nữa toát ra một gã tôn giả, ai cũng không biết chuyện gì xảy ra, cho rằng một mực tiềm phục tại trong thuyền lớn đâu rồi, ai cũng không có hoài nghi là từ Kiều Lạc trên người phát ra tới đấy. Ma La quốc sứ giả rất nhanh gia nhập chiến đoàn bên trong. Ma La quốc sứ giả thực lực nếu so với cái này chiếc thuyền lớn chủ nhân thực lực còn muốn cao hơn một phần, vừa ra tay chính là thế xét đánh lôi đỉnh. Chúng ta được cứu rồi, nguyên lai trên thuyền lớn còn có một gã tôn giả. Không ít người bắt đầu may mắn mà bắt đầu. Dù sao bây giờ là hai gã tôn giả, thực lực tuy nhiên so ra kém nộ giao, nhưng là tối thiểu nhất hiện tại đem chiến cuộc san bằng rồi, không đến mức bị nộ giao áp chế công kích. Chương 354, Cương Linh 13. Nhiều hơn một gã tôn giả cảnh gia nhập chiến đấu, một trước một sau. Lẫn nhau phối hợp tác chiến, nộ giao công kích bắt đầu bị hóa tại vô hình. Thuyền lớn cũng bắt đầu hướng xa xa chạy nhanh cách, tôn giả đại chiến, kinh thiên động địa, trên mặt biển nổi lên ngập trời nộ lãng, chừng 100 mét độ cao, một cái sóng cồn đập tới, thiếu chút nữa cho thuyền lớn tung bay. Không ít người hay vẫn là không chịu rời đi, tôn giả đại chiến, đối với về sau tu luyện thập phần có trợ giúp, cho nên muốn hấp thu trong đó kinh nghiệm, Kiều Lạc ánh mắt nhìn chằm chằm vào bọn hắn, cũng không rời đi. Trọn vẹn chiến đấu một ngày một đêm, y nguyên bất phân thắng bại, hai gã tôn giả chỉ cầu tự bảo vệ mình, cũng không muốn săn giết cái này đầu nộ giao. Cho nên nộ giao muốn đột phá hai người phòng tuyến cũng phi thường khó khăn. Lại là một ngày đi qua rồi, sóng biển bắt đầu bình thường lại, nộ giao xem ra cũng đến tình trạng kiệt sức tình trạng, xoay người một cái, vậy mà chìm vào bên trong đáy biển, vung tha cho công kích hai gã nhân loại. Thuyền lớn chủ nhân chứng kiến nộ giao chìm vào đáy nước, rốt cục thở dài một hơi, một ngày một đêm, đã sớm tâm lực lao lực quá độ, chứng kiến nộ giao tối lui, lập tức toàn thân buông lỏng, thiếu chút nữa ngã xuống đến trong biển. Đa tạ các hạ ra tay, Hải Mộ vô cùng cảm kích. Người này thuyền lớn chủ nhân họ Hải, lúc này thời điểm hướng Ma La quốc sứ giả mang theo cảm kích ngữ khí nói ra. Không cần phải khách khí. Ma La quốc tôn giả nói xong vèo một tiếng, hướng thuyền lớn phương hướng bay đi, đây hết thảy đều là Kiều Lạc chỉ thị đấy. Mà Kiều Lạc thừa dịp nộ giao chìm vào đáy biển một khắc này, vậy mà cũng chìm vào đến bên trong đáy biển, ai cũng không có phát hiện. Vừa rồi xa xa quan sát chiến đấu người, lúc này chứng kiến nộ giao chìm vào đáy biển, đều thở dài một hơi, bắt đầu hướng vạn trượng bên ngoài thuyền lớn bay đi. Biển sâu thập phần lạnh như băng, Kiều Lạc chìm vào bên trong đáy biển, thần thức tản mát ra đi. Phát hiện một đầu khổng lồ nộ giao không ngừng hướng xuống dưới mặt chìm, xem ra liên tục chiến đấu, khiến nó thể lực tiêu hao cực lớn, bằng không thì cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho. Ánh mắt vui vẻ, thừa dịp ngươi bệnh, muốn ngươi mệnh. Kiều Lạc vậy mà ý định tại đáy biển săn giết cái này đầu nộ giao, thập phần điên cuồng. Nộ giao thân thể đối với Kiều Lạc mà nói, thập phần trọng yếu, thân thể muốn tăng lên một bước, phi thường gian nan, bình thường tài liệu căn bản không cách nào thỏa mãn, cái này nộ giao thân thể đạt đến tôn giả cảnh, nếu như có thể luyện hóa, cái kia nhục thể của hắn sẽ lần nữa tăng lên. Thân thể cường đại, quyết định Kiều Lạc về sau phát triển cao độ, hiện tại pháp tắc càng ngày càng khổng lồ, nhất định phải đem thân thể cường độ tăng lên đi lên, về sau đột phá sinh tử cảnh thời điểm, liền cũng không lo lắng thân thể sụp đổ hiện tượng. Chân không sóng. Chứng kiến nộ giao về sau, Kiều Lạc một quyền hướng nộ giao hành kích đi qua, nước biển lần nữa nổi lên một hồi bắt đầu khởi động. Tại đáy biển phía dưới chiến đấu, Kiều Lạc cảm giác lực lượng của mình sâu sắc giảm nhỏ, nếu so với trên lục địa giảm bất khoảng một nửa. Thấy có người vậy mà chìm vào đáy nước, muốn săn giết chính mình, nộ giao nổi giận, cái đuôi một cái quét ngang, hướng Kiều Lạc quét đi qua. Phanh! Khí lãng đem nước biển trực tiếp áp xúc rồi, ngưng tụ thành một đạo thủy kiếm, Kiều Lạc thân thể lại bị đánh bay ra ngoài, tại dưới biển mặt, căn bản không phải nộ giao đối thủ. Nhìn xem phía trước nhược nhân loại nhỏ bé, nộ giao ánh mắt mang theo một tia trào phúng, phảng phất tại nói cho Kiều Lạc, nhỏ yếu như vậy, cũng muốn tiến vào đáy nước săn giết nó thân thể. Xóa đi vết máu ở khoe miệng, Kiều Lạc ho khan hai tiếng, xem ra là có chút không biết tự lượng sức mình rồi, cái này nộ giao tại trong biển đó là thiên đường của nó, mặc dù nó thực lực bây giờ giảm bớt đi nhiều, thế nhưng mà Kiều Lạc thực lực tại đáy biển cũng không thể toàn bộ phát huy ra đến. Một cái du động, nộ giao hướng Kiều Lạc du đi qua, đại hé miệng, nước biển bắt đầu chảy ngược, Kiều Lạc thân thể vậy mà không bị khống chế, cường đại hấp lực lôi kéo thân thể của hắn, hướng nộ giao chậm rãi nhích tới gần. Không tốt, chủ quan rồi, thật không ngờ, tại đáy biển thực lực của ta vậy mà hạ thấp nhanh như vậy. Tiến vào đáy biển càng sâu, Kiều Lạc cảm giác thực lực càng bị hạn chế, xem ra nộ giao cố ý đem Kiều Lạc kéo vào biển sâu chỗ sâu nhất. Cường đại hấp lực căn bản không cách nào ngăn cản, một cỗ vòng xoáy xuất hiện, Kiều Lạc vậy mà theo luồng khí xoáy cùng một chỗ bị hút vào nộ giao trong miệng. Hai mắt tối sầm, Kiều Lạc mất đi chi giác, phảng phất tiến vào đến một cái lỗ đen, bên trong mềm nhũn đấy. A, đầu đau quá. Kiều Lạc cũng không biết đi qua bao lâu thời gian, phảng phất trong nháy mắt, phảng phất một vạn năm, vuốt vuốt đầu, phát hiện bốn phía đen kịt một mảnh, cái gì cũng thấy không rõ. Đây là nơi nào? Kiều Lạc chỉ là cảm giác thân thể không bị sai khiến, nộ giao miệng lớn khẽ hấp, sau đó sinh ra đại lượng luồng khí xoáy, đón lấy. Chẳng lẽ ta bị nộ giao hít vào trong thân thể rồi? Kiều Lạc kinh hãi, lúc này ngoại trừ cái này giải thích, Kiều Lạc lại cũng nghĩ không ra chính mình bị hút vào đến địa phương nào rồi. Thân thể chậm rãi ngồi dậy, phát hiện dưới mông đít mặt mềm nhung đấy, đưa thay sờ sờ, thậm chí dính hồ đấy, cuối cùng tại cái mũi bên cạnh nghe thấy thoáng một phát, Kiều Lạc thiếu chút nữa buồn nôn phun ra. Đây không phải dạ dày dịch nhuyễn sao? Kiều Lạc rốt cuộc biết chính mình tiến vào địa phương nào rồi, thật sự bị cái này đầu nộ giao hút vào trong thân thể, hiện tại đang tại nó trong dạ dày, bốn phía nồng đậm dạ dày dịch nhuyễn bắt đầu hướng Kiều Lạc bắt đầu khởi động tới. Bốn phía phát ra bùn trồn bình thường thanh âm, Kiều Lạc thân thể mất thăng bằng, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Nộ giao thân thể thế nhưng mà tôn giả cảnh, thượng diện bố trí cường đại tôn giả pháp tắc, muốn mạnh mẽ lao ra khẳng định không được, đến lúc đó một khi nộ giao tức giận, trực tiếp vặn vẹo thân thể, ta đây chẳng phải là trực tiếp bị vặn chết rồi. Kiều Lạc trực tiếp buông tha cho từ bên trong hướng ra phía ngoài phá vỡ nghĩ cách, cái này nộ giao thân thể quá cường hãn, một khi không thể một kích phá vỡ, đối phương bị đau, nhất định sẽ đem thân thể xoay quanh mà bắt đầu, đến lúc đó, cái kia Kiều Lạc chỉ có thể sống sống bị treo cổ. Nhưng là không đi ra ngoài, sớm muộn cũng sẽ chết ở nộ giao trong thân thể, Kiều Lạc xa vào đến trước nay chưa có nguy cơ. Chấn định, ta muốn chấn định, nhất định có biện pháp đi ra ngoài. Kiều Lạc chấn định lại, bắt đầu suy tư đối sách, nhất định có biện pháp đi ra ngoài, thân thể tránh né dạ dày dịch nhờn nồng đậm địa phương, tìm được một khối sạch sẽ địa phương ngồi xuống, phát hiện dĩ nhiên là một khối cứng rắn đồ vật, sau đó đưa thay sờ sờ, dĩ nhiên là một đại cái đánh hồng sát. Đây là cái gì? Kiều Lạc đến rồi hứng thú, vận dụng thần thức, bốn phía đến là cũng có thể cảm giác một ít tình huống, thò tay lần nữa sờ soạn vài cái, cuối cùng đã tìm được hồng sát được chốt mở, thò tay nhấn một cái, dương hồng trực tiếp mở ra. Một đạo ánh sáng chiếu xạ đi ra, bốn phía không gian hoàn toàn bị chiếu sáng, trong dương cũng không biết trang chính là cái gì, ánh sáng đâm vào liền Kiều Lạc đều không thể mở hai mắt ra. Hào quang chậm rãi ảm đạm xuống, Kiều Lạc lúc này thời điểm mới hồng sắc nhìn sang, phát hiện bên trong đầy đại lượng tinh thể, chừng ngàn miếng tà hữu. Cái này, đây là cương linh. Kiều Lạc mang theo thử ngữ khí, chẳng lẽ cái này là trong truyền thuyết cương linh, truyền thuyết đến tôn giả cảnh, cương tinh đã không cách nào thỏa mãn bọn hắn tu luyện rồi, chỉ có cương linh bên trong linh tính mới có thể để cho tôn giả có cơ hội tấn chức linh giả cảnh. Ta phát. Kiều Lạc cười to, coi như là 10 đầu địa mạch cũng đổi không trở lại cái này một dương cương linh a, mỗi một quả cương linh thập phần chân quý, coi như là vạn miếng cương tinh cũng không cách nào đổi lấy, tại đây vậy mà suốt một dương. Vội vàng đem dương hồng nắp lên, sau đó cho thu vào bảo ngục phong bên trong, giữ lại về sau đến tôn giả cảnh thời điểm tu luyện, thậm chí hiện tại cũng có thể cái kia cương linh tu luyện, đối với về sau thực lực tăng lên có điểm rất tốt chỗ. Thò tay lấy ra một khối cương linh, đem Phật Ma công pháp lập tức vận chuyển lại, trong tay cương linh bên trong bắt đầu phân giải ra một loại thập phần có linh tính vật chất, bắt đầu rất nhanh tiến vào đến Kiều Lạc trong thân thể. Trong đan điền cương khí bắt đầu sinh ra mãnh liệt cộng minh, vậy mà lần nữa áp xúc. Trước kia trong đan điền cương khí cùng những này cương linh so sánh với, quả thực chính là tạp khí, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Cương linh bên trong linh tính thập phần tinh khiết, tiến vào trong đan điền về sau, bắt đầu rửa kiều lạc cương khí, khiến nó trở nên càng thêm tinh thuần, càng thêm cô đọng. Hào hào hào, đã có cái này cương linh, của ta cương khí sẽ trở nên càng thêm tinh thuần, tuy nhiên cảnh giới không có nói thăng, nhưng là của ta cương khí đã nhận được thật lớn ích lợi, thậm chí tinh thuần mười mấy lần, nếu như lần nữa thi triển cương kỹ, uy lực nhất định cường đại mấy chục lần. Tốn hao một nén nhang thời gian, Tiểu Lạc đem chọn khối cương linh toàn bộ hấp thu, cả người khí chất đều đã xảy ra cực biến hóa lớn, nhiều hơn một cô linh động. Không hề hấp thu, những vật này hiện tại không thể hấp thu quá nhiều, một khi đem cương khí tăng lên tới một cái không thể tưởng tượng tình trạng, tương lai muốn tăng lên cảnh giới khó càng thêm khó, bởi vì thực lực càng cao, đem đến để thăng cũng càng khó. Đem hưng phấn cảm xúc thu liễm mà bắt đầu, dù sao bây giờ còn đang nộ giao trong bụng, có thể không đi ra ngoài đều là một cái không biết bao nhiêu, không ngừng suy tư đối sách. Ta như thế nào đã quên còn có bảo ngục phong tồn tại. Tiểu Lạc linh quang lóe lên, tốt như nghĩ đến đối sách, thân thể nhanh chóng tiến vào bảo ngục phong bên trong. Trước kia bảo ngục phong đều là giam giữ người khác, Tiểu Lạc cơ bản rất ít đi vào, cho nên đã quên hắn có thể tiến vào bảo ngục phong bên trong. Nên cho ngươi nếm thử sự lợi hại của ta rồi. Tiến vào bảo ngục phong về sau, Tiểu Lạc khỏe miệng hoạch xuất một đạo tàn nhẫn đường vòng cung, lập tức điều khiển bảo ngục phong không ngừng phóng đại, trong nháy mắt, bảo ngục phong vậy mà biến thành có phòng ốc rộng tiểu. Chính tiềm phục tại biển sâu phía dưới nội giao, đột nhiên cảm giác không đúng, trong thân thể truyền đến một hồi kịch liệt đau nhức, lập tức giật mình tỉnh lại. Thân thể một cái mô men xoắn, gậy bàn tính xoáy mà bắt đầu, đến lúc đó thân thể đồ vật bên trong trực tiếp có thể bị vặn chết. Nhưng là nó xoay một vòng lớn, thế nhưng mà bụng đồ vật bên trong y nguyên tại phóng đại, trong chốc lát công phu, nộ giao phần eo suốt thô một vòng lớn, còn đang không ngừng biến lớn. Giống nhau đều là tôn giả pháp tắc, nộ giao căn bản không cách nào đem bảo ngục phong chấn vỡ, vẻ mặt thống khổ bắt đầu ở nộ giao trên mặt hiện ra, phát ra từng tiếng gào thét. Thân thể một cái du động, vậy mà hướng một tòa trên khối đá khổng lồ va chạm đi qua, ý định đem thân thể đồ vật bên trong đụng nát. Đứng tại bảo ngục phong bên trong, Tiểu Lạc đối với nộ giao mọi cử động rõ như lòng bàn tay, ánh mắt lạnh như băng, cái này đầu nộ giao đối với ở hiện tại mà nói thập phần trọng yếu, cho nên vô luận như thế nào, cũng muốn đạt được cái này đầu nộ giao thân thể. Giống, giống. Nộ giao thân thể bắt đầu cấp tốc hướng trên mặt nước trùng kích đi qua, sau đó bay đến không trung, liên tục gào rú, ở ngoài ngàn dặm thuyền lớn đều có thể xem nhất thanh nhị sở, tất cả mọi người sắc mặt kinh hãi, cho rằng nộ giao lần nữa đột kích. Nhưng là rất nhanh, nộ giao thân thể lần nữa chìm vào đến nước ở dưới đáy, không ngừng bốc lên, trên thân thể bắt đầu xuất hiện một ít vết rách. Vậy mà không chịu nổi bảo ngục phong đè ép, bắt đầu vỡ ra. Bạo cho ta a. Theo Kiều Lạc hét lớn một tiếng, bảo ngục phong lần nữa phóng đại, trực tiếp đem nộ giao thân thể nổ thành hai mảnh, sau đó kim quang lóe lên, đem nộ giao chấn áp tại bảo ngục phong bên trong. Đi. Kiều Lạc không hề do dự, lập tức theo thuyền lớn phương hướng cấp tốc tới gần, thừa dịp tất cả mọi người không có chú ý thời điểm, hóa thành một đạo kim quang, tiến vào trong thuyền lớn, chân thân cũng không bạo lộ đi ra. Chương 355, khiêu khích. 13. Mượn bảo ngục phong, Kiều Lạc rất nhanh về tới trên thuyền lớn, hơn nữa ai cũng không có phát hiện. Sau đó đi vào phòng bên trong, phát ra một đạo thần niệm, Ma La quốc sứ giả rất nhanh cảm ứng được rồi, phát hiện chính đang tiếp thụ thuyền lớn chủ nhân chiêu đãi. Tiêu Lạc đành phải theo hắn đi, phân phó một tiếng, bắt đầu nhắm mắt mà ngồi, như vậy rất tốt, có thể dọn ra thời gian cho mình, lại để cho Ma La quốc sứ giả đi làm anh hùng đi thôi. Nộ giao vẫn không có tử vong, tại bảo ngục phong bên trong không ngừng giãy giụa, muốn tránh thoát đi ra. Thế nhưng mà bảo ngục phong bên trong kim quang một mực khóa lại thân thể của nó, căn bản không cách nào thoát đi ra, phát ra từng tiếng thê lương gào thét thanh âm. Nguyên thần một cái điều động, bắt đầu luyện hóa cái này đầu nộ giao, rút ra nó trong thân thể pháp tắc, rót vào thân thể bên trong. Kỳ hỏa uy lực bắt đầu hiện ra, nộ giao phát ra tiếng kêu thảm thiết càng thêm mãnh liệt rồi, trên thân thể một căn tráng kiện pháp tắc bị rút ra. Cho ta ngưng. Hét lớn một tiếng, Tiểu Lạc đem pháp tắc hấp thu đi vào. Thân thể đã nhận được nộ giao pháp tắc về sau, đột nhiên bành trướng, một cỗ trướng đau nhức theo Tiểu Lạc trong thân thể chuyển tới. Thật cường đại. Cái này nộ giao pháp tắc nếu so với nhân loại cường đại gấp mấy chục, cái này hắc y tôn giả Tiểu Lạc luyện hóa về sau, cùng cái này đầu nộ giao so sánh với, quả thực nhược cực kỳ nhỏ. Thân thể tăng lớn luyện hóa tốc độ, pháp tắc bắt đầu cùng thân thể trùng hợp, toàn thân xương ống chân cũng đang không ngừng mài hợp, một cổ long lực phát ra, cái này nộ giao trong thân thể dù sao được một tia long lực. Trải qua vừa rồi hấp thu một quả cương linh, Tiêu Lạc cảm thấy cảnh giới của mình xuất hiện buông lỏng, đan điền bắt đầu xuất hiện quay cuồng hiện tượng, đây là muốn đột phá dấu hiệu, chẳng lẽ muốn tấn thăng đến khuy đạo cảnh đỉnh phong à? Không dám do dự, trực tiếp buông tha cho luyện hóa nộ giao, bắt đầu toàn lực đột phá cảnh giới, trước tấn thăng đến khuy đạo cảnh đỉnh phong nói sau, đến lúc đó luyện hóa bắt đầu cũng đem nhanh hơn. Trong đan điền cương khí nổi lên sóng lớn, một bắt đầu trùng kích gân mạch, một chu thiên đảo mắt mà qua, cảnh giới lần nữa buông lỏng một ít. Một lần lần đích vận chuyển, cương khí trở nên càng ngày càng tinh khiết, thời gian dần trôi qua bắt đầu hướng thực chất phát triển, cảm giác không bao giờ nữa là khí thể, mà là chất lỏng, chuyển đổi thành tinh thể. Một chu thiên, hai cái chu thiên, ba cái chu thiên, 10 cái chu thiên, 50 cái chu thiên. Một thiên thời gian trôi qua rồi, vận hành 50 cái chu thiên, vẫn không có đột phá đến khuy đạo cảnh đỉnh phong, có thể nghĩ, Tiểu Lạc cương khí cỡ nào thuần hậu. Bình thường đột phá bình thường vận hành 10 cái chu thiên đến 30 chu thiên, hoàn toàn có thể đột phá, thế nhưng mà Kiều Lạc bất động, hắn cương khí quá dày rồi, quá tinh khiết rồi. Thuyền lớn y nguyên tại đại trên biển hướng Tiên Thủy quốc cấp tốc tiến lên, đã tại trên biển ngây người chừng hơn 20 ngày thời gian, không sai biệt lắm bất quá 5-6 ngày có thể đến Tiên Thủy quốc. Mà trong khoảng thời gian này, Ma La quốc cái kia tên sứ giả, cơ hồ đã bị quốc khách đồng dạng đãi ngộ, cái cặp bản phía trên rất nhiều người bắt đầu hoạt động, khoảng cách Tiên Thủy Quốc chỉ có 5 ngày khoảng cách, cũng không sợ bất quá động vật biển tập kích. Tiêu Lạc Y Nguyên ngồi tại trong phòng của mình, rốt cục tại 3 ngày trước khi, thuận lợi tiến vào khuy đạo cảnh đỉnh phong, kế tiếp nhiệm vụ chính là toàn lực luyện hóa độ giao, gia tăng thực lực của mình. Tiên Thủy Quốc thế nhưng mà thượng phẩm đại quốc, sinh tử cảnh ở chỗ này đều không tính cường giả, cho nên Kiều Lạc nhất định phải tại nhanh nhất thời gian, đem thực lực tăng lên đi lên. Trải qua hơn 10 ngày liên tục trấn áp, rút ra, luyện hóa, nộ giao sớm đã mỏi mệt không chịu nổi, chỉ có thể nhìn kỳ hỏa không ngừng luyện hóa nó pháp tắc, một sợi khổng lồ pháp tắc bị rút ra, tại tiến vào đến Kiều Lạc trong thân thể. Đột phá đến khuy đạo cảnh về sau, thân thể lần nữa tăng lên, vô số cơ bắp hạt kích hoạt, suốt lần nữa kích hoạt 5 miếng khiếu huyệt, trợ thủ đắc lực cánh tay tất cả 3 miếng khiếu huyệt bị kích hoạt, lúc này đây trên hai tay phảng phất quán chú một đầu phi long lực lượng. Đến nhất định được cảnh giới, lực lượng đều là dùng phi long đến định nghĩa, một đầu phi long lực lượng tương đương với 10.000 vạn cân lực lượng, dùng loại này đẩy, chỉ có đạt tới địa tôn mới có thể có được phi long lực lượng, nhưng là hiện tại, Tiểu Lạc hai đấm liền có được phi long lực lượng, có thể nghĩ, đột phá đến khuy đạo cảnh đỉnh phong, thực lực tựa hồ có thể cùng địa tôn cảnh ngang hàng. Không lô nộ giao càng ngày càng hơn nhỏ, dần dần không bao giờ nữa là nộ giao bộ dáng, bị Tiểu Lạc luyện hóa không còn. Giống. Tiểu Lạc phát ra một tiếng gầm rú, thuyền lớn vậy mà phát sinh một hồi mãnh liệt chấn động, ai cũng không biết chuyện gì xảy ra, cho rằng lại là yêu thú đột kích. Vô số đạo lợi kiếm tại Kiều Lạc bên người quấn quanh, nếu như không phải Kiều Lạc cấp chế, những này luồng khí xoáy ngưng tụ thành lợi kiếm, có thể đem thuyền lớn cắt phá thành mảnh nhỏ. Rất nhanh đem toàn thân khí thế thu liễm mà bắt đầu dung nhập trong thân thể, phát hiện trong đan điền cương khí đã hóa thành chất lỏng, thậm chí một ít tinh thể xuất hiện ở trong đó. Thân hình chậm rãi đứng thẳng, giơ tay nhấc chân tầm đó, phảng phất một núi cao đang di động, toàn thân bên trong cất giấu vô số đầu phi long ở bên trong, một khi bộc phát, chính là hủy thiên diệt địa. Đem khoang thuyền cửa mở ra, Kiều Lạc chậm rãi đi đến cái cặp bản phía trên. Đã bế quan hơn 10 ngày rồi, ý định đi ra hít thở không khí. Lúc này đây sở dĩ có thể đột phá đến khuy đạo cảnh đỉnh phong, còn phải cảm tạ Tiên Thủy Quốc pháp tắc. Đem làm tiến vào Tiên Thủy Quốc lĩnh vực về sau, tại đây pháp tắc giống như tại phát sinh biến hóa, trở nên càng thêm chắc chắn, bất kể là không gian pháp tắc hay vẫn là thời gian pháp tắc, đều muốn trở nên chắc chắn vô cùng. Hào cương cứng rắn pháp tắc. Tiêu Lạc cũng là âm thầm kinh hãi, dùng hắn thực lực bây giờ, nếu như trở lại trung phẩm đại quốc, một quyền có thể hủy diệt một cái tông môn, nhưng là ở chỗ này, thực lực rút nhỏ mấy chục lần, có thể đem không gian đánh xuyên qua cũng không tệ rồi. Nguyên lai ngươi ở nơi này, chúng ta tìm ngươi hơn 10 ngày rồi, một mực không có nhìn thấy ngươi. Chứng kiến Tiểu Lạc bóng dáng, lúc này thời điểm năm tên nam nữ hướng Tiểu Lạc đã đi tới. Gần đây có chút cảm ngộ, một mực đang bế quan. Chứng kiến cầm trong tay cự phủ nam tử đã đi tới, Tiểu Lạc thản nhiên nói: "Lực lượng của ngươi xem ra lại cường lớn thêm không ít." Người này cầm trong tay cự truy nam tử liếc có thể nhìn ra, Tiểu Lạc lực lượng lần nữa tăng nhiều. Không có một thân lực lượng, chẳng qua là một cái man phu mà thôi, không lịch sự. Một đạo niệm mai thanh âm đúng lúc này vang lên. Một gã thân mặc bạch y thanh niên, dựa vào tại cột buồm phía trên, mang theo lạnh lùng dáng tươi cười. "A, vậy ngươi nhận thức thành cái gì tài năng leo lên nơi thanh nhã?" Tiêu Lạc chứng kiến đối phương về sau, rất hiển nhiên là châm đối với chính mình mà đến, ánh mắt mang theo nghiền ngẫm dáng tươi cười, nhìn xem người này áo trắng thanh niên. "Kiếm đạo." Thanh niên không có che giấu kiếm thuật của mình, một thân kiếm khí vần quanh, lăng lệ ác liệt kiếm khí trùng thiên mà ra, tựa hồ tại hướng Tiêu Lạc thị uy. "Chúng ta cách hắn xa một chút, mười mấy ngày nay thời gian, cái này cái đồ biến thái khắp nơi khiêu chiến." Cái này chỗ trên thuyền lớn đại bộ phận đều bị hắn khiêu chiến đã qua, đều thua ở kiếm thuật của hắn phía dưới. Cầm trong tay cự truy nam tử không muốn ở chỗ này dừng lại, lôi kéo Kiều Lạc liền phải ly khai tại đây, hướng địa phương khác đi đến. Kiều Lạc vừa vặn cũng rơi xuống thanh tịnh, cũng không phải sợ hắn, chỉ là cảm thấy nhàm chán mà thôi. Nguyên lai là một cái người nhu nhược, nhìn thấy có người khiêu khích, ngoại trừ tránh né, ngươi còn có thể làm cái gì? Chứng kiến Kiều Lạc đi theo cái này năm tên nam nữ phải ly khai tại đây, vẫn làm niệm ai, lúc này đây toàn bộ cái cặp bản bên trên mọi người xem đi qua, hấp dẫn tầm mắt mọi người. Lúc này đây Tiểu Lạc muốn tránh né cũng không được, đại bộ phận ánh mắt đều rơi vào trên người của hắn, nếu như tránh né, thật đúng là cho rằng hắn sợ. "Ngươi muốn thế nào a, ta còn có việc." Tiểu Lạc nhíu nhíu mày, hắn hiện tại không có có tâm tư cùng hắn ở chỗ này đấu võ mồm, không kiên nhẫn nói. "Rất đơn giản, ngươi tiếp ta một kiếm, chỉ cần ngươi có thể bình yên lui ra, chứng minh ngươi không phải người nhu nhược." Áo trắng thanh niên lạnh lùng nói, trên người kiếm ý càng thêm nồng đậm rồi. "Đừng cùng hắn giao thủ, thực lực của hắn đã vô hạn cùng tiếp cận tôn giả rồi, thậm chí đã đụng chạm đến tôn giả cảnh, kiếm pháp thập phần quỷ dị. Chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn." Người này cầm trong tay cự truy nam tử, không hy vọng Tiểu Lạc cùng hắn giao thủ. "Ta còn có lý do cự tuyệt sao?" Tiểu Lạc quay đầu, như là hỏi thăm, cũng như là nói cho hắn biết, nếu như hắn đi rồi, đến lúc đó đại người trên thuyền thấy thế nào hắn. "Tốt, ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng là ta cũng có một cái điều kiện, nếu như ta kế tiếp rồi, thỉnh ngươi về sau đừng tại tới tìm ta, ta không hy vọng có người thất bại y nguyên không ngừng dây dưa." Tiểu Lạc khơi dậy ngạo khí, cũng là mang theo lạnh lùng khẩu khí, hắn không hy vọng đến lúc đó đánh bại đối phương, mà hắn y nguyên dây dưa chính mình. Tiểu Lạc không hy vọng như vậy. "Xem trước một chút ngươi có thể hay không tiếp a." Thanh niên ánh mắt chặt chẽ tập trung Tiểu Lạc, trường kiếm trong tay bắt đầu phát ra đua tiếng thanh âm, tùy thời đều có thể ra khỏi vỏ. Chứng kiến hai người hết sức căng thẳng, cầm trong tay cự truy nam tử lắc đầu, đành phải dẫn mấy vị sư đệ sư muội rời xa phiến khu vực này, bởi vì hắn cũng muốn nhìn một chút, đến cùng Tiểu Lạc thực lực đến trình độ nào. Tiêu Lạc Y nguyên phong khinh vân đạm đứng tại nguyên chỗ, không có chút nào chiến đấu bộ dạng, khóe môi nhếch lên nhàn nhạt dáng tươi cười. Chứng kiến Tiêu Lạc ánh mắt khinh miệt, áo trắng thanh niên ánh mắt giận dữ, trường kiếm trong tay xoát một tiếng, lập tức ra khỏi vỏ, một cái xoay mình bắn, phảng phất thiên ngoại phi tiên, lăng lệ ác liệt kiếm khí đẩy trời đánh tới. Kiếm pháp không tệ, bất quá chính là quá sức tưởng tượng rồi. Nhìn xem đầy trời kiếm khí, Tiêu Lạc Y nguyên thờ ơ, đứng tại nguyên chỗ, nhìn xem kiếm khí hướng hắn xé rách mà đến. Tất cả mọi người cho Kiều Lạc ngắt một bả đổ mồ hôi, đến cùng tiểu tử này muốn làm gì, đến bây giờ còn không có ý định phản kích, chẳng lẽ đợi đến lúc kiếm khí toàn bộ công kích đến tại hoàn thủ sao? Khóe miệng Y Nguyên tại cười lạnh, nhìn xem kiếm khí dần dần rơi xuống, thậm chí tại đây chút ít kiếm khí bên trong, còn có vài đạo che giấu sát cơ kiếm thuật, nếu như không cẩn thận, sẽ chết tại đây tên áo trắng thanh niên trong tay. Áo trắng thanh niên khóe miệng hiện ra tàn nhẫn biểu lộ, trường trên thân kiếm xuất hiện một nhúm bó hỏa diễm, tựa hồ năng điểm đốt không gian, đem Kiều Lạc thân thể một mực bao vây lại, lúc này coi như là Kiều Lạc phản kích đã không còn kịp rồi. Thời điểm chiến đấu, nhất định phải trước công vi lên, dù sao chiếm cứ chủ động. Tại tất cả mọi người trong mắt, đều cho rằng Tiểu Lạc bại định rồi, suy nghĩ phản kích, coi như là Tiểu Lạc thập phần cường đại, có thể đánh thành một cái ngang tay tính toán là rất tốt rồi. Muốn phá giải những này kiếm khí, coi như là tôn giả cảnh, đều phi thường khó khăn, bởi vì kiếm khí bao phủ mỗi một tấc không gian. Nhưng là Tiểu Lạc là muốn phá giải sao? Đương nhiên không phải, Tiểu Lạc như thế nào sẽ đi phá giải đây này? Nắm đấm khẽ động, vô cùng đơn giản một quyền, không có bất kỳ cường kỹ bóng dáng, thậm chí không có cương khí chấn động, hoàn toàn dựa vào đều là thân thể lực lượng. Một quyền. Cứ như vậy trắng trận một quyền, Tiểu Lạc xuất kích rồi. Chương 356, giết người cướp của. 13. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Tiểu Lạc buông tha cho phản kích thời điểm, quả đấm của hắn động. Không có cương khí chấn động, không có cương kỳ bóng dáng, chỉ có cường hãn thân thể, lực lượng sinh ra luồng khí xoáy bắt đầu cấp tốc xoay tròn, bốn phía kiếm khí vậy mà không cách nào thừa nhận Tiểu Lạc bốn phía kéo luồng khí xoáy. Phanh. Phanh. Phanh. Bốn phía hư không phảng phất tạc mở nổi giống như vô số tiếng nổ mạnh vang vọng trên không trung, kiếm khí bắt đầu sụp đổ, Tiểu Lạc một quyền ý nguyên phía trước tiến, dũng hướng vô địch. Ngoá, mạnh như vậy. Xa xa người xem náo nhiệt chấn kinh trên đất ánh mắt, bị Tiểu Lạc lực lượng sợ ngây người, quả thực không thể tin được. Thân thể y nguyên đứng tại nguyên chỗ, chính là một quyền, bốn phía kiếm khí toàn bộ tan biến tại vô hình. Lại ăn ta một quyền. Tiểu Lạc thân thể một cái bắn ra, phản phất một thanh cung tiễn, nổ bắn đi ra, còn không có cương khí chấn động, không có cương kỳ bóng dáng, vô cùng đơn giản một quyền, mặc kệ người phương nào đều có thể thi triển đi ra. Coi như là 3 tuổi hài đồng cũng có thể bày ra cái tư thế này. Nhưng là, cho dù cái này đơn giản một quyền, cũng làm cho trước mặt áo trắng thanh niên hai mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, không kịp né tránh, trường kiếm trong tay đành phải một cái đón đỡ. Muốn ngăn cản, ta đây liền nhìn xem là của ngươi trường kiếm rắn chắc, hay vẫn là quả đấm của ta cứng rắn. Chứng kiến đối phương trường kiếm đón đỡ, Tiểu Lạc không có bất kỳ lựa chọn đổi chiêu ý định, vẫn là một quyền, thẳng kích đi qua. Giang giác. Ngăn cản ở phía trước trường kiếm vậy mà không chịu nổi Tiểu Lạc một quyền, lập tức bị cắt đứt, biến thành hai mảnh. Tiểu Lạc nắm đấm ý nguyên phía trước tiến. Giang giác, giang giác. Lại là hai tiếng xương cốt vỡ vụn thanh âm xuất hiện, Tiểu Lạc một quyền nện ở áo trắng thanh niên trên lồng ngực. Phốc. Một ngụm màu đỏ tươi máu tươi chiếu vào cái cặp bản phía trên, phảng phất hạ nổi lên huyết vũ, thân thể cấp tốc rút lui, hướng xa xa ngã xuống xuống dưới. Nói cho ngươi biết, không nên xem thường lực lượng. Chứng kiến đối phương đã bay đi ra ngoài, Tiểu Lạc mang theo trảo phúng ngữ khí, đem nắm đấm thu trở về, phủi tay, phảng phất cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Nếu như không phải áo trắng thanh niên nằm ở cái cặp bản phía trên, sinh tử không biết, ai cũng không biết vừa mới xảy ra kinh tâm động phách một màn. Dựa vào vô cùng đơn giản một quyền, có thể phá vỡ sắc bén như thế kiếm pháp, thậm chí chấn vỡ đối phương pháp binh, hơn nữa còn là bổn mạng pháp binh, đây là người sao? Coi như là trước đó vài ngày xuất hiện nộ giao cũng không thể làm đến a, chẳng lẽ tiểu tử này thân thể nếu so với nộ giao còn cường đại hơn? Vô số nghi hoặc làm phức tạp tất cả mọi người, nhưng là không người nào dám đi lên hỏi thăm. Chứng kiến bốn phía nguyên một đám kính sợ ánh mắt, Tiểu Lạc cười khổ một tiếng, biết rõ lúc này không nên tại dừng lại, về tới trong khoang thuyền. Lưu lại một đống người đứng tại cái cặp bản phía trên, bắt đầu nghị luận vừa rồi một quyền, hoàn toàn phá vỡ bọn hắn được tưởng tượng, một người có thể đem lực lượng tu luyện đến tình trạng như thế, có thể siêu tại yêu thú cường hãn thân thể, đây là người sao? Kế tiếp vài ngày lâm vào bình tĩnh, cũng biết trên thuyền có một cái tu luyện thân thể nam tử, càng truyền càng thần, đến cuối cùng, vậy mà có thể truyền ra Tiểu Lạc là thần long truyền thế, mới sẽ có được cường hãn thân thể. Đối với hết thảy ngôn luận, Tiểu Lạc một mực bỏ mặc, cũng không làm bất luận cái gì bình luận, yên lặng củng cố cảnh giới của mình. 5 ngày sau đó, cái này chiếc thuyền lớn rốt cục tiến vào đến Tiên Thủy Quốc khu vực, nổi tiếng nhất bến cảng, Sơn Hải bến cảng. Cái này Sơn Hải bến cảng lai lịch là bởi vì nơi này có một tòa cự đại ngọn núi, mà ngọn núi dưới đáy thì là cực lớn bến cảng, cho nên xưng là Sơn Hải bến cảng. Đã qua bến cảng, liền có thể đi vào Tiên Thủy Quốc rồi, bốn phương thông suốt, có thể đi thông bất luận cái gì một chỗ. Tuy nhiên Tiên Thủy Quốc tại biển cả vùng đất trung ương, là một cái độc lập lục địa. Nhưng là không nên xem thường Tiên Thủy Quốc, cho rằng diện tích của hắn thập phần chi nhỏ, hoàn toàn trái lại, Tiên Thủy Quốc thập phần lớn đại. Đại lại để cho người không thể tưởng tượng nổi, 10 cái Hạo Thiên Đế quốc cũng không có một cái nào Tiên Thủy quốc diện tích lớn. Lục tục ngo ngoe, tất cả mọi người bắt đầu rời thuyền, tuy nhiên đường xa phía trên xuất hiện một ít tiểu biến cố, nhưng lúc này chứng kiến Tiên Thủy quốc về sau, tất cả mọi người phảng phất đều quên đại trên biển sự tình, trở nên vô cùng hưng phấn. Tiêu Lạc cũng phóng ra buồng nhỏ trên tàu, ly khai thuyền lớn, tiến vào Tiên Thủy Quốc khu vực, ra bến cảng về sau, là một tòa cự đại thành thị, vô cùng cực lớn, nếu so với Hạo Thiên Đế Quốc hoàng thành còn muốn khổng lồ. Đem Ma La Quốc tôn giả thu vào Bảo Ngục Phong bên trong, Tiêu Lạc không muốn nhiều chuyện, muốn là đụng phải nhận thức Ma La Quốc sứ giả người, đến lúc đó thì phiền toái, dù sao lúc này đây là tham gia Tiên Thủy Quốc thanh niên bài danh thi đấu, Ma La Quốc người nhất định cũng sẽ tham gia. Nhìn xem trên thuyền lớn mấy vài người, nhưng là tiến vào đến Tiên Thủy Quốc về sau, phảng phất một bầu nước rót vào trong biển rộng, rất nhanh toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, chủ yếu là tại đây quá lớn, mấy vạn người tiến đến lập tức đã bị phân tán. Theo dòng người, Kiều Lạc cũng rất nhanh tiến vào cái này tòa ven biển đại thành bên trong, nhìn xem từng tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên kiến trúc, rồng bay phượng múa điêu khắc, giường cột chạm trổ lương trụ, phảng phất tiến vào đến một mảnh hồng hoang thế giới. Tiến vào Tiên Thủy Quốc, mới biết được chính mình là cỡ nào nhỏ bé, trên đường cái, sinh tử cảnh khắp nơi đều có, khuy đạo cảnh thậm chí đại bộ phận đều là người hầu. Cái gì chí tôn giả cảnh qua lại tại trên đường cái cũng không phải rất kỳ lạ quý hiếm. Hiện tại nhiệm vụ chủ yếu chính là nghe ngóng lúc này đầy thanh niên bài danh thi đấu đem ở nơi nào cử hành, thời gian không phải rất nhiều, Tiểu Lạc nhất định phải tại trước khi bắt đầu đổi tới. Nhưng nhìn lấy trên đường cái lui tới người, Tiểu Lạc thậm chí xuất hiện một tia mê mang. Vị công tử này, ngươi nhất định là mới đến, lần đầu tiên tới đến Tiên Thủy Quốc ca. Đúng lúc này, Tiểu Lạc đằng sau xuất hiện một gã tướng mạo có chút hèn mọn bị ổi nhỏ gầy nam tử, hai mắt mạo hiểm kim quang, hướng Tiểu Lạc hỏi: "Ngươi có việc?" Tiểu Lạc mang theo cảnh giác ánh mắt, tại đây chưa quen cuộc sống nơi đây, Tiểu Lạc hay vẫn là cẩn thận là hơn. Ta xem ngươi thập phần mê mang, nhất định gặp được cái gì vấn đề khó khăn rồi, ta thoán địa thử mặc dù đối với Tiên Thủy Quốc không dám nói không gì không biết, nhưng là bình thường vấn đề còn không làm khó được ta. Cái này nhỏ gầy nam tử vậy mà gọi thoán địa thử, hai mắt không ngừng chuyển động, chính phụ họa thoán địa thử biểu lộ. Vậy ngươi biết rõ lúc này đây thanh niên bài danh thi đấu ở nơi nào cử hành sao? Tiểu Lạc đành phải là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn rồi, nhìn xem hắn có phải thật vậy hay không biết rõ. Nguyên lai ngươi vì cái này mê mang a. Cái này hay xử lý, chúng ta vừa vặn còn có một chút người, cũng là cùng đi tham gia lúc này đây bài danh thi đấu đấy, nếu như ngươi nguyện ý mà nói, có thể theo chúng ta cùng đi. Cái này thoán địa thử ánh mắt lóe lên, lôi kéo Kiều Lạc liền hướng một đầu trên đường cái đi đến, cũng mặc kệ đối phương có đồng ý hay không. Kiều Lạc đang muốn phản bác, đã bị đối phương kéo vào một đầu trong ngõ hẻm, phát hiện phía trước không có đường đi, nhỏ gây thoán địa thử rất nhanh đem Kiều Lạc bung ra, sau đó phát ra một tiếng cười gian. Các huynh đệ, lại có con mồi đến thăm rồi, đều xuất hiện đi. Nhìn xem phố nhỏ hai đầu đều bị chắn chết rồi, Kiều Lạc khẽ miệng xuất hiện sát ý, một cỗ lạnh như băng sát khí phát ra. Nguyên lai cái này thoán địa thử chứng kiến chính mình là nơi khác tới, đưa hắn lừa gạt tiền đến, bắt đầu với giết người cướp của hoạt động, tụ tập một ít người mai phục tại đây, đem con mồi lừa gạt tiền đến. Tiểu tử, đem ngươi thứ ở trên thân toàn bộ giao ra đây, chúng ta ngược lại là có thể cân nhắc cho ngươi một cái thông khoái. Cái này nhỏ gầy thoán địa thử trong tay xuất hiện một thanh răng nanh loang đao, chỉ vào Kiều Lạc quát. Không để ý đến hắn gào thét, Kiều Lạc đem ánh mắt tại bốn phía hoành quét mắt một vòng, phát hiện đều là sinh tử cảnh thực lực, không phải rất cường, có chừng hơn 10 người tả hữu. Nếu như ta nếu không giao đây này. Tiểu Lạc đem ánh mắt không ngừng quét tán, phát hiện xa xa góc đường còn có mấy cỗ thi thể, cũng hẳn là cùng hắn, bị người lừa gạt đến nơi đây, tại bị tru sát. Không giao. Ta đây sẽ giết ngươi, tại theo trên người của ngươi tìm ra đến. Nhỏ gây thoán địa thử ánh mắt hiện lên một tia âm lệ, lần nữa phát ra một tiếng huýt sáo, hơn 10 người đem Tiểu Lạc chặt chẽ vây lại. Nguyên một đám hung thần ác sát, toàn bộ trên khuôn mặt đều dính đầy một cỗ lệ khí, xem xét liền không ít sát nhân, thậm chí giết rất nhiều người. Chứng kiến Tiểu Lạc thờ ơ, thoán địa thử ánh mắt ý chào một cái. Một gã khôi ngô nam tử hướng Tiểu Lạc nhích tới gần, trường kiếm trong tay dính đầy vết máu loang lổ. Lộ ra răng vàng khè, một kiếm hướng Tiểu Lạc bổ chặt đi xuống, thập phần cực nhanh. Tiểu Lạc không sẽ chủ động là đi giết người, nhưng là không có nghĩa là Tiểu Lạc sẽ không giết người. Chứng kiến đối phương công kích chính mình, hét lớn một tiếng, thân thể đột nhiên mà động, một quyền hướng người này khôi ngô nam tử hành kích đi qua. Không có gì cương khí chấn động, vẫn là dựa vào lực lượng, thuần túy thân thể lực lượng. Phanh. Máu tươi hỗn hợp có nội tạng trên mặt đất không ngừng lúc nhích, một quyền lại đem người này khôi ngô nam tử đánh thành thịt vụn. Khí. Còn lại hơn 10 người ánh mắt cả kinh, xuất hiện vẻ hoảng sợ, tiểu tử này cũng quá kinh khủng a, một quyền có thể đem người đánh thành thịt vụn. Không ít người lộ ra e ngại chi tâm, thân thể không tự chủ được lui về phía sau một bước, bị cầu giống như dã thú ánh mắt bắn không dám trực tiếp. Mọi người đừng sợ, chúng ta cùng tiến lên, nhất định có thể giết hắn. Chứng kiến Kiều Lạc như này sinh mãnh, thoán địa thử phân phó một tiếng, đại gia hỏa lần nữa rửa sát vào tới, đến miệng thịt mỡ đương nhiên không hy vọng cứ như vậy đã bay. Gian ngoan mất linh. Nhìn xem hơn 10 người đưa hắn một mực vây quanh, Kiều Lạc triệt để nổi giận, thân thể một cái bắn ra, hóa thành một đạo lưu tinh, hướng hơn 10 người đồng thời công kích đi qua, thập phần cực nhanh, không có sử dụng cương khí, dựa vào tất cả đều là thân thể lực lượng. Phanh, phanh, phanh. Liên tiếp va chạm thanh âm, từng tòa thịt nát xuất hiện, đều bị Tiểu Lạc một quyền đánh thành thịt nát, hoàn toàn không thành hình người, liền nguyên thần cũng bị một quyền đánh bại. A, đừng giết ta. Một gã nam tử dọa được đem trường kiếm ném đi, ý định đào tẩu, nhưng là Tiểu Lạc há có thể cho hắn ly khai cơ hội. Âm âm một quyền, đánh vào người này nam tử sau trên lưng, lập tức bị đánh bại, hóa thành một đống huyết vụ. Nguyên một đám bóng người ngã xuống đất, bất quá không có một cỗ hoàn hảo không tổn hao gì thân thể, đều là thịt nát, thậm chí một ít vẫn còn run rẩy, bất quá vài cái tử liền hoàn toàn tử vong. Trong nháy mắt, hơn 10 người biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại nhỏ gầy Thoán Địa Thử, dọa được lạnh run, trong tay loan đao sớm đã bị ném đến một bên. Bịch. Thoán Địa Thử quỳ xuống, bắt đầu không ngừng dập đầu, trên mặt đất phát ra thùng thùng thanh âm. "Van cầu ngươi đừng giết ta, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ta có thể mang ngươi đi tham gia thanh niên giải thi đấu địa phương, chỉ cần ngươi có thể buông tha ta, hơn nữa chúng ta nơi này có rất nhiều tài nguyên, có thể hết thảy cho ngươi." Nhỏ gầy Thoán Địa Thử trên trán đều là máu tươi, đã sớm dập đầu phá. "Hừ." Tiêu Lạc phát ra hừ lạnh một tiếng, một trưởng vỗ vào hắn trên nó, bắt đầu rút ra thần hồn của hắn. Chương 357, Long Nguyên Cốc. 13. Bàn tay vỗ vào Thoán Địa Thử trên đỉnh đầu, một cái nhỏ gầy nguyên thần xuất hiện, bị Tiêu Lạc trực tiếp bị rút ra, đón lấy mà bắt đầu luyện hóa. Từng tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết theo trong miệng của hắn phát ra tới, nhưng là rất nhanh liền thương nhưng mà dừng lại, triệt để biến mất. Hấp thu Thoán Địa Thử ký ức, Tiêu Lạc trong ánh mắt bắt đầu lộ ra một cỗ sáng ngời, tựa hồ hiểu được không ít về Tiên Thủy Quốc đồ vật. Nguyên tới tham gia thanh niên giải thi đấu địa chỉ, gọi một cái Long Nguyên Đài địa phương.